Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 40. Tô Mục Nguyệt gõ vào xe của hắn, làm Trần Du trong lòng con hưu xông loạn. Sẽ không phải Chu Uyển báo cảnh, báo hắn nhờ nàng giết người a? Khoan đã. Mẹ nó, người là nàng giết trước khi hắn đến, liên quan hắn cái rắm. Tô Mục Nguyệt không kiên nhẫn tiếp tục gõ vào cửa kính. Trần Du vẫn là quyết định mở xuống cửa xe, vẫn là đến đâu hay đến đây, Trần Du hắn một đời liêm khiết ngời ngời, việc gì phải sợ cảnh sát. Vậy là cửa kính xe của hắn từ từ hạ xuống, hắn khuôn mặt cười cười hướng Tô Mục Nguyệt nhìn đến. Vị này cảnh sát, ngươi tìm ta có chuyện sao? Tô Mục Nguyệt nhìn thấy hắn liền sững người. Phải biết khi nàng lần đầu tiếp xúc hắn thì khi đó hắn đã qua 30 tuổi, nhưng dù vậy vẫn rất đẹp trai. Nhưng khi này hắn vẫn còn trẻ, liền 30 cùng chưa đến, lại thêm hắn nhan trị được âm dương sinh mệnh đại đạo quyết cải tạo qua tăng thêm điểm, bởi thế hắn hiện tại chỉ có thể miêu tả là soái bức. Nàng hiện tại thiếu nữ tâm liền muốn tan chảy, trong lòng thầm nghĩ rằng Trần Du không hổ là nàng chú định nam nhân, kẻ đường đường chính chính đánh bại nàng, hắn cái này nhan trị tuyệt đối là treo lên đánh toàn bộ nam nhân nàng gặp qua. Khụ khụ. Vị này tiên sinh. Chúng ta nghi ngờ ngươi có dính líu đến một vụ thảm sát, mong ngươi theo ta điều tra. A. À, hắn trong lòng bây giờ liền điên cuồng chửi bậy. Mẹ nó thảm sát, chắc chắn chính là Chu Uyển hố hắn a, hắn chỉ là đối với nàng quên gõ cửa, nàng thế mà lại báo cảnh đến còng đầu hắn. Cứ như vậy, Trần Du cả người cả xe bị mang về sở cảnh sát Ma Đô. Ngồi tại trong phòng hỏi cung, hắn cả người chán nản ngồi trả lời đám cảnh sát mấy cái câu hỏi. Hắn cũng đại khái hiểu vì sao cảnh sát lại bắt hắn rồi. Thì ra không phải do Chu Uyển hố hắn, mà hắn tự đào hố chôn mình. Thật sự vài ngày trước đây, hắn đã có diệt qua mấy chục tên lưu manh, thế nhưng hắn thế mà lại quên dọn dẹp hiện trường. Cứ thế cảnh sát lần theo dấu vết hiện trường liền cứ thế đặt tình nghi lên trên người hắn. Cái này cũng trách hắn thế mà lại quên việc này a. Nhìn cảnh sát cho hắn xem đoạn phim có sự xuất hiện của hắn. Hắn thực sự khóc không ra nước mắt. Hắn hận a, vì cái gì côn đồ đi đánh người còn lắp camera hành trình. Bọn hắn còn sợ cảnh sát giao thông sao? Hay hận chết chưa đủ nhanh? Trần tiên sinh, ngươi còn cái gì chối cãi sao? Đối diện với Trần Du là một cái trung niên cảnh sát hỏi hắn một câu. Ách! Ta không có ý kiến, nhưng ta cũng chỉ là tự vệ a. Tự vệ? Chính là... Bọn hắn muốn phế đi ta tứ chi, còn muốn đối với ta lão bà nữ nhi làm chuyện bất lợi, ta không thể không xuống tay a. Hảo, thế ngươi giải thích thế nào thứ màu đen này? Hắn chỉ tay vào một cái lính bóng tối rồi ra hỏi Trần Du. Ta nói đó là do nơi đó hơi tối, ngươi có tin không? Ta. Trung niên cảnh sát con đang muốn phản bác thì Tô Mục Nguyệt đi vào trong phòng. Ta sẽ tiếp quản vụ này từ đây. Nàng thờ ơ nói. Tô đội trưởng. A, à, tốt a, à, tiếp theo liền giao lại cho ngài. Trung niên nam cảnh sát nói sau đó đi ra, nhường vị trí lại cho Tô Mục Nguyệt. Nàng đến đối diện Trần Du rồi ngồi xuống. Gặp người ngồi đối diện mình là Tô Mục Nguyệt, Trần Du trong lòng biết mình xong, nàng chính là ghét ác như cừu, nàng lại không thể chỉnh chết mình mới là lạ. Ngươi tốt, nhận biết chút, ta gọi Tô Mục Nguyệt. Vị này cảnh quan hảo, ta gọi Trần Du. Ngươi nhất định phải tin ta không hề cố ý, chính là ta cũng là bị bắt buộc a. Tô Mục Nguyệt nhìn hắn ánh mắt có chút giật giật, ngươi giết hơn 30 người còn nói ngươi không cố ý, có quỷ mới tin ngươi. Nếu ngươi bị bắt buộc thì chỉ cần đánh gục bọn hắn rồi báo cảnh liền có thể, vì cái gì phải giết bọn hắn đâu. Nhưng xem như là nàng chú định nam nhân, nàng vẫn phải là dọn sạch đường đi của hắn a. Ta tin. Ngươi. Ngươi tin. Trần Du nghe gì? Nàng vậy mà tin hắn, quá khoa huyễn, nàng không phải ghét ác như cừu sao, hắn tốt xấu cũng là giết hơn 30 mạng người, nàng vậy mà tin hắn vì tự vệ, ân. Hắn cũng là vì tự vệ a. À. Bọn hắn dù sao cũng là một đám hắc bang, chết nhanh một chút cũng tốt. Việc ác bọn hắn làm còn thiếu sao? Do đó bọn hắn muốn đối với ngươi cùng người nhà động tay chân cũng là dễ tin. Ta sẽ cố gắng để giúp ngươi trắng án. Mặc dù vậy ngươi vẫn cần ngồi tại đây mấy ngày cho đến khi ta xử lý xong hồ sơ. Trước đó ta muốn hỏi cung ngươi một vài câu hỏi. Ân. Ngài cứ hỏi bao nhiêu cũng được, ta nhất định sẽ thành thật trả lời. Nói đùa, nàng thế mà lại giúp hắn trắng án, xem ra nàng cũng không có đời trước như thế cứng nhắc, hay lại nói nàng đoạn này thời gian còn có chút suy nghĩ logic, về sau khi Diệp Phàm đến thì nàng mới bị hàn trí. Dù sao cũng không phải việc của hắn. Cốt A, câu hỏi đầu tiên, ngươi thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Tô Mục Nguyệt lấy hết can đảm hỏi ra câu hỏi này. Trần Du nghe xong câu hỏi cả người đều ngu, nàng hỏi hắn vấn đề này để làm gì a? Xin lỗi vị này cảnh sát. Ta muốn hỏi câu hỏi này có hữu ích cho phá án sao? Đúng a, rất cần thiết. Tô Mục Nguyệt khẳng khái trả lời, đúng là rất cần thiết, nhưng là đối với nàng. Ách! Ta thích sao? Chỉ cần dễ nhìn cùng ngực, khụ khụ. Lớn một chút liền có thể, giống lại bà ta thì càng tốt. Trần Du nói, ánh mắt hắn không biết voi tình hay cố ý nhìn đến nàng bộ ngực nở nang. Hắn thầm nghĩ sau này nàng hài tử khẳng định sẽ không thể nào chịu đói. Nghe Trần Du lời nói, lại thêm hắn ánh mắt dán tại nàng ngực, nàng khuôn mặt trở nên có chút nóng bỏng, xem ra nàng là phù hợp với yêu cầu của hắn. Sau đó nàng hỏi hắn thêm mấy câu hỏi về sở thích của hắn, như hắn muốn ăn cái gì, thích gì. Mặc dù hắn không hiểu lắm nhưng đại khái vẫn là ngoan ngoãn trả lời nàng. Tô Mục Nguyệt cảm thấy mình thu thập cũng đã đủ liền muốn kết thúc. Lúc này Trần Du lại hướng lên group chat nhờ giúp đỡ, hắn không muốn ngồi xổm nhà đá mấy ngày này a. Hiển nhiên sau đó Tần Thanh Thanh chủ động đứng ra nói nàng sẽ đưa hắn ra ngoài. Nàng hướng gia gia của mình nhờ sử dụng gia tộc để đưa hắn ra ngoài. Tần Chính Doanh hiển nhiên hiện tại đối với Trần Du ánh mắt đã đổi mới, không ngần ngại dùng mối quan hệ của mình để nhờ đến phía quân đội đưa hắn ra ngoài. Không lâu lắm, một đoàn đại diện của quân đội đã đến Ma Đô Cục Cảnh sát để đưa Trần Du ra ngoài, dù sao hắn hiện tại đã được phía quân đội bảo hộ, chưa kể hắn giết cũng chỉ là một đám hắc bang, chuyện này cứ thế bỏ qua. Cứ như vậy, dưới Tô Mục Nguyệt sắp xếp cùng mối quan hệ với quân đội, Trần Du đã được trắng án và sáng hôm sau liền có thể trở về. Hắn trở về biệt thự, nằm gục trên giường lớn. Hắn mấy ngày này trải qua nhiều chuyện, làm hắn cả tinh thần trở nên mệt mỏi. Cứ thế không biết từ lúc nào hắn chìm vào giấc ngủ mà không hay. Liễu Như Yên khi này dẫn theo một Nghê Thường đến trước phòng của hắn. Không thể không nói, nàng vẫn và đến rất đúng hẹn, xem ra nàng cũng có chút không kịp đợi. Liễu Như Yên dẫn nàng đi vào trong phòng ngủ của hắn, chỉ thấy hắn đang ngủ say như chết, làm thế nào cũng không thể đánh thức. Hết cách, nàng chỉ đành để cho một Nghê Thường tự mình hoạt động. Ra lệnh xong nàng đặt máy quay tại vị trí thích hợp rồi ra ngoài. Một Nghê Thường bị ném lại một mình trong căn phòng với Trần Du. Nàng chỉ đành tự mình đi đến bên cạnh Trần Du, cởi ra hắn quần áo. Nàng khi này mới nhìn kỹ toàn thân của hắn. Hắn không thể không nói vô cùng có bắp thịt, mặc dù bề ngoài của hắn nhìn có chút yếu đuối, nhưng hắn cơ thể thì vô cùng cường tráng sung mãn, chưa kể còn có một vài vết sẹo phía sau lưng làm hắn càng thêm nam tính. Nàng cởi xuống Trần Du quần lót, đại dương vật khi này mặc dù không có cương cùng nhưng vẫn có hơn 10 cm độ dài. Nam tính nội tiết tố tỏa ra làm một Nghê Thường cả người nóng bừng, có chút muốn ngậm lấy cây kia dương vật xúc động. Nàng nâng lên dương vật đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi hôi sộc vào mũi nàng, nam tính mùi vị kích thích nàng não bộ làm cho bên dưới có thể của nàng chảy ra từng sợi chất lỏng. Nàng dùng tay nâng lên hắn dương vật cho vào miệng. Dưới nàng ướt át lưỡi mềm như một cái uống éo nhục trùng quấn lấy hắn dương vật. Trần Du dương vật cảm nhận được kích thích liền rất nhanh trở lên cương cứng thành một cái hơn 20 cm đại dương vật, đâm thẳng vào nàng sâu bên trong cổ họng. Ngô. Hắn dương vật tại nàng bên trong cổ họng cảm nhận được cổ họng nàng siết lại tạo ra kích thích khiến TD vừa chợp mắt không bao lâu liền phải nhăn mày. Hắn hai mắt chậm rãi mở ra. Chỉ nghe thấy dưới chân cô âm thanh vang lên. Hắn cúi mặt nhìn xuống bên dưới, liền nhìn thấy một Nghê Thường đang tại cấp hắn bú liếm. A, Tần phu nhân, ngươi tốt. Hắn lên tiếng chào hỏi nàng, nhưng một Nghê Thường không thể trả lời. Nàng chỉ cúi đầu chăm chú hút lấy hắn dương vật. Không thể không nói, trung niên nữ nhân chính là vô cùng kinh nghiệm, mặc dù không thể so hắn trả đẹp lãi bà nhóm hảo, nhưng kỹ thuật là không thể chê. Không lâu lắm hắn liền hướng sâu trong nàng cổ họng điển cùng xuất tinh. Số lớn tinh dịch theo lỗ tiểu chảy xuống nàng bụng. Một nghê thường hai mắt mở lớn, cốt họng không ngừng nuốt xuống nóng bỏng tanh hôi chất lỏng. Ước chừng tầm nửa phút hắn mới dừng lại. Hắn rút ra dương vật từ nàng miệng, phù một tiếng thở dài thoải mái. Cả một đêm không có người phục vụ bây giờ mới có thể thoải mái một chút. Một nghê thường tại Trần Du rút ra trong miệng dương vật lúc, nàng cũng gắng sức nuốt xuống còn sót lại tinh dịch trong miệng. Cảm ơn ngài Tần phu nhân, kế tiếp còn cần phiền đến ngươi a. Một nghê thường không nói gì, nàng chỉ cởi trên người quần áo xuống. Nàng bên dưới sớm đã ướt sũng, mặc dù bản thân nàng luôn chối bỏ, nhưng cơ thể nàng lại đang không ngừng nói rằng Noa đang khao khát Trần Du dương vật, không ngừng muốn nàng đem cái kia thô to dương vật đặt vào bên trong mật huyệt. Nàng cũng buông bỏ xuống suy nghĩ, cầm lấy thô to đại dương vật quy đầu đặt tại nàng cửa mật huyệt. Dâm thủy từ nàng tiểu huyệt chảy xuống bên dưới hắn quy đầu. Cảm thấy quy đầu của hắn đại khái đã được bôi trơn, nàng ngồi lên trên người của hắn. Cứ thế trong phòng vang lên một nghê thường dâm đang âm thanh cùng tiếng nhục thể va chạm. Vậy ra đây là nơi hắn ở. Xem ra hắn vẫn là rất có tiền. Chu Uyển dừng lại trước cửa đệ nhất hào biệt thự, nàng xuống khỏi chiếc Porsche, chậm rãi bước về phía cổng. Đúng lúc này Thanh Tuyết cùng từ công ty quay trở về. Nàng có chút khó chịu, cảm giác tính dục đang tăng nhưng ngày hôm qua Trần Du lại được ngồi xổm phòng giam nên tạm thời không thể về. Thật tốt hôm nay hắn trở về, nàng hôm nay phải thật tốt hút khô hắn. Nhưng trước mặt nàng chắn lại một chiếc màu đỏ cót chờ, hơn nữa có một cái nữ nhân xa lạ đang chặn trước mặt nàng. Uy, ngươi là kẻ nào? Chu Uyển nghe âm thanh phía sau lưng liền quay đầu lại. Nhìn thấy chủ nhân âm thanh hai mắt nàng liền sáng lên, ánh mắt nàng dán chặt vào Thanh Tuyết hùng vĩ như hai ngọn núi cặp đại bạch thỏ. Chu Uyển, ngươi làm thế nào lại ở đây? Thanh Tuyết ngạc nhiên vì sự hiện diện của Chu Uyển. Đời trước Chu Uyển mặc dù đối với Diệp Phàm có chút thù oán nhưng không đến mức phải đuổi cùng diệt tận. Nhưng Chu Uyển vẫn trợ giúp nàng chống lại Diệp Phàm, hơn nữa cũng là tại Diệp Phàm trước lúc chết bồi hắn một lưỡi dao. Nha, thì ra là Tuyết tỷ. Không đúng. Ngươi đoạn này thời gian chưa quen biết ta. Làm thế nào ngươi biết ta? Chu Uyển hai mắt mở lớn nhìn trước mắt xinh đẹp nữ nhân nghi hoặc hỏi nàng. Tại Thanh Tuyết xem ra nàng chính là một cái người trùng sinh giống các nàng, chuyện này cũng không có gì đáng giấu nên nàng liền thẳng thắn với Chu Uyển. Như ngươi mà thôi, chúng ta đều là người trùng sinh. Thanh Tuyết thờ ơ trả lời. Ngươi cũng là. Không đúng, chúng ta cũng là. Không lẽ nói ngoài ngươi vẫn còn người khác? Đúng vậy, hắn cũng trùng sinh, các nàng cũng trùng sinh, nói không chừng cả Diệp Phàm cũng là. Chu Uyển nghe Thanh Tuyết nói cũng vuốt lấy cằm suy ngẫm. Xem ra nàng muốn chiếm được Thanh Tuyết thì không thể không bám lấy Trần Du được. Cùng lắm là mất đi Trinh Tiết mà thôi, đối với nàng không quan trọng, nếu chỉ mất đi Trinh Tiết rồi sau đó được sống cùng Thanh Tuyết cùng nữ nhi của hắn Thanh Diệp thì cũng là một cái trao đổi có lời. Nàng cũng không biết Thanh Diệp khi còn nhỏ trông như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến cái cơ thể trổ mã không kém Thanh Tuyết là bao kia cũng khiến nàng thèm ăn nhỏ dãi. Uy, ngươi đến đây làm cái gì? Thanh Tuyết âm thanh cắt đứt nàng mạch suy nghĩ. Nàng lúng túng gãi đầu, Hắc đạo nữ vương phong phạm cũng bị nàng ném vào sọt rác, giọng cũng khúng núng đối với Thanh Tuyết đáp lại. Ta là Trần Du, hắn đến nhờ ta làm việc cho hắn. Đổi lại hắn sẽ trở thành nam nhân của ta. Nghe Chu Uyển nói lời này Thanh Tuyết ánh mắt híp lại nhìn nàng. Luyện khí thất tầng khí thế cũng theo đó bộc phát. Mặc dù không hóa thành thực chất nhưng Chu Uyển vẫn cảm nhận được mơ hồ áp bức. Nếu Tuyết tỷ không muốn thì cũng coi như ta chưa nói gì. Ta bây giờ liền rời đi. Hừ, liền vào đi, nếu hắn muốn ngươi ta cũng không cản hắn. Nàng ra hiệu cho thư ký rời đi, sau đó đối với Chu Uyển hừ lạnh. Nàng thầm nghĩ Trần Du cũng quá háo sắc, gần như đời trước săn lùng Diệp Phàm nhóm hắn cũng đã tập hợp đủ, chỉ còn kém Tô Mục Nguyệt cùng Diệp Uyển Nhi là đủ. Chu Uyển đi phía sau nàng cười cười, nàng bước đầu kế hoạch thế là thành công, sau đó chỉ cần gặp Trần Du rồi đạo đức bắt cóc hắn là nàng ý định liền hoàn thành. Sau đó nàng chỉ cần hưởng thụ hắn nữ nhân nhóm. Khụ khụ, là thay hắn quản lý gia đình. Mặc dù nàng không rõ ràng hắn trong hậu cung có những ai, nhưng khẳng định đều là nữ nhân xinh đẹp a, đây chính là một cái không thể nào lỗ giao dịch. Một bên khác, Khi này Trần Du đã tắm rửa xong, Mục Nghê Thường cũng từ bị thao đến bất tỉnh thức dậy, sau đó cũng đã rời đi. Hắn đã rất lâu chưa nhìn qua trạng thái của mình, hắn ước chừng hiện tại linh lực của hắn cũng đủ để hắn đột phá luyện khí nhất tầng hay thậm chí là luyện khí nhị tầng, thế là hắn liền mở ra thuộc về hắn bản trạng thái. Tuổi thọ, 27, còn dư, vô tận. Sức mạnh, 185. Thể lực, 196. Tinh thần, 158. Nhan trị, 9,5, 1, 5. Linh lực, 1580, ngài linh lực trị số ý chí thế giới hạn chế. Linh căn, vô. Mọi chỉ số đối với nhân loại thông thường tối đa là 10. Kỹ năng, bẻ công thực tại, Beta Clark, 38%, âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, chúa tể bóng đêm, chúa tể của cái chết. Âm dương sinh mệnh đại đạo quyết, mặc niệm để xem thêm. Cấp độ tiến hóa, cao cấp hạ đẳng. Đánh giá, ngài là độc nhất vô nhị, thiên tư của ngài tự cổ chí kim, qua vô số chiều không gian và thực tại chưa kẻ nào đạt đến. Nào có ai vừa học tu luyện đã đạt được bất tử? Vậy thì còn tu luyện cái rắm. Nhưng đừng vì thế mà kiêu ngạo, sự trường tồn chỉ là bắt đầu cho hành trình của ngài. Chỉ số tinh thần cao bất thường do đã sống tam thế và được sự bảo hộ của 3812. Khả năng bẻ công thực tại của ngài bị hạn chế bởi vũ trụ này coi loại sức mạnh này là mối đe dọa ngoại lai. Ngài không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh cho đến khi vượt qua phạm vi quản chế của vũ trụ, tức đạt đến Rona Clark hoặc cấp cao hơn. Linh lực của ngài bị khấu trừ 99% thuế như để hối lộ ý chí thế giới, ngài nên biết ơn vì ít nhất vẫn còn một. Danh hiệu, mặc niệm để xem thêm. Hắn nhìn bản thân trạng thái, ánh mắt liền nhăn lại. Hắn linh lực đã đột phá qua 1000 điểm, nhưng hắn lại không cảm nhận được đột phá lên luyện khí nhất tầng. Như các nàng nói khi đột phá tự nhiên sẽ cảm nhận được, nhưng hắn lại không thấy có gì lạ cả, thậm chí liền bản trạng thái cũng không hiển thị cảnh giới tu tiên của hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy lượng chakra chảy trong cơ thể của mình nhiều hơn không thiếu so với mấy ngày trước. Không lẽ nói cơ thể của hắn có vấn đề gì sao? Có lẽ hắn sẽ hỏi Nam Cung Nhược Điệp việc này, nàng một cái đại đế hẳn sẽ rõ ràng cơ thể của hắn xảy ra chuyện gì a? Cô gia, Thanh Tuyết tiểu thư cho gọi ngài. Hắn đang suy nghĩ liền bị một cái nữ hầu từ ngoài cửa tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ. Hắn kiểm tra đồng hồ một chút, hiện tại cũng đã 6 điểm buổi chiều, Thanh Tuyết cũng đã trở về, nữ nhi chắc hẳn cũng đã được Nam Cung Nhược Điệp đón lấy. Hắn liền đi theo nữ hầu xuống dưới phòng khách. Diệp Phàm mấy ngày này cũng lấy được Bạch Giai Kỳ Phương Tâm. Không chỉ thế hắn còn thu thêm được nàng khuê mật, cũng là một cái khác nhà giàu nhất nữ nhi, Lưu Hàn Oánh. Hắn cũng đem từ ngoại quốc sản nghiệp tiến vào Giang Thị, lấy tên là Thiên Long Tập Đoàn. Hắn ôm lấy trong ngực đã ngủ say mỹ nhân, ánh mắt lại để ý đến một cọc khắc hôn thư, bên trên ghi đối tượng là Cố Gia Cố Khuynh Thành. Hắn cười lạnh, lẩm bẩm bằng thứ âm thanh chỉ có hắn có thể nghe được. Ha ha, Yến Kinh A, những kẻ tham gia vào Diệp gia hôm đó liền rửa thật sạch cổ, bản Long Vương quay trở về ngày sẽ thu các ngươi cả gốc lẫn lãi. Nốt, tác nhận ra mình không quá phù hợp viết tà thư, do đó trong trường hợp bộ này đột tử, hãy ủng hộ ngay sản phẩm mới của tác. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 41. Dưới phòng khách, Thanh Tuyết ngồi trên ghế sofa nhàn nhã uống trà. Nàng với 4.000 ức từ cái đầu tiên đơn hàng trực tiếp chi ra 50 ức để mua lại biệt thự này. Bây giờ bọn hắn xem như ở tại nhà của mình mà không còn có cảm giác ăn nhờ ở đậu nữa a. Chu Uyển cũng ngồi tại một chỗ uống trà, nàng không dám nhiều lời. Tại trước cửa lớn, Thanh Tuyết mang lại cho nàng áp bách khiến nàng sinh ra cảm giác chỉ cần Thanh Tuyết tiện tay cũng có thể diệt sát đi nàng. Theo nữ hầu đi xuống, Trần Du cũng đi theo sau nàng. Hắn tại phòng khách nhìn thấy Chu Uyển lúc liền cả người đều ngu. Hắn không nghĩ đến nàng vậy mà tìm đến tận đây a. Chu Uyển. Ngươi thế mà lại tìm đến tận đây. Hắn tại nhìn xem Chu Uyển đối với việc làm lên hắn nữ nhân nhóm chấp niệm là rất lớn a, cả người run rẩy chỉ tay vào nàng nói. Không phải ngươi đã giao định sao? Ta đến tìm nam nhân của mình có cần phải hỏi ý kiến ngươi sao? Chu Uyển cũng không để ý hắn, nàng chính là dùng đạo đức bắt cóc chiêu này. Hắn dám không đồng ý, nàng liền trích xuất camera an ninh bên trong bằng chứng. Lại nói hắn thực sự dám không giữ lời sao? Ngươi! Tốt, xem như ngươi thắng. Ngươi đến đây tìm ta làm cái gì a? Ta đến để thu tiền công, thế nào? Lão công! Thân ái! Ngươi muốn ta gọi ngươi như thế nào nha? Ngươi thật sự nghiêm túc. Đúng a. Khoan hãy nói, ngươi phải biết làm ta nữ nhân chính là sẽ cùng ta ngày đêm ân ái, còn có người đang mang ta cốt nhục, ngươi chắc chắn có thể làm được sao? Trần Du trực tiếp dùng ra cuối cùng biện pháp, để cho nàng biết làm hắn nữ nhân sẽ phải mang thai hắn hài tử. Nàng chẳng phải đánh chủ ý hắn lão bà nhóm sao? Vậy vẽ cho nàng thấy viễn cảnh nàng mang qua là được. Quả nhiên Chu Uyển tâm tình có chút chập chờn, nhưng cũng chỉ là có chút chập chờn mà thôi. Nàng còn ngại một mang hài tử, nhưng sau đó nàng lại nghĩ nếu như nàng mang hắn hài tử, vậy chẳng phải hắn sẽ phải đối với nàng nói gì nghe lấy. Không vấn đề. Trần Du, ngạc nhiên. Thế mà lại không có tác dụng, nàng đây vì làm lên hắn lão bà nhóm mà không thèm suy nghĩ sao? Xong, hắn xong rồi, hắn đây là tự dẫn sói vào nhà a, nàng đã nói thế thì hắn còn chối kiểu gì a? Được. Xem như ngươi mạnh miệng. Hy vọng đêm nay tại trên giường ngươi vẫn sẽ mạnh miệng như thế. À, đêm nay. Chu Uyển nghe Trần Du trực tiếp nói rằng đêm nay nàng sẽ bị hắn đem lên giường thì trực tiếp bị ngu. Đêm nay liền làm. Nàng một mặt khó tiếp nhận nhìn hắn, nàng không phải ngại bị hắn phá trinh tiết, nhưng cái này cũng quá nhanh a, liền tình cảm cũng không bồi dưỡng một chút sao. Thế nào, cuối cùng cũng biết sợ. Trần Du bị Chu Uyển biểu cảm làm cho có chút tức cười, xem ra cô nàng này chính xác là mạnh miệng, nhưng ngược lại là cũng đáng yêu. Hắn không biết Chu Uyển thể chất đang không ngừng tỏa ra mị khí làm hắn đối nàng nổi lên ham muốn. Có thể chống lại nàng mị hoặc thì ngoại trừ Diệp Phàm ra xem ra cũng không còn kẻ nào khác a. Đáng tiếc cái này lại vô tình tiện nghi Trần Du. Sợ. Hừ, chỉ sợ đêm nay ngươi sẽ phải cầu xin ta tha thứ a. Nàng mặc dù chưa từng làm qua nam nữ chuyện, nhưng đối với cái này vẫn là biết. Nàng thường nghe một cái Long Quốc nam nhân hiếm khi thỏa mãn được nữ nhân, còn chưa nói đến nàng lại một cái võ giả, chẳng lẽ lại sợ một kẻ có lẽ sớm đã bị nữ sắc móc rỗng như hắn. Nhưng nàng không biết Trần Du không phải cái gì Long Quốc nam nhân có thể so sánh, để so ra toàn bộ Long Quốc thậm chí cả thế giới nam nhân cộng lại cũng không thể bằng hắn. Ai bảo hắn là sở hữu vô tận hỏa lực nam nhân đâu. Thanh Tuyết gặp Chu Uyển như thế kiêu ngạo liền cười lạnh. Chính nàng cảm thấy Chu Uyển quá ngây thơ, liền không biết bản thân nàng đã chọc đến đáng sợ như thế nào tồn tại. Nàng cho rằng nàng có thể chống lại một cái có thể thao thần đế cảnh đại năng chết đi sống lại tồn tại. Cái này cũng quá ngây thơ a. Tốt, ngươi lời này để đêm nay hãy lại nói. Nếu hắn đã đồng ý, ta cũng xem như ngươi cũng xứng đáng làm hắn nữ nhân. Ngươi liền tại đây. Một lát các nàng trở về ta liền hướng các nàng giới thiệu ngươi. Thanh Tuyết cũng cho nàng lão công làm chủ, xem như đại lão bà, nàng giúp nàng lão công thu thập nữ nhân cũng xem như kinh thiên nghĩa địa. Trần Du thấy Thanh Tuyết hành động cũng coi như bất lực, xem ra từ nay về sau các nàng sẽ cho hắn mang lên mũ xanh a. Tiểu lão bà thao trượng phu hậu cung, nàng cho chính mình lão công mang lên nón xanh là như thế nào cảm nhận? Trần Du nghĩ đến cảnh Thanh Tuyết cùng Chu Uyển hai nữ nhân thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau. Ân. Hình như cũng không quá tệ. Cái này nón xanh hình như không phải xanh lục mà là xanh lam a. Nhưng Âm Dương Sinh Mệnh Đại Đạo Quyết nói rằng nàng tính cách có thể dạy lại, nói không chừng hắn còn có thể để nàng dâng lên phương tâm đâu, suy cho cùng cách tốt nhất để đi vào nữ nhân trái tim là đi vào nàng âm đạo a. Vấn đề là bọn hắn hậu đại khả năng sẽ có thể di truyền nàng tính cách. Hắn xem cái này không quá quan trọng, hắn mặc dù không ủng hộ đồng tính, nhưng nếu là bách hợp cũng không tệ, chưa nói đến hắn là một cái sủng thê, sủng nữ cuồng ma, nếu nữ nhi nàng thích liền tốt, hắn không cản. Nhưng hắn không biết bởi vì Âm Dương Sinh Mệnh Đại Đạo Quyết mang lại cho hài tử đối với hắn luôn là đến chết không đổi độ hảo cảm, Chu Uyển cùng hắn nữ nhi nhóm về sau sẽ mang đến cho hắn như thế nào tính phúc cuộc sống. Cứ thế Chu Uyển xem như được nạp vào Trần Du hậu cung. Chỉ cần qua đêm nay nàng sẽ chính thức đi vào hắn cộng đồng, trở thành một cái trường sinh giả. Nếu Chu Uyển biết Trần Du còn có thể biến hắn nữ nhân thành trường sinh giả, chỉ sợ nàng muốn cả hai lên giường so Trần Du còn gấp a. Rất nhanh cũng đến bữa tối. Ngoại trừ Tần Thanh Thanh, Trần Du cùng hắn lão bà nhóm đều có mặt. Bọn hắn vừa dùng bữa vừa giảng giải Chu Uyển chuyện. Hắn nữ nhân nhóm không có ý kiến, xem như là các nàng lão công, hắn hành động đương nhiên các nàng không phản đối, ngược lại thêm một cái lợi hại tỉ muội cũng tốt, cũng không lo đến hắn không cấp đủ quân lương, dù sao hắn là vô hạn hỏa lực, chính là bao no. Chu Uyển cả người đều tê, hắn nữ nhân thế mà toàn nàng đời trước có quyền có thế như Liễu Như Yên hay đang vắng mặt Tần Thanh Thanh hoặc có thực lực không kém nàng nữ nhân như Cẩm Thiết, hơn nữa còn có xinh đẹp đến không thể miêu tả bằng lời nữ nhân xa lạ, không nghĩ đến lại là nàng tiểu diệp vị kia thân bí sư tôn. Xem ra nàng đây là nhặt được vàng a, không đúng, là nhặt được kim cương mới đúng. Chỉ là người duy nhất thấy không vui là Thanh Diệp. Nàng không biết vì cái gì cái này nữ nhân kể từ nàng đi học về liền dán chặt lấy nàng. Nàng hiện tại đã phát triển đến sơ trung hình dáng, tại trường học cũng bởi vì bất thường phát triển mà đưa đến sự chú ý, chỉ là nàng sư tôn. Khụ khụ, là nàng tiểu mụ, Nam Cung Nhược Điệp dùng nàng sức mạnh thay đổi bọn hắn suy nghĩ, để cả quốc gia coi như nàng phát triển là đương nhiên. Hôm nay nàng vừa từ trường học trở về liền bị cái này Chu Uyển nữ nhân ôm lấy. Thanh Diệp cũng đối với Chu Uyển quen thuộc, dù sao đời trước cũng từng tiếp xúc qua. Khi này Thanh Diệp muốn một chưởng làm Chu Uyển hóa xương máu liền bị Chu Uyển nói nàng ta đã là nàng tiểu mụ. Cái này tin tức làm tiểu nha đầu kém chút tức ngất. Nàng lão cha hậu cung lại được mở rộng, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng chỉ còn một tuần nữa liền hoàn thành phi tốc phát dục giai đoạn, đến lúc đó nàng kế hoạch liền có thể triển khai. Chưa kể đến nàng sư tôn tiểu mụ còn nói Trần Du là một cái vô tận hỏa lực nam nhân, cũng không sợ đến phiên nàng liền chỉ còn là cái xác bị móc rỗng. Nam Cung Nhược Điệp cũng nói đến lúc đó càng nhiều người càng tốt, như thế nàng kế hoạch liền có thêm vài phần thành công. Còn nàng kế hoạch là gì sao? Chính là để hắn trong vô tình thao nàng, đến lúc đó nàng liền bắt hắn phụ trách. Nếu hắn chối bỏ thì liền để hắn hậu cung bắt hắn phải phụ trách nàng. Dù sao nàng tin lấy hắn thà đổ máu chứ không để nữ nhi lão bà đổ lệ tính cách, hắn đã là nàng vật trong tay. Tiểu Diệp, ăn cái này. Ngoa. Chu Uyển gấp thức ăn vào bát của Thanh Diệp rồi tại trên má của tiểu nha đầu hôn một cái. Thanh Diệp bên ngoài tươi cười nhưng bên trong chính là ghét bỏ. Nữ nhân này chắc chắn là đang lấy lòng nàng ba ba nên mới tỏ ra thân thiết với nàng a, mấy cái khác nữ nhân cũng cho là như thế, riêng Trần Du cả mặt đều đen. Khá lắm, thế mà tại hắn trước mặt giở trò lưu manh với nữ nhi hắn. Nhưng cái này xinh đẹp như tiên thiên sói cái là hắn dẫn vào nhà a, có trách liền trách hắn quá tin người, tin vào nàng lời ma quỷ. Một lát xem hắn như thế nào thu thập nàng, đến lúc đó xem nàng còn như thế phách lối hay không a. Cứ thế một cái bình dị bữa tối liền xong. Trên bàn ăn không có cái gì đối với hắn là quá quan trọng việc, liền là Liễu Như Yên cùng Thanh Tuyết hai cái kinh doanh nữ thần nói chuyện sinh ý. Liễu Như Yên nghe Diệp Tuyết tập đoàn chỉ cần ký một đơn hàng liền có 4.000 ức liền không thể tin. Cả Chu Uyển cũng không thể tin vào tai mình, không khỏi nghĩ Trần Du cũng quá biết kiếm tiền đi, không hổ là các nàng nam nhân. Cẩm Thiết nàng được đưa vào Diệp Tuyết tập đoàn trở thành Trần Du thư ký như đời trước. Nhưng hắn để nàng cùng Thanh Tuyết thay hắn toàn quyền quyết định, vậy nên nàng với số tiền của hợp đồng lần này là nhất thanh nhị sở, nhưng vẫn là không thể không rung động. Bất quá cũng chỉ là như thế. Liễu Như Yên cũng bởi vì lo lắng trong bụng hài tử, trực tiếp qua một thời gian liền nghỉ học trên trường, trực tiếp dùng nàng đời trước nghiên cứu thành quả để đổi tốt nghiệp sớm. Như vậy nàng trước tiên có thể tiếp quản Liễu Thị, sau là dành thời gian dưỡng thai. Cứ thế bữa tối tan cuộc, các nàng trước tiên kéo Chu Uyển trở về các nàng cùng Trần Du phòng ngủ, Thanh Diệp nàng cũng trở về phòng tiếp tục tu luyện, riêng chỉ còn Nam Cung Nhược Điệp còn đơn độc ở lại với Trần Du. Hắn còn có chút việc muốn hỏi nàng. Tiểu Điệp, ngươi trước tiên có thể xem xét cơ thể ta khác thường sao? Nam Cung Nhược Điệp không rõ ràng hắn muốn gì nhưng vẫn trước tiên dùng thần thức đảo qua hắn toàn cơ thể. Nàng ngạc nhiên phát hiện hắn vậy mà không có đan điền. Thông thường người sinh ra sau khi đưa linh khí vào có thể đều phải có đan điền, cho dù đan điền bị phế đi thì nó chỉ vỡ vụ nhưng vẫn sẽ tại có thể của con người, không thể biến mất. Nhưng Trần Du cơ thể vậy mà lại không có đan điền, nhưng rõ ràng linh khí tại hắn trong có thể vẫn đang lưu thông a. Nhưng thay linh khí thay vì từ bên ngoài chảy vào đan điền, thì Trần Du cơ thể linh khí giống như tự sinh ra, Mặc dù lượng linh khí chỉ ngang với luyện khí nhất tầng trung đoạn, nhưng cái này phát hiện làm sống qua vạn năm Nam Cung Nhược Điệp không cách nào lý giải. Hắn không có đan điền, bởi thế linh khí lấy toàn thân kinh mạch làm đan điền. Nàng không rõ cái này là tốt hay xấu, nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn không thể giống như tu sĩ bình thường đột phá. Hình như hắn cũng không phải tu sĩ a, hắn là một cái không có linh căn phàm nhân, lại thêm không có đan điền. Cái này theo lý mà nói cũng không ảnh hưởng lắm bởi vì hắn không thể tu tiên. Phu quân, ngươi không có đan điền chuyện này ngươi hẳn phản rõ ràng. Cái này tốt sao? Ta không rõ ràng, ta chưa từng gặp qua giống như ngươi như thế này, mặc dù có linh khí trong cơ thể nhưng lại không có đan điền. Theo lý mà nói linh khí trong cơ thể ngươi sẽ làm ngươi kinh mạch bạo tạc, nhưng những cái này linh khí giống như từ chính cơ thể ngươi sinh ra, đối với cơ thể ngươi 10 phần ôn hòa, cái này thực sự kỳ lạ. Xem ra linh khí mà nàng nói đến chính là trong cơ thể hắn năng lượng a, cái này chính là linh khí hắn nhận được từ cộng đồng. Nhưng cốt lõi vấn đề là từ Madara kinh nghiệm, hắn lại đối với cái này năng lượng có cái cách gọi khác, chakra. Vậy ta có thể tu tiên sao? Cái này khó nói, ngươi không có linh căn chuyện này đã là khiến ngươi đối với tiên đạo vô duyên, lại thêm không có đan điền chuyện này, ngươi càng không thể giống như bình thường tu sĩ như thế đột phá. Nam Cung Nhược Điệp đối với Trần Du không thể tu tiên việc này có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh tiếc nuối đều biến mất. Hắn không phải bất tử sao, tu tiên cũng là vì trường sinh, nếu hắn đã bất tử thì còn cần tu tiên sao? Lại nói thêm hắn không có sức mạnh thì chẳng phải còn có nàng sao? Lại thêm sắp tới một cái khác đại đế cảnh, hắn bên cạnh người có thực lực như thế cho dù tại tu tiên giới hắn đều có thể đi ngang chứ đừng nói đến cái này cấp thấp thế giới. Chưa kể đến hắn cái kia kỳ lạ năng lực hắn từng dùng để công kích qua nàng, nàng ước chừng hắn nếu dùng cái này năng lực công kích lên Nguyên Anh hay thậm chí hóa thần đều có thể tiện tay bóp chết. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, ngược lại có chúng ta bảo hộ ngươi, AS không kẻ nào có thể làm khó ngươi. Trần Du nghe Nam Cung Nhược Điệp lời nói liền đen mặt lại, hắn đường đường là một cái nam nhân còn cần các nàng nữ nhân nhóm bảo vệ. Chỉ cần hắn lục thể năng lực tăng lên Rona thì chẳng phải trên thế giới này hắn là vô địch, hay đơn giản như hiện tại trên thế giới này trừ Nam Cung Nhược Điệp thì không kẻ nào có thể gây ra cho hắn uy hiếp quá lớn. Ta đối với việc này sớm đã đoán trước, ngược lại chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Hắn thờ ơ đáp lại, dù sao hắn cũng không mong chờ quá nhiều. Bản thân hắn là lục thể, chỉ cần đạt đến đỉnh cao liền có thể tùy ý xé nát bức màn thực tại, cùng tu tiên ngưu bức hơn không thiếu, càng không nói hắn sức mạnh tại thế giới này chính là độc nhất vô nhị a. Nhưng hắn bỗng nhớ ra, không phải hắn linh khí bị chuyển hóa thành chakra sao? Nói không chừng hắn còn sử dụng được nhẫn thuật đâu. Thế là hắn liền nhắm mắt lại, kiểm tra một chút chakra của mình thuộc tính. Hắn thế mà lại phát hiện ra chakra của mình vậy mà có tất cả các thuộc tính, thậm chí cơ thể của hắn qua cải tạo của âm dương sinh mệnh đại đạo quyết còn có xu hướng mang theo một độn huyết kế giới hạn. Cái này là nằm ngoài hắn dự đoán. Hắn đưa tay lên ngang thân, tập trung dẫn đạo chakra trong cơ thể lên lòng bàn tay. Chakra ra khỏi cơ thể tạo thành một luồng xanh lam không khí, chậm rãi tại lòng bàn tay hắn xoay tròn. Theo tốc độ xoay cùng lượng chakra càng lớn, một cái quả cầu nhỏ màu xanh lam xuất hiện tại hắn bàn tay. Mẹ nó, thế mà lại thành công. Nam Cung Nhược Điệp nhìn thấy trong tay của hắn quả cầu nhỏ cũng là trợn tròn mắt. Nàng cảm nhận quả cầu mang lại sát thương đã ngang với một cái trúc cơ trung kỳ sử dụng huyền giai công pháp. Phải biết công pháp được chia thành phàm, hoàng, huyền, địa, thiên, tiên, thần, thánh, đế, và cuối cùng là sáng thế chín cái cấp bậc. Vậy mà hắn chỉ cần áp xúc một lượng nhỏ linh khí trong cơ thể cũng đã có thể sánh với một cái trúc cơ tu sĩ. Đây là công pháp gì? Thế mà lại có thể có lớn như thế lực phá hoại. Nam Cung Nhược Điệp tò mò, nàng sống một vạn năm cũng chưa từng nhìn qua như thế kỳ lạ công pháp. Trần Du gặp nàng thắc mắc cũng liền lắc đầu, trên tay quả cầu nhỏ cũng bị tán đi. Đây không phải cái gì công pháp, ta liền chỉ áp xúc chakra trong cơ thể. Nén chúng lại và để chúng quay theo một tốc độ rất cao mà thôi. Ta gọi nó là Rasengan. Trong lòng hắn bây giờ chính là cảm ơn đệ tứ Minato cả dòng họ, cái chiêu này cũng quá dễ dùng rồi. Quy lực không đủ. Tăng thêm chakra lượng chính là, chỉ cần đủ chakra, nhất chiêu diệt thế. Chakra. Nam Cung Nhược Điệp chính là lần đầu nghe đến thuật ngữ này. Ách. Ngươi có thể coi đó là linh khí trong cơ thể ta à. Linh khí còn có thể làm như thế. Ân. Gặp Trần Du chắc chắn, nàng cũng đưa bàn tay ra, dựa theo hắn ban đầu cách làm cũng liền làm thử. Không lâu sau, trên tay nàng xuất hiện một cái màu lục Rasengan, dù rằng lượng linh khí là như nhau nhưng uy lực so hắn cũng mạnh hơn rất nhiều lần. Trần Du nhìn thấy cũng gật gù, xem ra nàng trực tiếp sử dụng mang theo linh căn thuộc tính linh khí đưa thẳng vào Rasengan, chả trách. Cảm thấy chơi đùa đã đủ, nàng tán đi trên tay quả cầu nhỏ. Thật là đơn giản cùng thực dụng chiêu thức. Phu quân ngươi cũng thật có ý tứ, còn có thể tạo ra mạnh như thế chiêu số. Cái này nếu như đem đến tu tiên giới thì chỉ sợ sẽ mang đến một màn gió tanh mưa máu a. Ha ha, ta sẽ coi nó như là một lời khen. Hắn gãi gãi đầu, đối với nàng cười nói. Cố Khuynh Thành cầm lấy tài liệu từ tay của bà lão cận vệ. Nàng chậm rãi đọc bên trong nội dung, càng đọc, hai mắt nàng càng nhăn lại. Bên trong là điều tra chi tiết về Trần Du. Hắn nhan trị so với nàng tưởng tượng đẹp hơn không thiếu, rất phù hợp với nàng Bạch Mã Vương tử hình tượng. Hơn nữa mặc dù trong tiểu thuyết không có nhắc đến bọn hắn công ty là buôn bán cái gì, chỉ biết nam chủ không thiếu tiền để tán gái. Nhưng qua điều tra thì nàng trực tiếp rõ ràng, hắn tập đoàn buôn bán chính là vũ khí, tùy ý một hợp đồng chính là ngàn ức cất bước. Nhưng vết bẩn duy nhất trong này tài liệu về hắn chỉ là hắn cái kia háo sắc tính cách. Phải biết bên cạnh hắn có đến 5 cái nữ nhân bao gồm cả vợ hắn. Không chỉ thế hắn còn cùng các nàng đã xảy ra vợ chồng chi thực. Nhưng không rõ hắn bằng cách nào có thể để cho các nàng hòa thuận sống chung, phải biết các nàng đều là nhân trung long phượng, thiên kiêu chi nữ. Hai cái là đại gia tộc người thừa kế, hắn lão bà còn được xưng tụng là kinh doanh nữ vương. Còn hai cái khác nữ nhân thì bọn hắn lại không tra được chút gì về các nàng, như thể các nàng vốn không tồn tại vậy. Quả nhiên là như tiểu thuyết, ngược lại không có gì bất ngờ. Khoảng một tháng sau là gia gia thọ yến, trong lễ thọ yến hắn bệnh tim tái phát, đến lúc đó chính là ta cái kia ngu xuẩn vị hôn thê lấy lòng hắn, từ đó làm ta trực tiếp kết thì với nam chính. Xem ra đến khi đó phải mời nam chính tham dự buổi tiệc này, nói không chừng có thể thay đổi kịch bản a. Đúng lúc nàng đang lẩm bẩm thì một cái khoảng 17 tuổi thiếu nữ đi vào nàng bên trong văn phòng. Nàng buộc tóc đuôi ngựa lên cao, cả người toát ra thanh xuân thiếu nữ mùi vị. Nàng gọi Cố Mộc Ly, là Cố Khuynh Thành muội muội, cũng là tương lai dưới tay nữ chính hoang hồn một trong. Tỷ tỷ, khi nãy ta đi ngang gia gia phòng, ta nghe thấy hắn cùng ba ba nói chuyện. Bọn hắn nói ngươi cùng một kẻ gọi Diệp Phàm có nổi lên hôn ước. Chuyện này ngươi biết chưa a? Mộc Ly giống như một cái lanh lệ tiểu nha đầu hướng nàng tỷ tỷ báo cáo. Ân, ta sớm đã biết. Cố Khuynh Thành vừa nói vừa xoa đầu nàng. Nàng ngày càng ưa thích cô gái nhỏ này, do đó nàng thay đổi kịch bản quyết tâm càng thêm mãnh liệt. Vậy ngươi đồng ý sao? Giọng Cố Mộc Ly có chút thất lạc. Không, ta sẽ không. Nghe được tỷ tỷ lời phủ nhận, hai mắt Cố Mộc Ly sáng lên, nàng ôm lấy tỷ tỷ mình, tại nàng một bên má hôn lên một cái. Ta biết tỷ tỷ sẽ không đồng ý mà. Hừ, mặc dù chưa gặp qua hắn, nhưng ta nghe gia gia nói ngoại trừ biết chút y thuật thì chẳng có gì tốt, chính là kho dê xứng với ngươi. Ân, tỷ tỷ biết, ta sẽ tìm một cái đẹp trai cùng tài hoa nam nhân mà gả cho hắn, tất nhiên không phải cái kia Diệp Phàm. Nói đùa, cái kia Diệp Phàm sau này từ chồng nàng biến thành vợ người, mà nàng cùng nàng gia tộc lại bị nữ chính hủy diệt. Nàng tự nhiên đối với Diệp Phàm kết cục ghen tị cực điểm, đối với hắn hảo cảm cũng tự nhiên rất thấp. Ân, đến lúc đó chỉ cần tỷ phu yêu thích, ta liền cùng ngươi một chỗ gả. Nốt, đê. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 42. Trần Du đối với việc tu tiên xem như là vô duyên, nhưng hắn cũng không có bởi vì đó mà cảm xúc đi xuống. Hắn nhún vai, tu không tu cũng được a, dù sao hắn cũng đã bất tử, chưa kể đến hắn còn là lục thể nắm giữ bẻ công thực tại năng lực, trong cái này vũ trụ hắn chính là độc nhất tồn tại. Xem như không thể tu luyện, cũng thể dùng cái gì vũ kỹ, nhưng lấy Madara kinh nghiệm hắn, trực tiếp kinh nghiệm chiến đấu kéo căng, chỉ cần trong người chakra đủ, thả ra một cái hỏa cầu cùng một cái đại đế cảnh cũng có thể nghiền ép. quên đi, tu luyện chuyện để sau lại tính. Trước tiên để ta hưởng dụng ngươi a, hôm qua không ăn qua liền thật khó chịu. Cái gì chó má tu tiên, hắn mới lười quản. Chỉ cần không phải cùng Nam Cung Nhược Điệp cái này nữ đế phân thân cấp bậc, hắn tiện tay cũng có thể bóp chết. Hắn bế lên Nam Cung Nhược Điệp hai tay đặt lại nàng mông lớn cùng cự nhũ, một mặt hề hề lão sắc phê hôn lên nàng khuôn mặt sau đó bế nàng lên phòng ngủ. Hôm qua nhồi sổng trại tạm giam làm hắn có chút bức rứt, hôm nay phải thật tốt khi dễ các nàng, còn có cái kia không biết điều tân nương. Hắn bế nàng đi lên phòng, dùng lục thể năng lực mở ra cửa lớn. Trong phòng là mấy cái nữ nhân đang mỗi người mỗi việc. Trong khi Thanh Tuyết cùng Chu Uyển đang trao đổi gần cửa sổ, Cẩm Thiếp cùng Liễu Như Yên riêng phần mình ôm lấy điện thoại soát lấy Douyin video ngắn. Trần Du thả xuống đang ôm trên người Nam Cung Nhược Điệp. Nàng hai chân ngọc chạm xuống mặt đất, đóng lại cánh cửa lớn sau lưng. Trần Du gặp mấy cái nữ nhân còn đang chăm chú vào riêng phần mình việc liền rón rén lại gần giường lớn, lộ ra một cái sói già bộ mặt rồi nhảy lên giường. Tay hướng Cẩm Thiếp cùng Liễu Như Yên ngực trảo tới. Nga. Theo hắn lưu manh hành động, hai cái thanh thúy âm thanh vang lên. Liễu Như Yên ngực so Cẩm Thiếp lớn hơn không thiếu, hiển nhiên Trần Du hướng nàng ngực trảo lực đọa cũng so Cẩm Thiếp lớn. Ngô, đừng trảo nữa. Lão công ngươi còn trảo liền sẽ phải xệ xuống a. Liễu Như Yên oán trách nói. Còn không phải do ta nhớ các ngươi. Ân. Nữ nhân các ngươi mang thai đến chừng nào thì có sữa a? Trần Du nới lỏng tay, mân mê Liễu Như Yên mềm nhũn vú. Không thể không nói ngực các nàng chính là bảo vật, càng rua càng không thể dứt ra, còn như thế hương, đang tiếc Liễu Như Yên hiện tại thai kỳ mới vài tuần tuổi, sữa hiển nhiên là không có. Hắn còn chưa hưởng qua sữa của nữ nhân bao giờ a? Ngươi nghĩ cái gì a? Nàng phải đến tháng thứ bảy mới có thể tiết sữa. Thanh Tuyết tại cửa sổ nhìn Trần Du còn đang khám phá nhân loại cơ thể liền có chút buồn cười. Ta chỉ tò mò thôi a, lão bà, tới. Để ta sủng ái ngươi, chúng ta cho Tiểu Diệp một cái muội muội. Hắn hướng Thanh Tuyết nói sau đó bắt đầu thuần thục thoát y, mặc dù buổi sáng cùng một nghê thường có làm qua, nhưng hắn vẫn không cách nào thỏa mãn, lại nói một nghê thường cũng không có như Thanh Tuyết các nàng mang lại cho hắn cảm xúc. Thanh Tuyết cũng không nhiều lời. Nàng sớm đã mong chờ thời gian này. Lại nói ngày hôm qua hệ thống nhiệm vụ nàng còn không có hoàn thành, lại thêm bên dưới không được cho ăn no, hiện tại nàng sợ so hắn còn muốn gấp gáp đâu. Mấy cái khác nữ nhân cũng là cởi ra các nàng quần áo, sau đó bốn cái nữ nhân tại xung quanh Trần Du dùng các nàng ngực ép lấy hắn. Trần Du miệng sau đó liền bị Thanh Tuyết miệng chắn lại, cả người bị đè xuống giường. Mấy cái nữ nhân đèn lấy hắn, trong khi Thanh Tuyết đang hôn lấy hắn, Cẩm Thiếp cùng Nam Cung Nhược Điệp hai cái thầy trò cũng hôn lấy nhau. Liễu Như Yên tại hắn bên dưới hạ thể dùng tay nắm lấy hắn dương vật vuốt vuốt một chút. Nàng mềm mại tay nhỏ cũng có thể mang lại cảm giác như một cái chân chính tiểu huyệt làm cho Trần Du dương vật liền cương lên. Nhìn thấy thô to dương vật đã cương cứng, nàng trong trẻo âm thanh vang lên. Tuyết tỷ, trước tiên nhường ngươi. Thanh Tuyết cũng không khách khí, liền ngừng hôn Trần Du. Hai người miệng cũng tách ra. Trên Thanh Tuyết khóe miệng còn chảy xuống của nàng trong suốt nước bọt sợi tơ, rơi vào Trần Du khóe miệng. Nàng sau đó đưa hồng phấn bạch hổ tiểu huyệt hướng Trần Du dương vật đi đến. Thanh Tuyết cầm lấy tê đê dương vật, để hắn quy đầu đỉnh ngay tại nàng âm thần. Nàng không cần bôi trơn, nàng tiểu huyệt so bất kỳ nữ nhân nào đều tương thích nhất với hắn dương vật, bên trong sớm đã ẩm ướt như chủ chờ hắn đi vào. Thanh Tuyết ngồi xuống hắn hạ thể. Trần Du quy đầu theo đó cũng đột phá nàng bên trong cơ thể. Không đến 3 giây, đã phát triển đến hơn 2 cm đại dương vật bị nàng tiểu huyệt toàn bộ nuốt trọn, dâm thủy theo đó cũng chảy ra khỏi nàng cơ thể, rơi vào Trần Du hạ thân. Nha thật thoải mái. Ha! Chỉ một ngày không được cùng lão công ngươi ân ái liền thật khó chịu. Thanh Tuyết ngửa đầu lên trần nhà, hai mắt trợn lớn, nàng sau đó lại cúi đầu xuống nói chuyện với Trần Du. Cả người toát ra vũ mị khiến Trần Du ánh mắt không thể rời nàng. Thanh Tuyết qua mấy ngày nhận hệ thống nhiệm vụ có được phần thường cùng tích phân, nàng đổi lấy trú nhan đan cùng tẩy tủy đan rồi sử dụng, bây giờ nàng nhan trị đã đạt đến 98 điểm nhiều, chỉ kém Nam Cung Nhược Điệp 1 điểm. Hiển nhiên Trần Du hiện tại nhìn nàng không chớp mắt, nhất là nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt, tựa hồ có thể bóp ra nước. Thật đẹp! Trần Du vô tình nói ra trong lòng ý nghĩ, lời này lọt vào tai cũng thanh tuyết so với bất kỳ cái gì lời ngon ngọt đều phải hảo. Nàng chống hai tay lên hắn ngực, hông bắt đầu lên xuống có quy luật. Nàng tiểu huyệt như một cái hắc động, mỗi lần nàng tiểu huyệt nuốt vào Trần Du dương vật, hơn 20cm dương vật vậy mà bị nàng nuốt trọn. A. Ngô. Thật sâu. Thật thoải mái nha. Lão công. Nga. Hầu hầu hầu. Dâm đảng âm thanh không ngừng từ thanh tuyết trong miệng phát ra. Trần Du tại thanh tuyết mãnh liệt thế công, liền cả nhịp thở cũng theo thanh tuyết hành động mà gấp gáp dần. Hắn trọng trọng thở ra, hơi thở trong không khí lạnh tạo thành hơi khói trắng. Nhưng rất nhanh, Nam Cung Nhược Điệp chặn lấy hắn miệng, nàng thế mà lại ngồi lên mặt hắn, hướng dụng hắn đầu lưỡi liếm láp hạ thể. Liền hai cánh tay của hắn cũng bị Liễu Như Yên cùng Cẩm Thiết hưởng dụng, ngón giữa cùng áp út bị nhét vào một cái ẩm ướt cùng ấm áp địa phương, xung quanh còn có mềm mại nhục bích đang cắn mút lấy hắn ngón tay. Bốn cái nữ nhân cứ như thế thay phiên nhau thượng vị hắn, ước chừng hai tiếng sau, bốn cái nữ nhân mang theo ẩn ẩn có chút nhô lên bụng mới dừng lại hành động. Cẩm Thiết đứng dậy, đem hắn dương vật từ trong nàng tiểu huyệt phóng xuất ra, tiểu huyệt còn đang rỉ xuống không ngừng tinh dịch. Ở một bên quan sát cả quá trình Chu Uyển suốt 2 tiếng gần như không chớp mắt. Nàng từ lúc Trần Du đi vào liền đã để ý đến hắn, nhưng hắn thế mà bỏ qua nàng mà lại đối với mấy nữ nhân khác giở trò lưu manh. Nhìn hắn tay tại trong các nàng áo nắng bóp các nàng mềm mại ngực, Chu Uyển có chút hâm mộ lên Trần Du. Thanh Tuyết sau đó không tiếp tục cùng nàng trò chuyện mà hướng hắn đi đến. Các nàng mấy cái nữ nhân thế mà mặc kệ nàng trong phòng mà cởi ra chính mình quần áo. Nhìn đến mấy cái nữ nhân ngạo nghễ dáng người ép chặt lấy Trần Du, Chu Uyển có chút ghen tị, tại sao người ở giữa không phải nàng đâu. Nhưng cho đến khi nàng thấy Trần Du dài đến hơn 20cm đại dương vật cùng các nàng giao cấu, sự ghen tị càng đến đỉnh điểm. Nàng đang suy nghĩ sau khi chiếm được hắn hậu cung niềm tin, nàng có hay không nên đối với hắn hạ thủ. Nhưng nhìn đến Trần Du trải qua 2 tiếng làm cho bốn cái nữ nhân dục tiên dục tử lúc, nàng bắt đầu hoài nghi ân ái có thực sự như thế thoải mái sao? Trần Du gặp bốn cái lão bà trên mặt mang theo thỏa mãn, các nàng cả người toát ra dụ hoặc, chờ lấy hắn một đợt nữa sủng ái. Nhưng hắn bây giờ còn có việc quan trọng hơn cần làm. Hắn ánh mắt đảo qua đứng như trời trồng tại cửa sổ Chu Uyển, bây giờ đến lượt hắn trấn áp nàng. Trần Du cả người trần như nhộng nhanh như thoát đến bên cạnh Chu Uyển. Chu Uyển chưa kịp phản ứng Trần Du tốc độ liền bị hắn dùng ôm công chúa bế lên rồi đặt lên giường, cả quá trình chưa đến 5 giây. Chu Uyển còn đang muốn nói gì đó thì bị hắn hành động làm cho chấn kinh. Hắn đưa tay vào nàng áo, không cởi ra cúc áo mà là mạnh bạo xé ra, để nàng lộ ra màu đen áo ngực đang ôm lấy một cặp e cúc đại bạch thỏ. Nha! Trần Du, ngưa, ưm. Nàng còn đang định hỏi hắn muốn làm cái gì nàng liền bị hắn tại nàng miệng nhỏ hung hăng hôn lên. Nàng còn muốn dùng vũ lực thoát ra hắn khống chế, định trực tiếp cho hắn một cái sát chiêu liền nhận ra nàng thế mà lại không thể thoát khỏi hắn khống chế. Nàng điên cuồng giãy giụa thế nhưng dần nhận ra đó là vô ích. Dần dần, nàng cũng dừng phản kháng, yên lặng nhận Trần Du đối với nàng khinh nhờn, nước mắt lặng lẽ chảy ra nhưng ánh mắt vẫn hừng hực nhìn hắn. Trần Du nhận thấy Chu Uyển cũng đã ngừng phản kháng, liền chuyển tay xuống nàng lên dưới thân cởi xuống quần của nàng. Bên dưới nàng mặc vẫn là màu đen quần lót. Hắn buông ra nàng miệng sau đó ghé sát nàng bên tai. Chu Uyển lão bà, ngươi không phải luôn đánh chủ ý ta những cái khác lão bà sao? Ta đây là đang giúp ngươi à, vì cái gì ngươi lại phản kháng? Nghe đến Trần Du thế mà lại biết nàng mục đích, ánh mắt nàng liền mở lớn. Ngươi làm thế nào? Nhưng nàng lời nói chưa nói hết, hắn đặt ngón tay lên miệng nàng ra hiệu nàng im lặng. Ta làm thế nào rõ ràng ngươi không cần biết, nhưng đã chính ngươi đã muốn dâng mình cho ta, vậy ta cũng không khách khí a, đừng lo, liền chỉ đau một chút mà thôi, sau đó liền sẽ thật thoải mái. Sau đó ngươi liền sẽ thành ta nữ nhân, ta sẽ sủng ngươi. Theo hắn lời nói vừa dứt, hắn tháo luôn đang che nàng hai cái nhạy cảm bộ vị đồ lót ra, ném xuống dưới giường. Chu Uyển ma quỷ dáng người liền hoàn hảo hiện ra trước mắt hắn. Nhìn Chu Uyển không chút nào giấu giếm bày ra trước mắt, hai mắt Trần Du sáng lên. Chu Uyển không có Nam Cung Nhược Điệp hay Thanh Tuyết lớn đến mức nghịch thiên ngực sữa, nàng chỉ vừa vặn là e cúp, nhưng cùng nàng cái kia cực lớn cặp mông lại tỏa ra vô cùng mê người khí tức. Hơn nữa nàng cùng Thanh Tuyết một dạng, là cái vô khuyết bạch hổ, bên dưới trắng nõn không thì vết phần mu cùng phấn nộn tiểu huyệt không chút che giấu bày ra. Hắn không biết vì cái gì, trên người nàng mùi hương đặc biệt thơm, làm hắn có dán mặt vào nàng giữa hai khe ngực rồi chết nghẹt ở đó xúc động. Nhưng Trần Du liền lắc nhẹ đầu, muốn làm được trước tiên cần đem nàng bỏ vào túi. Hắn liền mở lên nàng giao diện. Tính danh, Chu Uyển. Niên linh, 24. Tổng hợp ngoại hình, 96. Linh căn. Linh lực, vô. Cảnh giới, ám kình hậu kỳ. Hảo cảm, 20. Phải chăng xử nữ, là. Nhận xét, nàng có song tính luyến ái, đối với nam nữ đều có hứng thú. Nàng đối với ngươi cảm tình có 1 thì đối với ngươi hậu cung cảm tình có 10, có thể uống nắng, trẻ nhỏ dễ dạy. Có tỷ lệ di truyền. Có thể nạp vào cộng đồng. Trần Du giật mình, nàng hảo cảm thế mà lại hạ xuống 20 điểm, xem ra dạy dỗ công cuộc còn phải kéo dài thêm một đoạn thời gian a. Hắn nhìn Chu Uyển sau đó vuốt ve nàng mái tóc vàng. Ta liền phải tiến vào. Chu Uyển không đối mắt hắn mà chọn quay mặt đi. Nhưng nàng vẫn để lại cho hắn một câu nói. Ta vẫn là lần đầu, ngươi nhẹ một chút. Nàng không phải cái gì cũng không biết, nàng lúc dùng đám kia đồ chơi giả phá đi trinh tiết của những cái kia nữ nhân lúc liền thấy các nàng đau đến vặn vẹo biểu cảm. Bây giờ thì tốt, liền đến phiên nàng trải qua. Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi đem còn dính lấy dâm thủy tùng tinh dịch hỗn hợp dương vật chà sát với nàng tiểu huyệt. Chu Uyển cảm thấy bên dưới hạ thể ẩm ướt cùng nóng bỏng nhiệt độ hình trụ đồ vật liền biết nàng trinh tiết sắp phải mất, nhưng nàng không thể quay đầu được nữa. Trần Du dùng quy đầu tách ra nàng giữa hai chân âm thần đỉnh ngay tại nàng tiểu huyệt, chỉ cần hắn di chuyển hông một chút liền có thể tiến vào. Hắn chậm rãi tiến vào nàng bên tiểu huyệt, hắn cho rằng nàng tiểu huyệt sẽ cùng Liễu Như Yên, Tần Thanh Thanh các nàng một dạng, nhưng hắn nhận ra hắn đã lầm. Trái với hắn dự tính, Chu Uyển tiểu huyệt không chỉ không khó tiến vào, ngược lại còn đặc biệt dễ tiến vào. Nàng nhục bích bóp lại cũng không như xử nữ như thế chặt chẽ, ngược lại lực đạo lại vô cùng hoàn hảo. Hắn chỉ vừa nhét vào 5cm chưa đến liền đã có cảm giác muốn phải xuất tinh, nếu không phải hắn vừa trải qua 4 cái lão bà khổ chiến, chỉ sợ hắn cũng khó mà kiềm chế. Thật! Thật là một cái cực phẩm tiểu huyệt. Hắn trong thâm tâm không ngừng chấn kinh. Cái này tiểu huyệt so với Thanh Tuyết hay thậm chí Nam Cung Nhược Điệp vẫn chỉ là có hơn chứ không có kém. Hắn không nghĩ đến còn cho là một cái bị lỗ giao dịch, nhưng hóa ra lại là kiếm bộn. Hắn quy đầu nhích thêm một chút liền đụng đến một tầng mỏng cản trở, nhưng hắn không ngượng ngùng mà đâm thẳng qua tầng này cách trở mà tiến vào. A! Đau quá! Ô ô ô! Theo Chu Uyển đau đớn tiếng khóc, một cái đỏ tươi dòng máu theo nàng tiểu huyệt chảy ra. Hắn nhìn Chu Uyển khóc hoa lê vũ đái, trong lòng không hiểu vì cái gì vừa có đau lòng nàng vừa muốn mạnh bạo đâm nàng xúc động. Nhưng hắn lý trí vẫn còn đó, hắn vẫn ôm lấy Chu Uyển vào lòng, nói cho cùng cả hai sau này còn chung đụng đến vĩnh viễn, nàng giờ đã đưa ra thân xử nữ, hắn không thể mạnh bạo đối đãi nàng a. Tốt, đừng khóc, một lát liền không đau. Ngay lúc này, 3812 ngự tỷ thanh âm tại hắn trong não hải vang lên. Chúc mừng chủ nhân. Ngài xử nữ người thu thập danh hiệu vừa tấn thăng LV2, công hiệu, tăng lên diện rộng xử nữ đối với ngài hảo cảm, kèm theo xử nữ phá thân đau đớn đại lượng giảm bớt. Theo 3812 lời nói kết thúc, Chu Uyển trên mặt đau đến vặn vẹo biểu cảm liền trở thành khoa tin biểu cảm. Nàng không hiểu, vì cái gì nàng đau đến chết đi sống lại cảm giác lại chỉ vì hắn lời nói sau lại biến mất, chỉ còn lại một chút nhói nhói. Nàng đưa mê người hắn mắt còn mang theo chút lệ khó tin nhìn hắn. Trần Du cũng không còn thấy Chu Uyển đau đớn biểu cảm liền quan tâm nàng. Thế nào, còn đau sao? Ngươi làm thế nào? Ta đau đớn làm thế nào có thể biến mất? Ngươi đã là ta nữ nhân, hiển nhiên ta không thể để ngươi nhận lấy đau đớn cùng ủy khuất. Nàng nghe hắn lời nói trái tim liền có chút rung động. Nàng thật lâu chưa nhận được như thế che chở cùng quan tâm a, mười mấy năm này nàng luôn sống trong cảnh ta lừa ngươi dối. Xung quanh nàng chỉ tồn tại hai chữ lợi ích, theo thời gian dần dưỡng lên nàng độc lập tính cách. Nàng luôn cho rằng nàng không cần bất kỳ cái gì nam nhân bảo vệ, nàng tính cách di truyền từ nàng mẹ còn làm nàng so một cái nam nhân còn muốn nam nhân. Chỉ có nam nhân mới thích mỹ nhân, mà nàng một cái nữ nhân cũng ưa thích nữ nhân, vậy chẳng phải nàng chính là một cái nam nhân sao? Chỉ là từ Trần Du khi này lời nói làm xóa đi nàng cái kia đau đến phế tâm can cảm giác cùng hắn lời tâm tình, nàng cảm giác được một cái nam nhân bảo vệ cảm giác cũng không tệ, có chút muốn dựa dẫm. Trong bất giác, Trần Du hình tượng tại trong lòng nàng cải biến, trở thành một cái có thể bảo hộ nàng nam nhân. Nhưng cái này cải biến đến từ hắn lời tâm tình hay đến do hắn là người cướp đi nàng lần thứ nhất, chính bản thân nàng cũng không rõ ràng. Trần Du lại càng không rõ ràng, nhưng hắn chỉ biết rằng nàng độ thiện cảm đối với hắn thế mà đại nhảy vọt, trực tiếp đến 60 phân nhiều. Hắn không biết nên nói cái gì, cô gái này cũng quá dễ lừa gạt a, cảm giác có chút khả ái. Nhưng hắn cũng không có như thế ngây người. Hắn biết chỉ có triệt để thỏa mãn nàng thì mới có thể chinh phục hoàn toàn nàng. Thế là hắn tiếp tục đưa dương vật vào sâu hơn, cho đến khi hắn quy đầu chạm đến nàng hoa tâm hắn mới ngừng động tác. Chu Uyển khi này cảm khát nhói đã biến mất, nhưng hắn quy đầu thúc vào nàng hoa tâm cảm giác liền khiến nàng như bị điện giật. Nàng hai chân duỗi thẳng, âm đạo không ngừng tiết ra dâm thủy. Nha ha! Ha! Đây là cảm giác gì? Vì cái gì? Ha! Như thế dễ chịu. Nàng đứt quãng nói, sau đó đỏ bừng khuôn mặt chăm chú nhìn Trần Du. Cái này mới là cảm giác nàng hình như có chút yêu thích, và nàng hình như đối với đang cùng nàng ân ái nam nhân. Động tâm. Thích sao? Trần Du nhìn Chu Uyển đỏ bừng khuôn mặt hỏi nàng. Ân. Nàng không nói lớn mà chỉ nho nhỏ phát ra từ cổ họng âm thanh. Trần Du nhìn thấy trong vòng tay của hắn hắc đạo nữ vương thế mà lại e thẹn như cái tiểu nữ sinh, lại bị nàng từ trên người mùi hương kích thích, dương vật liền cứng hơn một chút. Hắn hôn lấy nàng, sau một lúc mới buông ra. Chậm rãi hưởng thụ, phía sau còn càng thoải mái hơn cảm giác. Hôm nay ta sẽ cho ngươi trải nghiệm thế nào là dục tiên dục tử. Nhưng trước đó... Trước đó thế nào? Gọi một tiếng lão công. Ngươi vô sĩ. Làm sao ta có thể gọi ngươi như thế a? Thật xấu hổ. Gặp hắc đạo nữ vương còn như thế thẹn thùng, hắn cũng không buông tha. Ngươi liền gọi a, có gì mà xấu hổ? Bây giờ ngươi không gọi, về sau cũng sẽ phải gọi, tập sớm một chút không tốt. Lại nói ngươi không gọi ta cũng không tiếp tục. Ngươi. Lão. Lão công. Chu Uyển gọi xong cả khuôn mặt liền đỏ bừng. Nàng đường đường là hắc đạo nữ vương, như thế nào lại phải trải qua như thế xấu hổ a, quá mất mặt. Ta đổi ý rồi, mau cầu ta, bằng không ta liền không tiếp tục. Ngươi vô sĩ. Lão. Lão công. Van cầu ngươi. Nói, van cầu ta thao ngươi tiểu huyệt. Lão công, van cầu. Van cầu ngươi thao ta. Tiểu. Tiểu huyệt. Nàng đây là lấy ra toàn bộ dũng khí để cầu hắn, khuôn mặt sớm đã đỏ thành trái táo chín mọng. Ta hảo lão bà, ta sẽ thật tốt thao ngươi tiểu huyệt. Hắn cười dâm sau đó đặt nàng xuống giường lớn, nàng lên nàng một bên chân, chuẩn bị uốn nắn lại nàng tính cách. Nốt, đọc ngay truyện mới của tôi, Đại Đế Đỏ. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 43. Chu Uyển hai chân bị Trần Du mở lớn. Tiểu huyệt nàng đang chảy ra từng giọt trong suốt dâm thủy. Trần Du một tay cầm giữ lấy nàng trắng như tuyết cùng mềm mại bắp đùi, một tay điều chỉ quy đầu hướng vào nàng tiểu huyệt. Nha a! Hắn ngựa quen đường của hướng nàng tiểu huyệt nơi sâu nhất hướng đến, thẳng một mạch đến khi quy đầu chạm nàng hoa tâm. Theo hoa tâm bị kích thích cảm giác như dòng điện đột phá nàng não hải, Chu Uyển phát ra từ tận đáy lòng dâm đãng rên la. Trần Du cũng bị nàng cái này dâm đãng tiếng rên mang theo một chút mị hoặc khí tức làm cho dục hỏa đốt người. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn không rõ vì cái gì cùng nàng ân ái nãy giờ hắn lại nhiều lần như thế thất thố. Thế là Trần Du mở ra Chu Uyển bản trạng thái. Tính danh, Chu Uyển. Niên linh, 24. Tổng hợp ngoại hình, 96. Linh căn, tiên thiên mị cốt biến dị, dục, chưa kích hoạt. Linh lực, vô. Cảnh giới, ám kình hậu kỳ. Hảo cảm, 45. Công pháp, vô. Nhận xét, nàng có song tính luyến ái, đối với nam nữ đều có hứng thú. Nàng đối với ngươi cảm tình có một thì đối với ngươi hậu cung cảm tình có 10, có thể uống nắng, trẻ nhỏ dễ dạy. Có tỷ lệ di truyền. Có thể nạp vào cộng đồng, hảo cảm, 45-70, nội bắn, 0-1. Tiên thiên mị cốt. Chẳng trách lại nhiều lần làm cho ta hồn mê điên đảo. Nàng đây là đến hơi thở cũng mang theo mị hoặc mùi vị a, nếu nàng kích hoạt lên linh căn thì con câu dẫn người như thế nào nữa đây? Trần Du mang theo nghi vấn đảo xuống nàng hảo cảm cùng nhận xét. Nàng hảo cảm cũng đã đạt đến 45 điểm, so mới ban nãy nhiều 25 điểm. Xem ra còn nửa quãng đường để hoàn thành, chỉ cần nàng đạt 70 điểm liền coi như đã là vật trong túi của hắn. Hắn cảm nhận tại bên trong âm đạo của nàng mang lại cho hắn ấm áp cùng ẩm ướt cảm giác. Nàng tiểu huyệt mỗi phân mô thịt tựa như đều có ý thức riêng. Bọn chúng giống như trời sinh phục vụ nam nhân một dạng. Hắn cho dù giữ yên tại nàng hoa tâm lại như đang không ngừng mạnh bạo triều sát. Hắn hít sâu vào rồi thở dài ra một hơi, sau đó nhìn ngắm khuôn mặt đã đỏ đến mang tai của Chu Uyển. Nàng nhắm chặt mắt, cảm nhận bên trong nàng tiểu huyệt dị vật đang tiếp xúc cùng nàng hoa tâm. Trần Du bắt đầu chậm rãi di chuyển hông. Dương vật chậm rãi đi ra khỏi nàng tiểu huyệt, nhưng khi dương vật rút ra được khoảng 10 cm, hắn lại đâm dương vật trở lại, quy đầu lại va chạm cùng Chu Uyển hoa tâm. Nga. Ba, ba, ba. Ba. Ba. Nhục thể va chạm âm thanh tăng dần cho đến khi tạo thành có quy luật ngắt quãng. Theo mỗi lần Trần Du nhấp hông, Chu Uyển tiểu huyệt đều có thể dễ dàng tiếp nhận lấy hắn toàn bộ hơn 20 cm dương vật. Nàng bên trong nhục bích mỗi mô thịt đều vui vẻ phục vụ cái này vật lạ. Chu Uyển đầu óc dần trở nên trống rỗng. Không còn gì tại nàng bên trong đầu ngoại trừ khoái cảm chồng chất khoái cảm. Nàng ban đầu bài xích cái này xa lạ cảm giác, dần dần cảm thấy chúng cũng không tệ, rồi nàng bắt đầu tận hưởng và sau cùng bắt đầu trở nên nghiện cái này khoái cảm. Nàng tiểu huyệt hân hoan đón nhận cái này mới lạ cảm giác. Mỗi lần Trần Du quy đầu chạm vào nàng hoa tâm hay lướt qua nàng điểm dê, cảm giác như có gì đó sắp tuôn ra càng rõ ràng. Cho đến khoảng mộ vài phút quất cắm, tại Trần Du quy đầu va chạm cùng Chu Uyển hoa tâm lúc, nàng bỗng cả người căng cứng, hai chân đang mở lớn duỗi thẳng, bàn chân cùng cẳng chân tạo thành một cái tuyệt mỹ đường thẳng. Từ sâu trong nàng hoa tâm, một luồng ấm áp cùng nhầy nhụa chất lỏng chảy ra, tưới lên Trần Du quy đầu. Ấm áp âm tinh làm bàn tay hắn phải nắm chặt ga giường để khống chế bản thân. Âm tinh theo từng kẽ hở chảy ra bên ngoài cơ thể. Chu Uyển âm tinh mùi hương rất thơm. Mặc dù mùi không giống như của Thanh Tuyết hay Nam Cung Nhược Điệp, nhưng lại mang theo một cái chất riêng hương thơm, còn có mị hoặc. Gừ. Trần Du cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gừ, tinh dịch cũng từ hắn quy đầu nhỏ giọt ra, nhưng hắn đã kiềm chế được bản thân không xuất tại nàng thể nội quá sớm. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, hắn nhìn xem son đang tại trong cao trào khoái cảm Chu Uyển. Nàng hảo cảm đã đạt đến 55 điểm. Còn cách mốc 70 điểm 15 điểm. 3. 3. 3. Trần Du hiển nhiên chọn tốc chiến tốc thắng, nhân lúc Chu Uyển còn đang lạc trong khoái cảm liền triển khai mãnh liệt thế công, hướng nàng tiểu huyệt công kích. Hắn hai tay trảo lấy nàng giống như vô thượng chí bảo một bên ngực cùng mông lớn mà nhào nặng. Ha. A. Nha ô. Ô. Đừng trảo. Đừng. Nga. Thật thoải mái. Ta nói ngươi. U ô. Trần Du. Ta bảo ngươi ngừng trảo ta. Ngực. Ô ô ô. Ha. Thật thoải mái. Hảo Trần Du. Nga. Hảo lão công. Thật tốt thoải mái. U ô ô ô. Theo Chu Uyển hồ ngôn loạn ngữ, hắn có thể nhìn thấy nàng hảo cảm không ngừng đối với hắn tăng lên, sau khoảng 10 phút. Nàng hảo cảm đã đạt đến 67 điểm, kém 70 điểm chỉ còn 3 điểm. Hắn cũng đã cảm thấy mình đã nhịn đến giới hạn, không thể không nội bắn nàng. Dưới Chu Uyển cực phẩm tiểu huyệt, Trần Du rất nhanh buông súng đầu hàng, liền 15 phút hắn đã phải đặt quy đầu tại nàng hoa tâm, nóng bỏng tinh dịch phốc phốc phốc bắn vào nàng nơi sâu nhất thể nội. Tại hắn điên cuồng tại nàng bên trong cơ thể lấp đầy bằng hắn tinh dịch, nàng hảo cảm liền đột phá mốc 70 điểm, đạt đến 74 điểm. Chu Uyển cảm thấy bụng dưới mang theo nóng bỏng cùng căng tràn cảm giác, nàng ý thức được hắn vừa tại nàng bên trong cơ thể nội bắn, nàng hiện tại liền xem như đã là hắn nữ nhân rồi a. Nàng nhìn tay đang chống lấy mặt giường, khuôn mặt cách mặt nàng chưa đến 30cm tham lam hô hấp xoáy khí nam nhân, nàng tâm liền rạo rực. Đây là nàng nam nhân, là nàng lão công. Dù trước đây nàng đến với hắn vì mục đích gì, nhưng hiện tại nàng nội tâm đã thừa nhận hắn đã là nàng lão công, một cái có thể bảo hộ nàng cùng thỏa mãn nàng nội tâm cùng thể xác nam nhân. Hiển nhiên Trần Du cùng Chu Uyển suy nghĩ không biết chút gì. Hắn còn đang chú ý đến nàng bản trạng thái. Nàng biểu cảm đã đạt 74 điểm, cùng với hắn cũng vừa tại nàng thể nội lấp đầy bằng hắn tinh dịch, hiện tại nàng xem như đã đủ điều kiện để trở thành hắn cộng đồng một thành phần. Chu Uyển, ngươi muốn tu tiên sao? Hắn nhìn sắc mặt ửng hồng, quyến rũ động lòng người của Chu Uyển thì lên tiếng hỏi. Tu tiên? Ngươi đang nói sảng nói mê cái gì a? Hắn lắc lắc đầu. Có thể ngươi không biết, các nàng đều là tu tiên giả, hơn nữa càng là bất tử nhân. Ta có một cái khả năng, đó là giúp chính mình nữ nhân từ phàm nhân đặt chân lên tu tiên lộ, hơn nữa còn ban cho nàng một cái vĩnh cửu cuộc sống. Chu Uyển nghe Trần Du lời nói liền mở lớn hai mắt. Nhưng sống trong ta lừa ngươi dối môi trường đã lâu nàng, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Điều kiện. Nàng hỏi hắn đơn giản hai chữ, đối với nàng không tự nhiên có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Trần Du liền đối với Chu Uyển đánh giá cao hơn một phân. Điều kiện rất đơn giản, làm ta nữ nhân, vĩnh viễn là của ta nữ nhân. Hắn nói. Chu Uyển nghe hắn câu trả lời liền mỉm cười. Xem ra ngươi chính là một cái có lòng ham chiếm hữu nam nhân a. Đó không phải bình thường sao? Ai lại muốn chia sẻ lão bà của mình với kẻ khác? Nàng nghe hắn lời nói, bên trong hắn đã coi nàng là hắn lão bà thì tâm liền ấm lên. Trong vô thức, nàng hải cảm đạt đến 76 điểm. Hừ, giảo biện. Nhưng, vừa hay ta thích ngươi dạng này nam nhân. Ta đồng ý với ngươi điều kiện. Hắn mỉm cười, sau đó liền động ý niệm. Phải chăng nạp Chu Uyển vào cộng đồng? Là. Theo sau hắn suy nghĩ, nàng bên trong cơ thể của hắn tinh dịch liền dâng ra linh lực hướng nàng đang điền đi đến. Trong chốc lát, một cổ cảm giác giống như suối nước nóng chảy khắp nàng cơ thể. Cứ thế nàng hấp thu lấy linh lực trở thành luyện khí tầng không tu sĩ. Không chỉ thế, trong đầu nàng còn nhiều ra những cái khác thông tin. Càng làm nàng chấn kinh mỗi cái thông tin trong nàng não hải đều là nổ tung tin tức. Cái gì gọi là truy cập vào vô tận kho dữ liệu? Cái gì gọi là tu tiên hệ thống? Lại có cái gì gọi là group chat có thể liên lạc bất kể không gian hay thời gian? Đối với nàng mà nói đều là nổ tung tin tức. Nhưng chưa hết. Nàng bởi hấp thu đến linh khí, nàng linh căn liền được kích hoạt, làm nàng toàn thân khí chất cùng nhan trị một lần nữa biến thiên. Nàng nhan trị đạt mát trị số 100 điểm, sắp vượt ngưỡng giới hạn để đột phá cao hơn. Nếu hiện tại bàn về nhan trị trong Trần Du hậu cung, chắc chỉ có duy nhất Nam Cung Nhược Điệp chân thân thần đế cảnh cao đến 105 điểm mới có thể so sánh cùng nàng. Nàng biến dị tiên thiên mị cốt linh căn, dục hình thái liền phát động của nó đặc thù năng lực. Trần Du tại nàng bên trong cơ thể tinh dịch liền giống như bị nàng tử cung dẫn dắt, hướng nàng buồn trứng đi đến. Lại thêm hôm nay là Chu Uyển ngày nguy hiểm, rất nhanh Chu Uyển sùng Trần Du kết tinh liền được tạo thành, số còn lại tinh dịch bị hóa thành linh khí hướng nàng đang điền đi đến, làm nàng trực tiếp từ luyện khí tầng 0-10% trở thành luyện khí tầng 0-60%. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tại trong bụng nàng cái kia giữa nàng cùng hắn kết tinh. Đối với cái này, từ trên trời rơi xuống quà tặng cuộc sống, cả Trần Du và Chu Uyển đều không biết gì cả. Chu Uyển mở ra của riêng nàng bản trạng thái. Nàng lần này thật sự tin những gì Trần Du nói đều là sự thực. Nàng hiện tại là người bất tử, hơn nữa còn có đủ loại giống như hắc một dạng năng lực. Nàng nhìn Trần Du với ánh mắt tràn ngập như tình. Nàng hảo cảm lần nữa đề thăng lên 82 điểm. Nàng ôm lấy Trần Du cổ, chủ động hôn lên hắn. Nàng có được hiện tại đều là nhờ hắn, nhờ nàng nam nhân, nhờ nàng lão công. Trần Du gặp nàng chủ động như vậy, dương vật tại bên trong nàng thể nội lại trở lên cứng hơn. Hắn chậm rãi một lần nữa quất cắm vào nàng bên trong âm đạo. Dâm dục âm thanh lại lần nữa vang lên. Sau khi tại Chu Uyển bên trong nội bắn hai lần làm nàng đột phá luyện khí nhất tầng cùng 93 điểm hảo cảm, lại trong cơ thể mỗi cái lão bà nội bắn một lần nữa, hắn mới cùng mấy cái lão bà chìm vào giấc ngủ. hắn không biết rằng chỉ trong đêm nay, Thanh Tuyết lại lần nữa hoài cho hắn cái thứ hai thai. Hắn chỉ có một thắc mắc, đó là hắn tinh dịch tại bên trong Chu Uyển nội bắn đã đi đâu, với hắn tại bên trong nàng băng vào đại lượng tinh dịch lại không chảy ra dù chỉ một giọt, hắn liền chỉ cảm khái đây hắn là bởi nàng linh căn a. Cứ thế, hắn dang rộng hai tay để mấy cái nữ nhân gối lên, Nam Cung Nhược Điệp tại hắn bên trên người đè lên, hắn dương vật cũng để lại tại nàng bên trong tiểu huyệt. Cứ thế, một nhóm phượng cùng Nhất Long chìm vào giấc ngủ. Bạch Lăng dùng nàng đại đế cảnh tu vi xé rách ra giữa phàm giới cùng tu tiên giới đại kết giới. Nàng không có như Nam Cung Nhược Điệp như thế dùng phân thân đi đến cái kia thế giới mà là trực tiếp dùng chân thân áp chế tu vi xuống đại thừa kỳ hậu kỳ để đi xuống cái này phàm giới. Nếu ngươi hỏi nàng làm thế nào để trở lại, chỉ cần giải trừ áp chế ngươi liền bị cưỡng ép quay trở lại tu tiên giới, cái này không phải quá đơn giản. Nàng hạ phàm, dừng tại giữa vô tận tinh không. Rất nhanh nàng liền dựa vào có từ trước tọa độ mà bay đến, ước chừng còn phải mất vài tuần để nàng bay đến A. Lúc này tại Long Quốc Lam Tinh, nợt lờ giờ cảm nhận được mảnh này thiên địa kết giới bị xe rách, liền biết nữ nhân kia đã đến. Nàng mở mắt, không biết suy nghĩ cái gì nhưng rồi cảm nhận đến còn đang tại bên trong nàng tiểu huyệt dương vật liền mỉm cười ngọt ngào. Nàng tương lai cũng sẽ phải khuất phục dưới phu quân tay A. Ta sao phải lo lắng? Nam Cung Nhược Điệp nhìn đã ngủ say như chết Trần Du, sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Ngược lại, tại Yến Kinh lúc này. Giữa một ngã tư đường, một cái lão nhân nằm tại bên đường, cả người co giật. Người xung quanh vây xem vô cùng nào nhiệt nhưng tuyệt nhiên không có một ai có ý tứ giúp cái này lão nhân. Bỗng từ đâu xuất hiện một cái da hơi đen nam nhân. Hắn đẩy ra xung quanh người xem, đi đến bên cạnh lão nhân. Uy, ngươi cái này tiểu tử muốn làm cái gì a? Ngươi không sợ tai vạ gió bay sao? Một cái trung niên nữ nhân nói. Diệp Phàm chỉ liếc nhìn nàng rồi hừ lạnh, sau đó từ trong túi áo lấy ra một bộ ngân châm. Bỗng từ đâu xuất hiện một cái nữ nhân, nàng đến trước lão nhân rồi bắt đầu kiểm tra người hắn. Nàng sau đó đối với người xung quanh hô hoáng. Người nào có thể giúp ta gọi xe cấp cứu? Ta là bác sĩ, cái này lão nhân có bệnh tim, nếu không kịp thời cấp cứu hắn liền phải chết. Nhưng nàng lời nói giống như nói với không khí, người xung quanh không ai giúp nàng đánh cấp cứu. Nàng chỉ đành căng răng, nàng không biết vì cái gì hôm nay nàng lại không cầm theo điện thoại. Hết cách nàng chỉ có thể cầu cứu đứng đối diện nàng Diệp Phàm. Vị này tiên sinh, ngươi có thể giúp ta đánh cấp cứu sao? Cầu ngươi, tính mạng của vị này lão nhân đang rất nguy cấp. Nhưng nàng nhìn thấy Diệp Phàm đang tại khử trùng ngân châm, không đoái hoài gì đến nàng, nàng liền cảm thấy vô cùng ủy khuất. Vì cái gì mọi người lại có thể như thế vô cảm a? Diệp Phàm sau khi khử trùng ngân châm xong liền mở ra lão nhân ngực áo. Nhìn thấy Diệp Phàm hành động, nữ nhân kia ngăn hắn lại. Ngươi muốn làm gì? Thi châm, bằng không hắn liền phải chết. Ngươi là bác sĩ sao? Ta không phải, nhưng ta biết y thuật. Nếu ngươi không để ta cứu hắn, hắn có mệnh hệ gì ngươi gánh nổi sao? Diệp Phàm làm sao có thể bỏ qua cái này trang bức cơ hội? Trước mắt nữ nhân không thể không nói rằng rất xinh đẹp, một hồi hắn cần phải thật tốt trang bức. Đến lúc đó chi sợ nữ nhân này sẽ yêu hắn chết không thôi a. Nghe Diệp Phàm lời nói, Mạc Y Y chỉ có thể cắn răng. Hắn nói đúng, dù Mạc gia có lớn đến đâu, nếu nàng hại chết trước mắt lão nhân, đối với Mạc gia hay đối với cả bản thân nàng đều là bất lợi. Nhưng nếu hắn hại chết ông lão này thì nàng cũng sẽ lâm vào vô tận hối hận a. Nhưng nàng vẫn chưa kịp lựa chọn thì Diệp Phàm đã khai châm. Hắn nắm trong mình đủ loại y thuật từ thái ất thần châm đến quỷ môn cốc các loại, cứu một cái lão nhân bệnh tim không phải quá đơn giản. Hắn rót linh khí vào ngân châm, chỉ thấy ngân châm lơ lửng trong không khí, bao quanh bởi màu vàng khí tức. Hắn từng châm hạ xuống trước ngực lão nhân. Mạc Y Y xuất thân từ một cái làm nghề y gia tộc, nàng đối với y thuật mặc dù không phải rất tinh thông nhưng chí ít nàng cũng nhận ra Diệp Phàm thi triển chính là đã thất truyền thái ất thần châm. Chỉ thấy sau 5 phút lão nhân từ bất tỉnh trạng thái tỉnh dậy sau đó điên cuồng ho khan. Sau khi hắn nôn ra một ngụm màu đen máu tươi, hắn cuối cùng cũng coi như qua khỏi nguy kịch. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó đối với Diệp Phàm hành lễ. Vị này công tử, cảm tạ ngươi đã cứu lão già này một mạng, nếu không có ngươi, chỉ sợ ta cũng đã phải lạnh buốt. Diệp Phàm mỉm cười, hắn không trả lời lão nhân mà chỉ im lặng gật đầu, một bộ cao cao tại thượng cao nhân. Trong đầu hắn vang lên một cái máy móc âm thanh. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, cứu sống Cố Chu An, phần thưởng đang được phát ra. Diệp Phàm cảm thấy trong đầu nhiều thêm về y học kiến thức, lúc này hắn mới hài lòng. Ta gọi Cố Chu An, Cố gia gia chủ, không biết vị công tử tên là gì a? Ồ, là Cố gia gia chủ sao? Thật trùng hợp, vãn bối gọi Diệp Phàm, vừa hay lần này ta đến Yến Kinh có chuyện cần tìm đến Cố gia của ngài. Diệp Phàm nói xong rồi từ trong áo lấy ra một phong thư đưa vào tay của Cố Chu An. Hắn mở ra lá thư rồi đọc bên trong nội dung, sau đó hai mắt của hắn mở lớn, lộ ra vô cùng vui mừng. Ngươi vậy mà là vị kia đệ tử. Thật tốt, đây chính là thiên ý a. Là thiên ý a, Diệp Phàm hiền chất, ngươi đừng lo, việc này ta sẽ cùng nhà ta tôn nữ nói lại, qua vài ngày liền đến tìm ngươi. Ân, vậy trước hết cảm tạ lão nhân gia ngài rồi. Diệp Phàm nói xong, không biết từ đâu hai cái vệ sĩ liền xuất hiện mang lão nhân gia đi, trước đó hắn đã lấy được Diệp Phàm phương thức liên lạc. Xung quanh đám người xem như ngạc nhiên vì lão già thân phận, tiếc hận vì bỏ qua một cái kết giao với đại gia tộc. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền tán dần đi, để lại Diệp Phàm cùng Mạc Y Y tại chỗ. Vị này tiểu thư, xem như vừa nãy ta cũng không lừa cô a. Diệp Phàm quay sang Mạc Y Y, hắn cười méo miệng, trong lòng thầm nghĩ lại có thêm một cái nữ nhân nữa đưa vào hắn trong túi. Vậy là hôm đó, Diệp Phàm bắt đầu một hành trình tán gái. Giữa trưa, Trần Du khi này mới từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Hắn cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, không biết đã bao lâu hắn mới từ trong phóng túng thói quen có được một cái giấc ngủ như hôm nay. Hắn nhìn xung quanh, lão bà nhóm đều đã đi hết, chỉ còn lại Chu Uyển đang gối lên tay hắn ngủ. Chu Uyển hiện tại đã là luyện thể nhất tầng tu sĩ, cảm nhận tất nhiên diện rộng tăng lên. Nàng cảm nhận bên cạnh động tĩnh, hai mắt liền chậm rãi mở ra. Đối diện với nàng là một cái soái khí nam nhân, hắn khuôn mặt được ánh dương chiếu vào, lộ ra càng thêm cuốn hút. Nghĩ về chuyện đêm qua nàng hai bên má lại ửng hồng. Nàng sau khi tỉnh táo lại đã thay đổi kế hoạch của mình, đặt ưu tiên là hút khô hắn trước sau đó mới đánh chủ ý sang hắn lão bà nhóm. Nhìn đang ôm lấy mình mỹ lệ lão bà, Trần Du lại bị nàng mị hoặc khí tức hút hồn. Hắn bên dưới vốn vừa nghỉ ngơi sau trận đại chiến đêm qua lại đầy máu sống lại, hắn cũng nhìn nàng ánh mắt thèm ăn nhỏ dãi, liền nhân lúc cả hai còn đang khỏa thân làm thêm một lần. Cứ thế, trong phòng lại vang lên Chu Uyển dâm đãng âm thanh. Ở một bên, Thanh Tuyết trong văn phòng đang kiểm tra giấy tờ. 4.000 ức là một con số lớn. Phòng tài chính của công ty chưa từng nhìn qua 400 ức tiền mặt chứ đừng nói đến 4.000 ức. Cái này buộc Thanh Tuyết phải tự mình nhúng tay vào tài chính của công ty. Nàng một tay kiểm tra sổ sách, một tay đưa ra trong không khí, từ hư không liền xuất hiện một vài viên hình tròn đan dược. Nàng không cố kỵ mà bỏ hết vào miệng. Đan dược có vị giống như kẹo đường, hơn nữa Nam Cung Nhược Điệp đã nói cùng nàng rằng cái này hệ thống đan dược là vô tạp chất đan dược. Có thể tiêu thụ mà không cần suy nghĩ. Nàng nuốt xuống đan dược, cảm nhận linh khí trong cơ thể tăng lên, làn da cũng trở nên ấm áp hơn một chút, cả người như phát ra dương quang. Nàng hiện tại đã đột phá trúc cơ tầng 3, tại bên trong Trần Du hậu cung chính là số 2 tồn tại. Đúng lúc này thư ký của nàng, Tiểu Chu bước vào phòng của nàng. Biểu cảm của thư ký gấp gáp tựa như có trọng đại chuyện vừa xảy ra. Tuyết tỷ, ngươi phải nhìn cái này. Ân. Tiểu Chu. Ngươi làm sao gấp gáp như thế a? Tiểu Chu không nói mà đưa cho Thanh Tuyết một tấm thư mời. Thư mời là màu trắng, bên trên họa tiết càng làm thiếp vàng. Đây là cái gì? Nàng nghi hoặc nhìn thư ký của mình. Khi nãy người của Yến Kinh Cố Thị tập đoàn đến trước công ty để đưa thứ này cho ngươi nhưng bị bảo an chặn lại. Đích thân ta xuống gặp bọn hắn thì bọn hắn đã đưa thứ này cho ta và nói ta phải giao nó đến tay của ngươi hoặc lão bản, nói rằng đây là của Cố gia đại tiểu thư ý tứ. Thanh Tuyết nghi hoặc không biết Cố gia từ Yến Kinh đến tìm bọn hắn làm cái gì. Nàng hiếu kỳ mở ra bên trong thiệp mời, sau đó nàng ngạc nhiên đọc bên trong nội dung. Đây là thư mời tham gia Cố gia gia chủ mừng thọ yến tiệc. Nốt, sắp chuyển ma. Thu thêm hai gái với đứa con gái nữa là đổi mạp được rồi, V. PR, Nếu bạn thích đọc truyện về khoa học và quân sự, hay bạn đơn giản chỉ là một thu hunter, hãy đọc ngay Đại Đế Đỏ. Tôi sẽ viết truyện với tiêu chí, không hệ thống và không vô lý. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 44. Một tuần cứ thế bình bình đạm đạm trôi qua. Dưới Trần Du tích cực dạy dỗ, Chu Uyển độ thiện cảm đột phá 100 điểm. Hắn một tuần này xem như dốc hết sức bồi nàng cái này mỹ lệ hắc đạo nữ vương A, tại nàng độ hải cảm đạt 95 phân lúc, hắn đoàn chừng 1 đến 2 ngày bồi dưỡng tình cảm mới tăng thêm 1 điểm hảo cảm. Hắn cùng nàng hai tay đan vào nhau, hai cái cá nhân miệng lưỡi giao bôi, Chu Uyển thượng vị hắn không ngừng nhấp hông. Đạt đến giới hạn chịu đựng Trần Du dương vật có chút phình lên. Chu Uyển sau hơn một tuần cùng hắn ân ái đã vô cùng thuần thục. Cảm nhận được hắn dương vật khác thường, nàng liền hiểu ý ngồi xuống, để hắn dương vật quy đầu đỉnh tại nàng hoa tâm. Không lâu sau, lượng lớn nóng bỏng tinh dịch tràn vào nàng tử cung. Cực hạn khoái cảm làm nàng ngừng cùng hắn hôn mà ngửa mặt lên trần nhà, miệng mở lớn để thở dốc, nhiệt khí từ nàng miệng thở ra hóa thành sương trắng. Sau khi ngừng xuất tinh, hắn liền rút dương vật ra khỏi nàng tiểu huyệt. Nhưng khác với những cái khác lão bà, hắn tinh dịch từ nàng tiểu huyệt lại không chảy ra dù chỉ một giọt, thay vào đó liền bị nàng tử cung cùng âm đạo chuyển hóa thành chí dương linh khí tẩm bổ cho nàng đan điền. Chu Uyển dưới thân vừa nhận được khoái cảm từ nội bắn, lại thêm hấp thụ linh khí giống như ngâm suối nước nóng cảm giác. Cả người sảng khoái mà đổ gục trước ngực Trần Du. Hắn ôm lấy nàng, tạ nàng tráng hôn lên rồi ngửi nàng mùi tóc thơm. Ta không chịu nổi nữa. Nghĩ một chút a. Hảo lão công, cầu ngươi a. Ròng rã hơn một tuần, nàng ngoại trù lúc ăn hoặc ngủ, còn lại thời gian đều bị Trần Du đè bên dưới côn thịt bạo thao. Đôi lúc sẽ có Tần Thanh Thanh, Liễu Như Yên các nàng hoặc một cái tương đối già nữ nhân gọi một nghe thường đến giúp nàng chia sẻ hỏa lực. Nhưng dưới tình huống bình thường, ngoại trừ Nam Cung Nhược Điệp có thể trụ lâu đến vài tiếng đồng hồ, còn lại mấy cái khác nữ nhân chính là bị hắn máy dập hình thức làm cho quân lính tan rã trong chưa đầy một tiếng. Sau đó, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục đè nàng ra mà bạo thao. Qua mấy ngày này, nàng đã dần quen có sự hiện diện của hắn, lại nói hắn cùng nàng giao hợp lúc bề ngoài nhìn có vẻ mạnh bạo, trên thực tế lại rất ôn nhu, hơn nữa còn nói lời tâm tình. Dần dà, nàng đã thật sự bị hắn khuất phục. Trần Du nhìn tiểu kiều thê cầu xin hắn tha thứ nội tâm liền nở hoa. Ta cho ngươi bách hợp tư tưởng, liền ngươi cái này thực lực cũng dám đánh chủ ý ta lão bà nhóm. Hiện tại nàng xem như tính cách vấn đề cũng 7-8 phần giải quyết. Giải quyết triệt để liền không có biện pháp, cái này liền là nàng tại bên trong di truyền, vốn không cách nào loại bỏ. Chỉ có thể dùng nghiền ép thực lực đánh tan nàng ý chí. Tại hắn xem ra cái này phương pháp vô cùng hiệu quả. Hắn mở lên nàng bản trạng thái. Chu Uyển hiện tại cũng đã đạt đến trúc cơ ngũ tầng, cùng cắn hệ thống đan dược Thanh Tuyết không sai biệt lắm tu vi. Hắn cùng tu tiên vô duyên nên không rõ ràng lắm mấy cái này cảnh giới như thế nào đo đạt. Nam Cung Nhược Điệp chỉ giải thích cho hắn về cơ bản luyện khí kỳ tu sĩ có thể dễ dàng lấy một diệt 1000 phàm nhân, cứ cách một đại cảnh giới tối thiểu là lấy một chọi 10. Còn đối với các nàng đám này nữ chính, tùy ý một cá nhân cũng là tại trong truyền thuyết một cái nào đó linh căn hay huyết mạch, các nàng chính là cùng giai vô địch, cách một đại cảnh giới tùy ý diệt sát, cách hai đại cảnh giới một đổi một tồn tại. Chu Uyển cũng thế, nàng tu vi tăng trưởng chỉ thể dùng phi mã để hình dung. Hắn cũng hiểu đại khái nàng linh căn cơ chế hoạt động. Chính là lấy hắn tinh dịch luyện hóa trở thành linh khí. Mà hắn tinh dịch chính là tinh thuần nhất chí dương chi vật, vậy nên đối với nàng và hắn quan hệ, chính xác nên là nữ ma đầu cùng nàng tuyệt thế lô đỉnh. Nhưng hắn không phải những cái kia lô đỉnh. Nàng muốn hút hắn dương khí. Tùy ý a, hắn không thiếu nhất chính là thứ này. Hắn có thể cho nàng hút đến no bể bụng, hút đến khi nàng phải cầu xin tha thứ. Thực tế chứng minh hắn chính là như thế, trong hắn phòng ngủ cứ cách một đoạn thời gian lại nghe đến Chu Uyển cầu tha mạng âm thanh. Hắn ôm Chu Uyển vào lòng, tay vẫn không ngừng xoa nắng nàng hai cái bánh bao lớn. Tốt, xem ở ngươi mấy ngày nay biểu hiện phân thượng, ta liền bỏ qua cho ngươi. Nếu để ta biết ngươi còn đánh chủ ý các nàng, ta liền phải tiếp tục củng cố tư tưởng của ngươi. Nghe hắn nói, Chu Uyển cả người run lên. nàng tâm lý vừa có chút sợ hãi nhưng lại có chút chờ mong. Nhưng nàng cơ thể nói cho nàng biết nàng hiện tại không được, cốt cũng nên để khi khác. Thế là nàng dùng tay nhỏ chùi y hắn ngực. Chán ghét, ta hiện tại còn không phải chỉ có mình ngươi. Xem như ngươi thức thời. Cũng nên dậy vận động a, mấy ngày này ngươi ngoài ăn với ngủ, cũng không thấy làm việc khác, nhìn ngươi hiện tại ước chừng cũng nặng hơn không thiếu. Nàng nghe hắn nói ánh liền lật cho hắn một cái bạch nhãn. Còn không phải tại hắn. Bằng không vì cái gì nàng mấy ngày này nàng luôn như thế ở trong kiệt sức trạng thái. Hắn còn có tư cách nói đến nàng cân nặng. Lại nói nàng cũng không phải không vận động, trái ngược nàng luôn vận động mạnh, hơn nữa còn là liên tục vận động, sợ nàng hiện tại cũng phải gầy đi không thiếu. Hai người mang lên quần áo, nàng xem như là cái nhà này một thành viên, đối với người trong căn biệt thự này cũng tương đối quen thuộc, vậy nên liền không mặc đồ lót, chỉ phối một bộ đồ ngủ. Nàng cũng là vì hắn a, cái này nam nhân ở gần nàng sẽ tiện tay nắng bóp nàng cái gì mông hoặc ngực, mỗi lần mang đồ lót liền sẽ bị hắn tháo xuống, tốt nhất là không cần mang, dù sao trong nhà ngoại trừ hắn cũng không còn cái khác nam nhân. Hắn mở ra cửa phòng, muốn đi xem một chút công ty chuyện. Mấy ngày này hắn tại Chu Uyển kiệt sức lầm vào ngủ sâu lúc liền sẽ lo chuyện của tập đoàn. Hắn là cái này tập đoàn lão bản, nhưng làm việc nhiều nhất lại là Cẩm Thiếp cùng Thanh Tuyết hai cái lão bản nương. Hắn một người có mấy cái lão bà chuyện trên tập đoàn không biết vì cái gì bị lộ ra ngoài, rằng Cẩm Thiếp cùng Thanh Tuyết là cùng chung một chồng. Nhưng nhân viên dưới trướng không ai có ý kiến bởi Thanh Tuyết cùng Cẩm Thiếp sau khi cái này tin tức bị lộ ra ngoài cũng không chối bỏ, thay vào đó là thừa nhận. Lại thêm các nàng quan hệ phi thường tốt, Cẩm Thiếp năng lực làm việc càng là đỉnh tiêm. Do đó nhân viên dưới quyền liền tiếp nhận bọn hắn cái này nhị lão bản nương, không kẻ nào dám đối nàng bất kính. Nhưng tại hắn vừa mở ra cánh cửa, liền thấy đứng trước cửa là một cái cao 1m60 tiểu nữ hài. Nàng cùng Thanh Tuyết ngoại hình có chút tương đương, chính là Thanh Tuyết tiểu loli loại hình. Đây chính là Thanh Diệp. Nàng dưới bí thuật hiện tại liền đã đạt đến 14 tuổi hình dáng, khác biệt là nàng hiện tại ngực phát triển tương đối lớn so với đời trước. Cũng đã đến B cúp, nhưng chỉ sau vài năm nàng liền có thể biến hóa thành H cúp. Nhìn thấy hắn bước ra từ trong phòng, nàng khuôn mặt liền nở ra một cái sáng sủa nụ cười. Sau đó nàng liền nhảy vào hắn trong ngực, Trần Du cũng tiếp lấy nàng, bế nàng như lúc nàng còn là tiểu thí hài hình dáng. Ba ba, ngươi cuối cùng cũng ra ngoài, ngươi đã lâu không cùng ta chơi đùa nha. Nàng vừa nói vừa ôm lấy hắn đầu, ép hắn khuôn mặt vào nàng giữa hai khe ngực. Trần Du bị cái này bất ngờ tập kích làm cho có chút hoảng loạn. Thanh Diệp ở giữa hai khe ngực mùi thơm sộc vào hắn trong mũi, bên dưới dương vật bị nữ tính hóc môn kích thích làm cho không tự chủ cứng rắn. Hắn liều chết đem đầu ra khỏi nàng ngực sau đó điên cuồng hít thở. Quá khủng khiếp, nữ nhi kém chút làm hắn ngột thở mà chết. Nhưng sau đó hắn lại nhận ra bên dưới đũng quần bất thường. Hắn vội đặt nữ nhi xuống đất, ánh mắt sợ hãi. Hắn vừa làm gì? Hắn thế mà lại đối với chính mình nữ nhi nổi lên hứng thú. Đáng chết, chắc chắn là do âm dương sinh mệnh đại đạo quyết tác dụng phụ. Nhưng cho dù có như thế, hắn đối với nữ nhi cơ thể nổi lên hứng thú, bên dưới cương cứng là không thể chối cãi. Thanh Diệp bị hắn đặt xuống dưới có chút thất lạc, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra hắn thất thố ánh mắt cùng biểu cảm, lại thêm hắn bên dưới quần ẩn ẩn nhô lên một cái hình trụ vật thể, nàng liền không tự chủ mỉm cười. Ba ba đối với nàng có hứng thú, đây không phải quá tốt. Nàng còn sợ hắn đối với nàng không có phản ứng, nhưng xem ra hết thảy là nàng nghĩ nhiều. Cái này nói nàng sắp tới kế hoạch liền có thể triển khai sớm hơn dự tính, có lẽ là ngay đêm nay. Nhưng trước đó nàng hay là vẫn trêu chọc hắn một chút. Nàng vươn tay ra muốn lần nữa ép mặt hắn vào nàng cơ thể lại bị hắn sợ hãi lùi về. Ba ba, ngài thế nào? Ngài! Chán ghét tiểu Diệp sao? Nàng trang ra một cái ủy khuất khuôn mặt, một bộ sắp khóc dáng vẻ. Trần Du giật mình, hắn đang làm gì a? Dù cho Thanh Diệp hình dáng có như thế nào biến hóa, nàng tâm trí vẫn là một cái chưa đến 5 tuổi tiểu nữ hài, hắn sao có thể đối với nàng như thế a? Hơn nữa cái này còn là do hắn bản thân, không lẽ hắn còn muốn vì cái này xa lành Thanh Diệp? Hắn vội dùng tay xoa nàng sắp khóc khuôn mặt, ra sức dỗ nàng. Nếu để hắn biết nàng chân thực ý nghĩ, chỉ sợ hắn không cách nào cùng nàng đối mặt a. Ai da, tiểu Diệp đừng khóc a. ngươi khóc thực sự làm ta thương tâm nha. Ba ba cũng không ghét bỏ ngươi, ngươi đừng khóc có hay không hảo, bảo bối. Nàng gặp Trần Du ra sức dỗ nàng liền trong tâm liền vui vẻ ghê gớm. Nàng chính là tại trong hắn tâm can quan trọng nhất cái kia vị trí, cái này vĩnh viễn không đổi. Nàng cái này suy nghĩ hiển nhiên là đúng, hơn nữa còn đúng một cách thái quá. Hắn đối với nàng yêu thậm chí đến mức hắn sẵn sàng tha thứ nàng bất kể nàng làm việc gì có lỗi. Nhìn thấy Trần Du cũng dỗ nàng đủ thảm, nàng liền giang hai tay ra, ra hiệu hắn lần nữa bế nàng. Hắn không do dự mà bế nàng lên, lần nữa lại bị nàng trên cơ thể thiếu nữ hương thơm kích thích. Nhưng hắn không có thả nàng xuống mà chỉ cố gắng chịu đựng, trong tâm không ngừng tự nhủ tất cả chỉ là do âm dương sinh mệnh đại đạo quyết tác dụng phụ. Hắn bế Thanh Diệp xuống dưới lầu, dự định vừa bồi nàng chơi đùa xem tiết mục cái gì vừa xem xét tập đoàn giấy tờ. Hắn lúc xuống vì quá chú ý đến Thanh Diệp mà đụng phải một cái nữ hầu. Nữ hầu bị hắn xô ngã xuống mặt đất, hắn thấy vậy đưa ra một tay đỡ nàng dậy, sau đó cho nàng xin lỗi. Xin lỗi cô nương, là ta không chú ý, ngươi có bị thương chỗ nào không? Nữ hầu xoa xoa nàng ê ẩm cái mông, nhưng tại hắn lên tiếng lúc, nàng ánh mắt mở lớn, ngước mắt lên nhìn hắn. Trần Du đối với nữ hầu này rất ấn tượng, nàng chính là cái kia dung mạo kinh diễm đến hắn nữ hầu, cùng hắn lão bà nhóm so nhan trị có thể không phân cao thấp, làm hắn nhìn nàng cũng phải có chút thất thần. Đây cũng là lần đầu hắn nhìn nàng ở khoảng cách gần đến thế. Gặp Trần Du thất thần nhìn mình, Sở Ấu Ngư hai má đỏ bừng. Nàng nắm lấy tay hắn để hắn đỡ dậy sau đó đối với hắn cúi đầu. Trần Du còn đang bị nàng dung mạo hấp dẫn không quá để ý đến nàng hành động. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được một chuyện, cái này nữ hầu nhan trị cao đến bất hợp lý. Không thể nào một cái đơn thuần người qua đường có thể đạt đến cái này nhan trị. Hắn từng gặp qua rất nhiều diễn viên quần chúng, nữ nhân, nhưng chưa có cái nào nữ nhân có thể vượt qua 90 điểm, cao nhất cũng chỉ có thể là 90. Nếu cao hơn thì chỉ có hai khả năng, một chính là nữ chủ và trường hợp thứ hai, chính là nữ phản diện. Nhưng cái này tiểu thuyết phản diện chủ yếu là nam, nữ phản diện lại vô cùng ít, số lượng liền chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Tần Tiểu Kiều cũng là một cái hiếm hoi nữ phản diện. Nhưng nàng trong nguyên tắc kết cục cũng có thể coi là rất tốt, liền chỉ là cùng Liễu Như Yên tại đại học ở giữa náo nữ sinh tranh chấp, hỗ trợ nàng ca ca lấy đến Liễu Như Yên, sau đó bị Diệp Phàm cùng Liễu Như Yên dùng quyền thế ép vào khuôn khổ. Nàng ca ca Tần Vân thì trở thành Diệp Phàm cẩu, còn nàng thì chỉ bị gia tộc quản thúc nghiêm. Nhưng cái mày nữ hầu lại không phải hắn nhớ đến bất kỳ cái nào phản diện. Bỗng Trần Du trong đầu nảy nên một cái suy nghĩ. Hắn hướng nữ hầu dùng âm dương sinh mệnh đại đạo quyết mở ra nàng bản thuộc tính. Tính danh, Sở Ấu Ngư. Niên linh, 22. Tổng hợp ngoại hình, 97. Linh căn. Cắm vào để nhận dữ liệu. Linh lực, vô. Cảnh giới, phàm nhân. Hảo cảm, 95. Phải chăng xử nữ, là. Nhận xét, nàng là một cái tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu nữ nhân. Sẽ cho nàng yêu người vô tận ôn nhu, thích hợp lấy làm vợ. Nàng đối với ngươi có rất cao hảo cảm vì ngươi là nàng cô nhi viện người trợ cấp và vì cái khác lý do, nàng đối với ngươi nói gì nghe nấy. Có thể nạp vào cộng đồng. Nàng thế mà lại là một cái nữ chủ, hơn nữa càng là Diệp Phàm thanh mai trúc mã. Cái này nổ tung tin tức làm Trần Du không cách nào có thể tin. Hắn còn đang muốn tìm nàng. Thứ nhất muốn từ nàng lấy đến ý chí thế giới trưởng khống quyền, thứ hai lý do, càng là quan trọng nhất, chính là để ác tâm Diệp Phàm. Đây chính là hắn thanh mai trúc mã A, nếu Diệp Phàm thanh mai trúc mã mà lại cho Trần Du sinh con dưỡng cái thì Diệp Phàm lại có cái gì tâm tình đâu. Nói đến cũng trùng hợp. Hắn tại mới lên đại học lúc liền bắt đầu kinh doanh, kiếm được chút tiền trinh. Hắn cũng không ngần ngại góp một phần cho những cái này cô nhi viện. Hỗ trợ những cái kia hài tử không người thân như hắn. Thật khéo khi trong số tiền đó, một phần được phân cho nàng cô nhi viện. Khi này Sở Ấu Ngư vẫn còn đang tại sơ trung đọc sách, nàng còn cho rằng nàng tối đa liền chỉ có thể đọc sách đến hết sơ trung, sau đó liền phải làm thuê để giúp đỡ cô nhi viện. Nhưng nhờ có vài trăm vạn mỗi năm được phân cho nàng cô nhi viện, nàng cùng bọn hài tử có thể an tâm đọc sách đến hết cao trung. Cái này đối với các nàng tới nói chính là vĩnh viễn không trả hết ân tình khi hắn đã cho đám hài tử mở ra thuộc về bọn chúng tươi sáng tương lai. Nhưng Trần Du đối với cái này không quá để ý, mặc dù tập đoàn hàng năm vẫn có trích tiền cho việc từ thiện nhưng nếu không ai nhắc hắn thì hắn cũng quên mất chuyện này. Nhưng hắn hiện tại không quan trọng, để hắn lưu ý nhất chính là nàng đối với hắn hảo cảm, đó chính là 95 điểm nhiều, chính là tiếp cận đến chết không đổi tình cảnh chỉ 5 phân. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tâm trạng. Nàng đối với hắn hảo cảm cao như thế, hắn chẳng phải tùy ý nắm. Nếu thế hắn không cần phải gấp, trước tiên cùng nàng chậm rãi tiếp cận sau đó lại ăn nàng là được. Thanh Diệp gặp nàng cha bị một cái nữ hầu hút lấy hồn liền vô cùng bực mình. Nàng trong lòng không rõ vì cái gì hắn có thể như thế háo sắc đâu. Rõ ràng hắn đời trước không có như thế a, hơn 10 năm vẫn chỉ có duy nhất cùng nàng mụ mụ, vì cái gì bây giờ gặp mỹ nữ liền như thế đâu. Nhưng nàng cũng không tốt nói gì, dù sao nàng cũng yêu hắn. Nếu thêm vài nữ nhân nữa để hắn cảm thấy vui lòng nàng cũng có thể chấp nhận, miễn là hắn trong tâm còn có nàng vị trí, hắn có bao nhiêu nữ nhân cũng không phải vấn đề. Trần Du sau đó bồi tiếp Thanh Diệp xem tivi. Thanh Diệp với người trưởng thành tâm trí đối với mấy cái này nhàm chán tiết mục không hứng thú. Nàng muốn chỉ là cùng hắn chung một chỗ, hơn nữa nàng còn phải trang tiểu thí hài suy nghĩ để đánh lừa hắn cảnh giác. Nhưng rất nhanh, liền sau đêm nay, nàng liền có thể sống với nàng chân thật tính cách, không cần hàng ngày giả trang một bộ tiểu hài tử tâm hồn. Trần Du không tài nào biết được nữ nhi suy nghĩ cái gì, hắn còn đang bận bịu cho tập đoàn công việc. Hắn nhận ra khách hàng của hắn hiện tại chỉ có duy nhất chính phủ. Nếu muốn kiếm thêm tiền liền cần phải mở rộng thị trường. Nhưng mở rộng đến đâu thì hắn vẫn đang suy tính. Hắn có thể tìm kiếm thị trường mới hoặc chờ chính phủ công bố hắn sản phẩm. Đến lúc đó mới có thể xuất khẩu những thứ này đồ chơi. Hắn có không nhiều lựa chọn, chính là tại phía Bắc Mao Hùng Quốc cùng bọn hắn xung quanh những quốc gia vệ tinh. Vì sao là Mao Hùng Quốc? Đơn giản là vì nơi đây Diệp Phàm thế lực không cách nào có thể xâm nhập. Bọn hắn bản thân chính là một cường quốc, chính sách của bọn hắn đối với ngoại bang quân sự hay bán quân sự thế lực vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa bọn hắn quan đội vô cùng cường đại, Long Quốc trên bề nổi là nơi nhiều binh sĩ tại ngũ nhất. Trang bị cũng là dồi dào nhất. Nhưng cũng bọn hắn đám này quanh năm chiến trận cưu binh tới nói liền chỉ như tiểu hài tử. Hắn không tin tưởng Long Quốc thế lực, bọn hắn quá dễ bị thao túng, hắn cần một chỗ dựa vững chắc, Mao Hùng Quốc chính là một lựa chọn không tệ. Mặc dù hắn tại Mao Hùng Quốc không có cái gì mối quan hệ, nhưng Chu Uyển có nha. Nàng nhà mẹ tại Mao Hùng Quốc, Damansi gia tộc lại cùng Mao Hùng Bộ Quốc phòng có rất lớn liên hệ. Hắn khi biết việc này thì cảm khái không thôi. Nàng ông ngoại sớm đã biết đến sự tồn tại của nàng, thậm chí nhiều lần để cho nàng về thay hắn tiếp quản Damansi gia tộc, nhưng nàng không nghe hắn mà chọn ở lại quốc nội làm hắc đạo nữ vương. Dù sao đối với nàng, việc ông ngoại của nàng không để mẹ nàng cùng cha nàng đến với nhau, dẫn đến bọn hắn về sau kết cục chính là nàng điểm đau. Nàng sẽ chỉ về Mao Hùng Quốc khi nơi này không còn có thể dung túng nàng. Nhưng hiện tại nàng đã có chỗ dựa mới, đó là Trần Du. Nàng càng thêm không có lý do để trở về. Trần Du cũng không muốn khó xử nàng, hắn xem chừng cái này vấn đề phải tự hắn đến giải quyết a. Trần Du thở dài, bỗng lúc này hắn điện thoại vang lên, người gọi đến là Thanh Tuyết. Hắn không do dự mà bắt máy. Lão bà, có gì sao? Bên kia Thanh Tuyết giọng có chút kích động. Lão. Lão công. Ngươi có thể đến bệnh viện thành phố một chuyến sao? Ân. Ngươi sao lại ở bệnh viện? Ngươi chờ một chút, ta liền đến. Hắn sau đó dặn dò một chút nữ nhi, không do dự mở chiếc BMW mới mua, một mạch đi đến bệnh viện. Nốt, to la di to oai trờ ani thiên. Chính xác mà nói, ta nói thẳng số lượng gái không dưới 20, có thể đạt đến 30, bao gồm trong đó hai đứa uống thuốc. Hoặc chỉ phàm muội muội nếu ta nghĩ ra cái gì đó hay ho. Các vị có thể nói ta viết truyện ngựa giống, vậy thì chúc mừng các vị đã đúng. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 45. Trần Du đến dưới bệnh viện thành phố. Hắn theo Thanh Tuyết phát hắn tin nhắn đi lên sản phụ khoa. Không lâu lắm, hắn liền đến trước sản phụ khoa. Liền nhìn thấy Thanh Tuyết trên tay cầm một tờ giấy. Lão bà, ngươi có việc gì sao? Nhìn thấy Thanh Tuyết toàn thân còn nguyên vẹn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn cho là nàng bị thương ở đâu đó, Nếu thực sự nàng dù là chỉ trầy một chút da, hắn cũng sẽ thương tâm chết a. Nhìn thấy hắn xuất hiện, nàng liền một mặt tươi cười đi chạy lại phía hắn rồi ôm lấy hắn. Ân, ngươi không sao chứ? Lão công, ngươi nhìn. Nàng buồn Trần Du ra sau đó đưa hắn xem trên tay nàng tờ giấy khám. Hắn tiếp từ trên tay nàng giấy khám rồi đọc, sau một lúc, hai mắt hắn liền mở lớn. Cái này là thật. Ân, hồi sáng ta cơ thể có chút khó chịu, đến buổi trưa nhìn thấy chút đồ ăn liền cảm thấy có chút ác tâm, có phần giống với lúc hoài thai Tiểu Diệp. Tang làm ta liền đi đến bệnh viện kiểm tra, thật không nghĩ đến lại là thật. Hắn cầm trên tay tờ giấy có chút kích động, lão bà của hắn lần thứ hai mang thai hắn hài tử. Hắn cảm thấy nếu đem cái này tin tức nói cho nữ nhi, có lẽ Thanh Diệp so hắn còn kích động, nói cho cùng đây là nàng cùng cha cùng mẹ muội muội đâu. Cảm tạ, lão bà. Hắn nắm lấy Thanh Tuyết tay, sau đó tại nàng mặt hôn một ngụm. Thanh Tuyết kích động tâm tình lại thêm Trần Du đối nàng quan tâm làm nàng ngực lớn nhấp nhô không thôi. Chờ tại bên ngoài khoa sản mấy cái nam nhân gặp đến siêu cao nhan trị lại ngực lớn Thanh Tuyết lại thêm nàng mặc OL6 trang lại có như thế biểu cảm liền đối với Trần Du đỏ mắt ghen tị. Bọn hắn hận tại sao nhà người ta lão bà không chỉ nhan trị cao lại đối với lão công hảo như thế, nhìn lại bọn hắn hổ cái, muốn nhan trị không có nhan trị, lại còn quá hung. Trần Du sau đó thay thư ký Tiểu Chu đưa nàng trở lại biệt thự. Biệt thự lớn hôm nay duy chỉ có Cẩm Thiết cùng Liễu Như Yên hai cái nữ nhân cùng đám hạ nhân. Mấy cái khác nữ nhân liền đi giải quyết riêng phần mình công việc. Chu Uyển nàng còn phải quản lý nàng hắc đọa thế lực, Tần Thanh Thanh còn đang cùng nàng gia gia học tập quản lý gia tộc, điều nàng đời trước liền không có làm qua. Đến nỗi Nam Cung Nhược Điệp, nàng hẳn là đi chạm mặt từ tu tiên giới buông xuống cái kia vô tình nữ đế a. Bọn hắn nhanh gọn giải quyết bữa tối. Trần Du trong bữa tối cùng các nàng nói lên Thanh Tuyết tin mừng, cả phòng ăn chìm trong ngạc nhiên. Nhất là Thanh Diệp biểu cảm. Trái với Trần Du mong đợi, Thanh Diệp không chỉ không tỏ ra vui mừng, ngược lại cả khuôn mặt biểu cảm tràn đầy nguy cơ. Nàng thực sự sợ nếu như Liễu Như Yên cùng Thanh Tuyết trong bụng các nàng hai cái hài tử sinh ra, có hay không sẽ uy hiếp nàng hiện tại được sủng ái nhất vị trí. Tiểu Diệp, ngươi thế nào? Gặp Thanh Diệp không tốt sắc mặt, hắn đoán được là nàng sợ đám hài tử sinh ra thì nàng sẽ mất đi sủng ái. Ba ba, ta không sao, ta chỉ thấy thật vui a, ta sẽ có thêm mấy cái muội muội. Ân, Tiểu Diệp thật ngoan. Ngươi nha, còn tưởng ta không rõ ngươi nghĩ gì a, ngươi là ta tâm can bảo bối, ta dĩ nhiên sẽ không có vì có các nàng mà lạnh nhạt ngươi. Hắn xoa xoa Thanh Diệp màu lam mái tóc dài rồi nói. Thanh Diệp chỉ ân một tiếng. Nhưng nàng trong lòng liền nghĩ phải thật nhanh bắt lại hắn tâm, tốt nhất liền nên là tối nay. Thế là nhân lúc Trần Du không chú ý, nàng liền dùng băng lãnh ánh mắt lướt qua ba cái nữ nhân khác, sau đó dùng truyền âm truyền ý của nàng cho ba nữ nhân. Các ngươi phải giúp ta bắt lấy hắn tâm, liền đêm nay. Ba cái nữ nhân không thể từ chối, các nàng không có quyền từ chối. Nhưng các nàng không nghĩ đến ngày này nhanh như thế lại đến. Các nàng cùng Thanh Diệp kế hoạch để công lược hắn sớm đã vạch ra, thành bại chính là tại một bước này. Nhưng để nói các nàng có nguyện ý hay không, hiển nhiên là không a, ai lại nguyện ý con gái của mình trèo lên giường mình lão công, cái này chính là loạn luân a, nhưng các nàng không có lựa chọn, đây chính là các nàng đời trước đối với Thanh Diệp tội lỗi duy nhất hoàn lại phương thức. Thanh Tuyết, Cẩm Thiết và cả Liễu Như Yên đều gật nhẹ đầu. Cứ thế, một cái bữa tối liền xong. Trần Du bên trong phòng tắm tẩy đi trên người hôm nay mồ hôi. Hắn đối với lão bà nhóm, cảm tình ngày càng tăng không nói, hiện tại đã có hai cái lão bà mang thai hắn nữ nhi. Hắn sang tháng sẽ phải lên Yến Kinh tham gia cố gia yến tiệc. Hắn đến lúc đó suy nghĩ có hay không nên mang theo Sở Ấu Ngư đi cùng hắn không rõ khi Diệp Phàm biết hắn thanh mai trúc mã lại quỳ dưới hắn dưới quần cộc thì không biết sẽ có phản ứng gì. Trần Du đời này đã đặt ra mục tiêu cho bản thân. Trước tiên chính là nghiền ép Diệp Phàm, để hắn mất đi tất cả, để hắn cảm nhận thống khổ cùng tuyệt vọng sau đó mới giết hắn. Về sau đó, chính là cùng lão bà nhóm sống một cái không biết thẹn cuộc sống cùng một đám lớn nữ nhi. Nếu hắn đủ mạnh để xé nát phân cách thực tại, đến lúc đó hắn đem gia đình về trái đất quê hương hắn rồi hưởng thụ tuổi già. Ân, chính là như thế. Trần Du không phải tự nhiên lại tư tin như thế. hắn chỉ mất một tháng để đạt 70% của Beta Class. Mặc dù để đạt đến Alpha còn không biết đến ngày tháng nào, nhưng hắn không thiếu nhất chính là thời gian. Chờ. Hắn cùng gia đình hắn chờ được. Mang theo tích cực suy nghĩ, hắn lau khô người rồi mặc lấy duy nhất một chiếc quần đùi. Thời tiết đã qua xuân, khí lạnh đã không còn, với hắn thể chất hoàn toàn đối với cái này chưa đến 10 độ thời tiết không có chút nào tổn hại. Hắn lão bà nhóm cũng đang chờ hắn đến sủng hạnh. Thanh Tuyết mặc một cái tình thú đồ ngủ lộ ra nàng hai cái hồng phấn nhũ hoa cùng bạch hổ tiểu huyệt, nàng đang chăm chú xem xét công ty tài chính báo cáo. Nàng nhìn thấy hắn đi ra khỏi phòng tắm liền đóng laptop lại, nằm lên giường mở một cái quyến rũ tư thế. Cẩm Thiết cùng Liễu Như Yên không có Thanh Tuyết chơi hoa như thế, các nàng chỉ là mượn Lam Di hai bộ đồ hầu gái, nhưng liền chỉ mượn lớp tạp dề bên ngoài, các nàng mang lên hắc bạch hai màu tất chân. Tạp dề chỉ che đi các nàng phía trước cơ thể, vừa hay che đi các nàng nhạy cảm bộ vị nhưng cùng làm hắn thú tính trỗi dậy. Quá kích thích. Mặc dù hắn hiện tại có đến 6 cái nữ nhân, nhưng trước đây liền chỉ có Thanh Tuyết cùng Liễu Như Yên cùng hắn chơi trò cosplay, nhưng bây giờ còn có Cẩm Thiết cũng cosplay hầu gái đối với hắn khơi dậy hứng tình. Hắn đang suy nghĩ về sau có lên để các nàng mang lên một chút tình thú trang phục, nhất là phải có tất chân hay thủ sáo cái này dùng một lần đồ chơi. Hắn cũng không thiếu chút này tiền, mà cho dù có thiếu tiền, hắn cũng nguyện ý chi tiền cho đống đồ chơi này a. Hắn cười hề hề, hai tay đưa lên làm thành một cái vô lại bộ dáng xông về phía các nàng. Hắn trước tiên là thưởng thức hắn đại lão bà. Thanh Tuyết chính là hắn yêu nhất nữ nhân, cũng là tối tương thích với hắn nữ nhân. Trần Du dùng dương vật tách ra nàng hai mép âm thần, không chút khó khăn nào mà tiến vào nàng bên trong nơi sâu nhất. Thanh Tuyết lập tức bị cảm giác lấp đầy tiểu huyệt mang lại khoái cảm làm cho cả người như tại trên mây. Sau đó hắn chủ động bắt đầu quất cắm. Hai tay không ngừng xoa bóp mỹ nhân hai vú lớn. Trần Du tại Thanh Tuyết bên trong nội bắn vài lần sau mới thả ra cả người vô lực Thanh Tuyết xuống. Hắn hiện tại mặc dù không thể tu luyện, nhưng thể chất cùng luyện khí kỳ tu sĩ không khác biệt là bao, rất dễ dàng liền đánh tan Thanh Tuyết trúc cơ lục tầng tu sĩ sức chiến đấu. Giải quyết xong Thanh Tuyết, hắn liền hướng hai cái còn lại mỹ nhân giơ ra nanh vuốt. Tay bắt đầu xé bỏ trên người các nàng từng lớp vải. Liền chỉ đen lẫn chỉ tráng đều không bỏ qua. Dương vật hắn tại tiểu huyệt các nàng thay phiên quất cắm, hắn miệng luôn ngậm lấy các nàng gót ngọc. Một lúc lâu sau, các nàng liền cùng Thanh Tuyết một dạng, chính là buông súng đầu hàng. Thanh Tuyết lúc này mới mang theo một cái ngập trong nóng bỏng tinh dịch tiểu huyệt nhích lại gần hắn vị trí. Nàng ghé sát vào tai hắn thổi nhiệt khí. Lão công, ngươi có hay không muốn chơi một cái kích thích hơn trò chơi? Ân. Hắn nghi hoặc đại lão bà đây là muốn làm gì a, nhưng không đợi hắn hỏi, Thanh Tuyết đã kiếp hắn đưa ra quyết định. Nàng lấy ra một cái bằng thép còng tay, sau đó khóa lại hắn hai tay rồi cột với đầu giường. Hắn nhìn Thanh Tuyết dâm đãng cơ thể liền hưng phấn trở lại. Mặc dù hắn tùy ý đều có thể dễ dàng phá nát cái này còng tay nhưng hắn không làm gì cả, thay vào đó hắn mặc cho Thanh Tuyết bày bố. Thanh Tuyết sau đó lấy cho hắn một cái bịt mắt cùng một cái cách âm tai nghe. Nàng nói rằng phong lại hắn thị giác cùng thính giác sẽ khiến hắn khoái cảm diện rộng tăng lên. Trần Du Kên thấy hình như hắn ở đâu đó nghe qua cái này vấn đề liền không suy nghĩ nhiều mà đồng ý với nàng. Thanh Tuyết đeo lên cho hắn bịt mắt cùng tai nghe. Khi này Trần Du hoàn toàn chìm vào bóng tối, một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Nhưng dù như thế, hắn vẫn cảm nhận được ba cái nữ nhân nhiệt độ cơ thể áp sát vào hắn. Một lúc sau, Thanh Tuyết ngồi lên trên hắn hạ vị. Hắn dương vật liền lần nữa quay trở lại nàng ấm áp cùng ẩm ướt tiểu huyệt. Nàng liên tục nhấp hông, chẳng mấy chốc hắn liền tại nàng sâu nhất vị trí lần nữa dùng tinh dịch lấp đầy nàng. Hân cảm thấy quả như Thanh Tuyết nói, khoái cảm của hắn liền diện rộng tăng lên. Nhưng không lâu lắm một cái khác nữ nhân trèo lên trên hắn hạ vị. Nàng tay nắm lấy hắn còn đang dính tinh dịch cùng dâm thủy dương vật điều chỉnh góc độ. Hắn cảm thấy quy đầu cuối cùng cũng chạm vào một cái có chút ẩm ướt cùng ấm áp tiểu huyệt. Cái này nữ nhân cũng chậm rãi ngồi xuống, hắn quy đầu có chút lớn so với nàng tiểu huyệt. Trần Du ban đầu còn cho rằng đó là Cẩm Thiết hay Liễu Như Yên. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy có chút lạ. Dù các nàng tiểu huyệt có thể luôn được bảo dưỡng ở hoàn hảo trạng thái, nhưng hắn đi vào các nàng bên trong cơ thể vẫn là khá dễ dàng. nhưng cái này đang ngồi trên hắn hạ vị nữ nhân tiểu huyệt lại đặc biệt chặt, chặt đến khó tin. Nàng nhục bích ép chặt lấy hắn quy đầu cùng một phần dương vật. Ngay lúc Trần Du định nói gì đó, hắn quy đầu liền cảm nhận được một cái như có như không vật cản. Lúc mày hắn nới chắc chắn trên người hắn không phải hắn lão bà nhóm bất kỳ ai mà là một cái xử nữ. Uy! Là ai? Ngươi là kẻ nào? Hắn còn muốn kiểm tra xem trên người hắn là ai nhưng nàng giống như không nghe thấy hắn lời nói. Rất nhanh, hắn cảm giác được quy đầu xuyên qua tầng kia mỏng manh vật cản. Hắn có thể cảm thấy cả người nữ nhân kia rung lên. Nàng sau đó đổ gục xuống người hắn, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Qua không lâu sau, hắn có thể cảm thấy nàng tiểu huyệt trở nên mềm mại, ấm áp dâm thủy tiết ra làm cho còn lại quãng đường cũng trở nên dễ dàng hơn không thiếu. Rất nhanh, nàng tiểu huyệt đã nuốt trọn hắn toàn bộ dương vật. Hắn có thể có nhân được quy đầu của mình mạnh mẽ va chạm với nữ nhân này hoa tâm. Thanh Diệp ngồi trên hắn dương vật, mắt nàng còn lưu lại chút nước mắt, nhưng rất nhanh nàng liền bị chưa từng trải qua khoái cảm lấp đầy tâm trí, trọng trọng mà thở dốc. Ba. Ba. Ba. Nàng học theo những cái khác nữ nhân hành động, chờ cho dâm thủy phủ kín Trần Du dương vật, nàng bắt đầu nhấp hông. Theo mỗi lần nhấp hông, Trần Du dương vật liền bị nàng lô ly tiểu huyệt toàn bộ nuốt trọn. Mặc dù không có Thanh Tuyết như thế dễ dàng nhưng nuốt trọn Trần Du dương vật đối với nàng cũng không có mấy khó khăn. Nàng cùng Thanh Tuyết một dạng, chính là trời sinh tương thích cùng Trần Du. Trần Du trong bóng tối tận hưởng cái này thần bí nữ nhân mang lại khoái cảm. Hắn cho rằng nữ nhân này có thể là Sở Ấu Ngư, nói không chừng Liễu Như Yên thấy hắn vừa ý nàng liền sắp xếp nàng cho hắn dụng đâu. Quả thật khi phong lại thính giác cùng thị giác, xúc giác của hắn khuyết đại tăng lên. Chẳng mấy chốc hắn liền có cảm giác liền phải xuất tinh. Lấy Thanh Diệp kinh nghiệm nàng không cách nào biết được Trần Du muốn ra, nàng chỉ nhấp hông để thỏa mãn nàng ham muốn thể xác cùng nàng phần kia cảm tình. Bản thân nàng cao trào bao nhiêu lần liền nàng cũng không nhớ. Trần Du không biết nữ nhân đang thượng vị của hắn nghĩ cái gì. Hắn chỉ có thể cảm thấy mình không thể kiềm chế được nữa, liền phốc phốc mà đem tinh dịch lấp đầy Thanh Diệp nơi sâu nhất. Thanh Diệp một cái xử nữ nơi nào gặp qua cái này cảm giác. Nàng hai mắt trợn ngược, miệng mở lớn thở ra. Nàng có thể cảm thấy Trần Du hạt giống đang lấp đầy nàng bung dưới. Nóng bỏng cùng căng tràn cảm giác khiến nàng lần nữa cao trào. Nàng toàn thân vô lực ngã người về phía trước. Nàng dùng hai tay chống lấy Trần Du trước ngực, mặt thâm tình nhìn hắn cũng đang tại thở dốc nửa dưới khuôn mặt. Nàng cúi thấp đầu xuống miệng hắn hôn lên. Trần Du có thể cảm thấy một mềm mại lưỡi nhỏ đang quấn lấy hắn lưỡi. Nhưng rất nhanh hắn liền một phen rơi vào tuyệt vọng. Đang hôn lấy hắn nữ nhân mùi hương thật sự. Rất quen thuộc. Nhưng không phải là Thanh Tuyết mùi hương, càng không phải Liễu Như Yên hay Cẩm Thiết mà là Thanh Diệp. Trần Du giãy dụa, hắn muốn mở mắt ra xem trước mắt nữ nhân là ai. Lấy hắn lục thể năng lực phá khóa còng tay không chút khó khăn nào. Rất nhanh hắn liền tháo ra bịt mắt, nhưng rất nhanh hắn lại hối hận vì điều đó. Trên người hắn là một cái tóc lam tiểu lô ly, không phải Sở Ấu Ngư như hắn tưởng tượng mà nàng là hắn nữ nhi. Hắn nữ nhi cả người trần truồng, hai tay còn chống lên ngực hắn, nàng bê cúp ngực trần phập phồng khi nàng tựa thiên sứ khuôn mặt nhìn hắn. Càng thái quá hơn là nàng tiểu huyệt đang ngậm lấy hắn dương vật, không chỉ thế còn đang không ngừng chảy ra màu trắng dịch thể. Trần Du khó tin ánh mắt dần chuyển sang hối hận, vô tận hối hận. Hắn vừa làm gì? Hắn gian dâm hắn nữ nhi, hơn nữa còn tại nàng bên trong nội bắn. Hắn vội vã rút dương vật ra khỏi nàng hạ thể. Hắn hiện tại muốn chết đi tâm trạng đều có, hắn trách vì cái gì mình sống như thế phóng túng, liền nữ nhi cũng sẽ đem lên giường, nàng mới chỉ có 5 tuổi a. Hắn sợ hãi lùi lại đến mức ngã xuống giường, ánh mắt chuyển sang ngồi gần đó ba cái lão bà. Các nàng gặp hắn ánh mắt liền có chút chột dạ liền không dám đối mặt hắn ánh mắt. Hắn ánh mắt trở nên đỏ ngầu, nước mắt đều có chút sắp rơi xuống. Hắn quỳ xuống đối với nữ nhi dập đầu. Mỗi cái dập đầu hắn đều dùng mạnh nhất sức lực. Sàn nhà không ngừng rung chuyển, trên đầu hắn máu tươi cũng chậm rãi chảy xuống. Miệng hắn chỉ có thể liên hồi nhắc lại, thật xin lỗi, ba chữ này. Cả bốn cái nữ nhân chạy đến giữ lấy hắn không để hắn tiếp tục tự làm thương bản thân. Các nàng sớm đã biết phản ứng của hắn, nhưng các nàng chỉ có thể ủy khuất hắn. Thanh Diệp ôm lấy hắn, để hắn đầy máu tươi khuôn mặt ép vào nàng ngực. Ba ba, thật xin lỗi, là ta ích kỷ không nghĩ đến cảm thụ của ngài. Ngươi nói gì? Ba ba, ta không giấu ngài nữa. Ta cũng đã trùng sinh, thậm chí so các nàng còn sớm. Ta nhìn thấy ngươi cùng các nàng như thế thân mật, ta thực sự có chút khó chịu. Vì cái gì? Vì cái gì các nàng có thể được cùng ngươi ân ái, mà ta lại chỉ có thể nhìn? Thanh Diệp không chút nào giấu giếm sự ghen tị. Nhưng ngươi là ta nữ nhi, chúng ta là cha con, đây chính là loạn luân a. Ta mới không cần làm ngài nữ nhi, ta muốn làm ngài nữ nhân, cho ngài sinh con dưỡng cái. Không phải ngài có thể để cho cùng huyết thống với ngài nữ nhân sinh hài tử đều bình thường sao? Nếu đã thế ngài còn lo cái gì a? Nhưng ngươi là ta nữ nhi, ta là cha ngươi. Giữa chúng ta có nam nữ tình cảm chính là cấm kỵ, đây chính là trái đạo đức tình cảm. Hắn vẫn còn muốn vãn hồi nữ nhi, nhưng hắn đã đánh giá thấp Thanh Diệp quyết tâm. Ta nhổ vào cái gì đạo đức? Nếu ba ba ngài chán ghét ta liền nói ra, không cần như thế viện cớ. Nàng tức giận, hai mắt đẫm lệ. Nàng đẩy ra hắn rồi chạy về phòng của mình, khóa chặt cửa lại. Hắn đưa tay ra muốn với lấy nàng nhưng nàng đã chạy khỏi tầm mắt của hắn từ lâu, chỉ để lại thất lạc Trần Du ngồi tại chỗ. Ba cái nữ nhân còn lại nhìn nhau, sau đó các nàng riêng phần mình thở dài. Trần Du xem như xong, hắn đã đi vào Thanh Diệp sáo lộ. Lấy hắn tính cách, không qua mấy ngày liền sẽ tìm mọi cách đi dỗ Thanh Diệp, đến lúc đó đừng nói một điều kiện, dù có là 10 cái không thể tin điều kiện hắn cũng sẽ phải đáp ứng nữ nhi. Các nàng không biết chỉ có không lần nào và vô số lần. Hôm nay Thanh Diệp hành động sẽ là các nàng nữ nhi về sau phương thức trèo lên hắn trên giường. Chỉ là Trần Du vẫn còn đang đổ lỗi cho hôm nay xảy ra sự việc là do hắn là một cái thất bại phụ thân, một chút cũng không nhận ra rằng đây chính là hắn tâm can bảo bối cùng lão bà nhóm kế hoạch. Yến Kinh, Cố Gia. Cố Khuynh Thành một mặt chán ghét nhìn xem trước mắt đang khoa tay múa chân nam nhân. Chính là nàng cái kia cùng nàng có hôn ước Diệp Phàm. Hắn không biết từ đâu cứu được nàng Gia Gia, thế là nàng Gia Gia liền đối với hắn rất tốt, đem hắn trở thành Cố Gia khách quý. Hắn còn hối thúc Cố Gia cùng hắn thực hiện hôn ước. Từ lúc nhìn thấy Cố Mộc Ly cùng Cố Khuynh Thành, hắn đã xem các nàng như là hắn vật sở hữu. Cũng may nàng Gia Gia cũng không phải ngu ngốc người, cũng nhìn ra cái này Diệp Phàm cực kỳ háo sắc. Vậy nên mặc dù hắn không thể từ chối Diệp Phàm hôn ước nhưng vẫn có thể để cho Diệp Phàm hạn trong một tháng nếu như một trong hai tôn nữ vừa ý hắn thì hắn có thể cưới nàng. Cố Khuynh Thành đối với nàng Gia Gia chính là giơ lên ngón tay cái. Nàng đã nhìn qua Trần Du ảnh chụp, sau cái này da đen Diệp Phàm đẹp trai hơn không phải chỉ một hai điểm. Hơn nữa nhân gia còn là nam chính, nữ nhân của hắn thấp nhất cũng là bất tử nhân, nữ đế càng là một bó lớn, hắn còn siêu sủng hắn nữ nhân. Nhìn lại Diệp Phàm, muốn nhan trị cũng không có, tính cách còn ích kỷ cùng có thù tất báo tiểu nhân. Hơn nữa vì cái gì hắn kết cục so nàng còn hảo. Cũng may nàng chỉ cần chung đụng hắn một tháng. Bằng không nàng chỉ sợ sẽ phát điên mất. Nàng đem hắn vừa mau cho nàng trà sữa ném vào kế bên sọt rác. Nàng không phải ghét trà sữa mà là ghét hắn mua cho nàng trà sữa. Ngươi không biết ta là lãnh đạo của tập đoàn lớn sao? Làm sao có thể tùy tiện uống những thứ này? Ta cho rằng chúng ta không thích hợp, ngươi vẫn là giải trừ hôn ước a. Lão bà, ngươi đừng nói như thế, lần sau ta liền chú ý. Diệp Phàm ánh mắt nhìn Cố Khuynh Thành có thêm một chút ý vị. Ngạo kiều băng lãnh nữ nhân, chính là hắn yêu thích khẩu vị. Hắn muốn xem tại nàng bị hắn chinh phục lúc, cái này băng sơn tổng giám đốc như một cái hứng tình mẫu cẩu tại hắn quần cộc là như thế nào ý vị. Dù sao lấy hắn tình trường kinh nghiệm, hắn vẫn là có tự tin vào bản thân có thể đem Cố Khuynh Thành bỏ vào túi. Hừ! Đừng loạn hô! Coi chừng ta cho người cắt ngươi lưỡi a, không nhìn xem ngươi là cái gì mặt hàng. Nàng không chút khách khí nào mắng hắn. Sắp tới chính là nàng Gia Gia thọ yến, đến lúc đó nàng liền xem hắn có thể như thế tự tin hay không. Nốt. Truyện mới, Đại Đế Đỏ. Truyện mới, Đại Đế Đỏ. Truyện mới, Đại Đế Đỏ. Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 46. Trần Du cả một đêm không có chợp mắt qua. Hắn còn đang bị chuyện tối qua ma đến tâm lý dày vò. Hắn hiện tại muốn tự sát tâm trạng đều có. Hắn mang theo cặp mắt đầy tơ máu xuống dưới phòng ăn. Ba cái nữ nhân thấy hắn tình trạng cũng phải thương tâm. Các nàng rõ hắn đối với nữ nhi là cỡ nào chấp niệm. Cả đời hắn cũng là vì Thanh Diệp, thậm chí đời trước hắn sớm đã nghĩ đến cùng Thanh Tuyết nhắc lên ly hôn, nhưng vì nữ nhi hắn cũng phải nuốt xuống ý định này. Nhưng hiện tại thì sao? Hắn không chỉ hủy đi nữ nhi trong sạch, hủy đi nàng tương lai hạnh phúc gia đình, thậm chí còn khiến nữ nhi đối với hắn tức giận. Cũng bởi vì chấp niệm mà hắn không nhìn ra Thanh Diệp bên trong hành vi sự bất thường. Nếu như hắn chỉ cần để ý một chút, hắn liền sẽ phát hiện ra mọi chuyện hôm qua đều giống như một kế hoạch vụng về chỉ để nhắm vào hắn. Nhưng hắn không cách nào có thể đủ tỉnh táo để nghĩ đến bước đó, hay nói hắn không cách nào nghĩ đến nữ nhi đối với hắn tình cảm đã không còn là thân tình. Nàng từ nhỏ đã không nhận được từ mẫu thân ấm áp, liền coi hắn là duy nhất dương quang. Bởi vậy khi mất đi hắn, nàng đối với hắn thân tình đã vặn vẹo, nàng không còn coi hắn là nàng cha, mà đã coi hắn như một cái nam nhân. Nhưng tất nhiên những thứ này tất cả nữ nhân quanh hắn đều biết, duy chỉ có hắn đều không biết. Không chỉ thế Thanh Diệp còn đối với các nàng chơi trò đạo đức bắt cóc, lại thêm hắn tính cách, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ bị Thanh Diệp trong tay xoay vòng vòng. Trần Du xuống phòng ăn liền thấy Thanh Diệp đang ăn nàng bữa sáng để chuẩn bị đến trường. Thanh Diệp cũng thấy Trần Du trong mắt tơ máu giăng kín, lại thêm quần mắt hắn đã đổi màu cùng dấu vết nước mắt tại má, nàng trong lòng đau xót không thôi. Phải biết các nàng chỉ duy nhất gặp qua hắn một lần khóc, đó là tại hắn biết Thanh Diệp bị tai nạn một ngày kia. Cẩm Thiết còn nhớ, tại Diệp Phàm trước khi giết hắn lúc, hắn mặc dù cơ thể đã tàn tạ không chịu nổi, hay nói dù Diệp Phàm không nổ súng thì hắn cũng không thể sống tiếp. Nhưng hắn thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái. Chỉ có căm hận ánh mắt không ngừng cháy lên nộ hỏa. Nhưng hắn ngày hôm qua nước mắt không ngừng chảy xuống. Không nói chuyện, không phát ra tiếng động, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Hắn hối hận vì sống phòng túng, hối hận vì không sớm nhận ra sự bất thường, càng hối hận vì hắn đã không thể dạy Thanh Diệp nên người, càng hối hận vì hắn hành động hủy đi nữ nhi tương lai. Nhưng hắn đã sai một lần, hắn không thể lại sai thêm, hắn không muốn nữ nhi dính vào hắn vũng bùn này. Thanh Diệp mặc dù đau lòng hắn, nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc mềm lòng. Nàng phải quyết tuyệt, phải để hắn tự quy mọi thứ là tội lỗi của hắn, để hắn tâm lý sụp đổ, để đạo đức đối với hắn sẽ không còn là vật cản, để hắn phải dâng lên chính hắn cho nàng, đến lúc đó nàng mới có thể đưa ra những cái kia bất bình đẳng điều kiện. Bằng không thì mọi thứ sẽ như công giả tràn xe cát biển đông. Thế là nàng liền né tránh đi đối diện với hắn ánh mắt, làm ra bộ dáng vô cùng ủy khuất, không muốn gặp hắn một dạng. Nàng mặc kệ trên bàn bữa sáng, nhảy xuống khỏi ghế rồi trở về phòng của mình, cho hắn thấy nàng hiện tại liền cùng hắn nói một câu cũng là không đáng. Nàng rời đi, tại hắn không chú ý lúc quay đầu nhìn hắn, thấy hắn cái kia thất lạc ánh mắt, nàng chỉ có thể cắn môi lẩm bẩm. Ba ba, đừng trách ta, nếu có trách chỉ có thể trách bản thân ngươi quá cứng đầu. Quá bảo thủ mà thôi. Trần Du bởi nữ nhi thái độ mà lâm vào cực hạn bi thương. Mấy cái nữ nhân cũng không thể làm gì khác ngoài an ủi hắn, nhân tiện không ngừng bơm vào hắn suy nghĩ những gì Thanh Diệp muốn. Nữ nhi nàng cũng không muốn thấy ngươi đau thương như vậy a, nói không chừng ngươi dỗ nàng một hồi nàng lại không còn đối với ngươi sinh khí. Đúng thế, không bằng ngươi nhận nàng tình cảm a, chúng ta cũng không phản đối. Ngươi nghĩ thoáng một chút, nàng chính ngươi nữ nhi. Chúng ta có câu nói phù sa không lưu ruộng người ngoài, để nàng gả cho cái khác nam nhân không bằng ngươi thu nàng, chúng ta đã bất tử nhân, cùng đã là tu sĩ, đối với cái này đạo lý cũng không cần quá coi trọng. Thanh Tuyết tỷ nói đúng a, lão công ngươi nhìn Tiểu Diệp đối với ngươi một bộ không phải ngươi không gả cái kia, ngươi nghĩ nàng còn có thể đối với người khác nổi lên hứng thú sao? Lại nói ngươi cũng rất quá đáng, nói cho cùng ngươi là người lấy đi nàng trong sạch, bỏ đi cái kia phụ thân lời nói. Lấy ngươi làm nam nhân cũng lên đối với nàng chịu trách nhiệm a. Trần Du bị các nàng liên tục đưa vào suy nghĩ những cái kia sai trái ý nghĩ, để hắn đối với Thanh Diệp hối hận càng chồng chất. Hắn ngẫm nghĩ các nàng lời nói, mỗi lời đều là vô cùng hợp lý, chính là hắn sai, hắn phải đối với nữ nhi bù đắp. Nhưng chút lương tâm còn trong hắn vẫn chưa tan hết, hắn nhìn các nàng bằng ánh mắt vô hồn. Nhưng đây là loạn luân, Chưa nói đến Tiểu Diệp nàng mới chỉ 5 tuổi a. Nàng lẽ ra còn tuổi thơ, còn tương lai, nhưng... Nhưng chẳng phải hắn là người phá nát hết thảy sao? Một bộ bài tốt nhưng chẳng phải bị hắn đánh nát như sao? Các nàng nói đúng, đây chính lỗi của hắn. Nàng đã không còn là cái kia 5 tuổi tiểu thí hài, lão công ngươi cũng không cần quá suy nghĩ. Ngươi bây giờ tốt hơn hết nên coi nàng là cái 20 tuổi cô nương, nàng sớm đã biết yêu biết hận. Nàng ưa thích ngươi chúng ta cũng không thể cấm nàng, càng không có tư cách cấm nàng. Ngươi cũng không cần để tâm đến huyết thống vấn đề này, chẳng phải ngươi công pháp có thể loại trừ mọi thứ tiêu cực sao? Ta lại nghe Nam Cung Nhược Điệp tỷ tỷ nói rằng tu tiên giới loạn luân chuyện này cũng không phải hiếm lạ. Tu tiên giới cao tầng cũng có không ít người dùng cách này để bảo lưu đời sau thuần huyết cùng thiên phú a. Chúng ta sớm đã siêu việt thế giới này có thể chưởng khống, luân thường đạo lý cũng không cần phải quá để ý. Thanh Tuyết nói. Nàng nói cũng không phải vì cùng nữ nhi bù đắp. Nàng là một cái có ghét nam nhân bệnh, để nữ nhi gả cho cái khác nam nhân chuyện này, nàng coi nữ nhi giống như của nàng đồ vật, bị nam nhân khác đụng vào lòng của nàng liền khó chịu. Đối với nàng nếu nữ nhi không kết hôn mà giống như nàng trở thành một nữ cường nhân con đường là tốt nhất kết quả. Sống lại một đời nàng cũng có của riêng mình nam nhân, đối với ghét nam nhân bệnh càng thêm trầm trọng. Nàng ghét nam nhân trừ hắn, hiển nhiên cũng không muốn nam nhân khác ngoài trừ hắn đụng vào nàng đồ vật chứ đừng nói đến nữ nhi. Lại thêm các nàng sớm đã siêu việt thế giới này tồn tại, đối với luân thường đạo lý không còn coi trọng. Vậy nên nếu để nữ nhi gả ra bên ngoài, còn không bằng tiện nghi nhà mình lão công, dù sao đối với nàng ruộng phù sa không lưu ruộng người ngoài câu nói kia đã ăn vào tâm trí. Ta. Vậy ta cần phải làm gì? CPU của hắn lúc này đã bị các nàng nướng cháy, một mặt ngu ngốc hỏi các nàng. Đừng hỏi nhiều, chính là hắn đã mất đi độc lập suy nghĩ kỹ năng. Không bằng ngươi thử đón nhận nàng tình cảm. Dù sao nàng cũng đã lựa chọn ngươi, nàng cũng đã trao ngươi trinh tiết, bởi vậy nàng cũng không thể gả ra bên ngoài. Chuyện này chúng ta cũng không có ý kiến, ngược lại ủng hộ nàng mong muốn. Ngươi làm mọi thứ không phải vì nàng sao, nếu thế thì đón nhận nàng a. Các nàng tiếp tục dụ dỗ hắn. Nhưng nếu làm thế chẳng phải bối phận sẽ loạn lên. Các nàng giật mình, hình như các nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Liễu Như Yên chỉ đành cắn răng. Nếu như nữ nhi của ta trưởng thành, ta cũng thà để nàng lên giường cùng ngươi còn hơn là gả ra bên ngoài. Nếu bối phận đã loạn cả lên, vậy ngươi còn quan tâm làm gì? Các nàng không nghĩ đến Liễu Như Yên có thể nói ra lời này. Nhưng cẩn thận suy nghĩ kỹ, các nàng thấy cũng hợp lý. Các nàng cùng hắn hài tử ngoại trừ trên mặt di truyền có huyết thống, nhưng về cơ bản mỗi cái hài tử sinh ra đều sẽ là hắn một cái dự trữ lão bà. Cái này các nàng tên trên âm dương sinh mệnh đại đạo quyết đã biết trước. Xã hội cấm đoán loạn luân chuyện này, còn không phải bởi vì cái kia biện dị ghen sao. Nhưng chuyện này đã bị hắn âm dương sinh mệnh đại đạo quyết triệt để giải quyết, vậy cái cuối cùng cản trở cũng đã không còn, các nàng cũng không phải lo đến tương lai sinh ra biến dị hài tử. Nếu đã thế còn không bằng tiện nghi nhà mình lão công, dù sao các nàng cũng không muốn gia đình có thêm mấy cái xa lạ nam nhân. Hán tộc là một cái ích kỷ cùng tự cao dân tộc, nhưng cái này đối với Trần Du là một cái lợi. Các nàng không muốn chia sẻ mà chỉ muốn cho nhà mình người hưởng dụng, vừa hay người được hưởng lại là hắn. Chỉ là hiện tại Trần Du sống trong phúc mà không biết phúc. Cái này ngươi không cần để ý, nàng là nữ nhi của ta, việc này mãi mãi không thay đổi. Đến nỗi nàng hài tử thì ta chính là nàng ngoại bà, cái này ta đã có cách giải quyết, ngươi không cần nghĩ nhiều. Lại suy nghĩ một chút lợi ích. Ngươi nghĩ, chúng ta là bất tử nhân, nàng tuổi thọ lại có giới hạn. Nếu như nàng không trở thành ngươi nữ nhân, đến lúc đó ngươi có thể nhìn đến cảnh nàng rời đi thế giới này. Còn có chúng ta nhóm tương lai nữ nhi, ngươi há có thể chịu được. Thanh Tuyết vừa hay nghĩ đến một cách giải quyết. Nhưng điều tiên quyết là hắn phải nhận Thanh Diệp tình cảm, nhưng việc này đã như đinh đóng cột, hắn phá nữ nhi trinh tiết, từ góc độ phụ thân hay nam nhân, hắn chỉ có thể lựa chọn phụ trách cái này tuyển hạng. Ta. Tốt a, xem như là ta làm sai, bản thân ta phải phụ trách hậu quả. Đợi Tiểu Diệp trở về, ta liền thật tốt xin lỗi nàng, cũng sẽ đáp ứng nàng bất cứ cái gì điều kiện. Hắn mặc dù có chút không tình nguyện nhưng ván đã đóng thuyền, lại thêm hắn tính cách. hắn chỉ có thể cắn răng chấp thuận. Các nàng lúc này mới nhìn nhau, xem như các nàng đã thành công, trong lòng các nàng cái kia tảng đá như được trút bỏ. Lão công, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Liễu Như Yên cười nói. Nàng nợ tình đã trả xong, trong lòng cũng thanh thản không thiếu. Thanh Tuyết cùng Cẩm Thiết cũng là như thế. Nhưng bên ngoài bốn người thế giới, Lam Di, Sở Ấu Ngư cùng nữ hầu nhóm trợn tròn mắt. Các nàng từ bọn hắn đối thoại cũng thất thất bát bát hiểu bên trong vấn đề. Đây là một cái động trời vấn đề, chính là nhà hắn cô gia đối với chính mình nữ loạn luân, nhưng nhà mình tiểu thư cùng hắn lão bà nhóm không chỉ không trách hắn, ngược còn bắt hắn cùng nữ nhi tiếp tục cái này quan hệ. Đây cũng là quá nổ tung tin tức rồi, phải biết nhà các nàng tiểu thư là đại gia tộc Thiên Kim, bản thân cô gia cùng hắn lão bà nhóm mỗi người đều là có danh tiếng tại Ma Đô, thậm chí Yến Kinh cũng có không ít cao tầng nghe qua các nàng danh tiếng. Vậy mà bọn hắn lại có thể làm ra trí với luân thường đạo lý chuyện như thế này. Hơn nữa hắn lão bà nhóm không chỉ ủng hộ hắn không nói, còn nói các nàng nữ nhi sau khi lớn lên liền đem lên hắn trên giường. Các nàng cả đời chưa bao giờ gặp qua cẩu huyết như thế tình huống, liền trên mạng đám kia chuyên viết cẩu huyết tiểu thuyết cũng không có khó tin như các nàng thấy trước mắt tình huống. Nhất là Sở Ấu Ngư, nàng không nghĩ đến nàng người tốt ca ca lại có thể làm ra như thế chuyện, quả thật có chút. Kích thích, đây chính là hào môn bí mật sao? Cảm nhận được đám kia người hầu ánh mắt cùng biểu cảm, Liễu Như Yên xoay người đi về phía Lam Di cùng nữ hầu nhóm. Nàng giọng nói mặc dù nhẹ nhàng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ta không muốn chuyện này có kẻ khác biết, tốt nhất mỗi người đều nên là sống để bụng, chết mang theo. Lam Di cùng đám nữ hầu chỉ có thể gật gật đầu. Nói đùa, các nàng không dạy gì mà để chuyện này lộ ra ánh sáng, nếu thế các nàng công tác không chỉ không còn, liền phải đối mặt mấy cái hào môn cùng đại thế lực trả thù. Lại nói cái này cẩu huyết thậm chí so phim truyền hình còn kích thích. Nàng đối với Liễu Như Yên điên cuồng triển khai gật đầu. Liễu Như Yên sau đó lấy ra nàng điện thoại rồi phát cho Thanh Diệp một cái tin nhắn. Một Nghê Thường đang tại tắm rửa. Nàng qua mấy ngày này bị Trần Du bạo thao làm cho nàng đã quen với việc này, hơn nữa còn sinh đặc biệt thèm muốn cảm giác. Nàng tay tại trên người thoa đều sữa tắm lúc tay bất tri bất giác di chuyển đến tiểu huyệt. Nàng dùng ba ngón tay nhét vào tiểu huyệt bên trong, điên cuồng khuấy động, một tay khác nắm lấy một bên ngực nhào nặng. Theo nàng hành động mỗi lúc một nhanh, nàng hơi thở càng thêm nặng nề. Nàng trong đầu không ngừng nghĩ về Trần Du bạo thao nàng tràn cảnh, miệng không ngừng hô hắn biệt danh. Ha! Chủ nhân! Ha! Ha! Chủ nhân! Nàng cứ như vậy thật lâu với có thể đạt đến cao trào. Nhìn trong tay sền sệt chất lỏng, nàng nhíu mày. Quả nhiên tự giải quyết không chỉ tốn thời gian hơn, khoái cảm cũng không cách nào bằng Trần Du dương vật mang lại. Nàng lắc đầu thở dài, nếu là trước đây, nàng coi mỗi lần Trần Du thao nàng đều là tra tấn, thì bây giờ nàng có cảm giác không bị hắn thao một lúc liền đã có chút nghỉ. Nàng mở lớn nước rồi rửa sạch trên người bọt. Nàng từng nghe qua Tần Thanh Thanh cùng Liễu Như Yên đánh chủ ý lên nàng nữ nhi. Ban đầu nàng còn chống cự, bây giờ nghĩ lại nàng lại phân vân. Nếu như nàng dâng Tần Tiểu Kiều cho Trần Du, hắn có phải hay không sẽ coi trọng nàng hơn? Đến lúc đó nàng có thể đòi hỏi hắn cùng nàng làm nhiều hơn một chút. Nghĩ đến đây nàng liền có chút muốn thử suy nghĩ này. Nàng lau khô người, quấn quanh cơ thể một lớp khăn tắm rồi đi ra bên ngoài. Nàng vừa mở ra cửa phòng tắm liền thấy Tần Vân tại bên cạnh cửa, tay còn nắm chặt lấy tiểu kê kê, nhỏ bé quy đầu còn đang tiết ra một chút ít ỏi tinh dịch. Nhìn thấy mẹ mình đang nhìn hắn, hắn chỉ có thể vội kéo quần lên, lúng túng nhìn nàng. Mẹ! Ngươi chừng nào thì xong? Ngươi muốn hỏi cái này làm gì? Vì cái gì ngươi tại chỗ này tự giải quyết? Không biết vì cái gì, Một Nghe Thường nhìn Tần Vân cảm thấy có chút chán ghét. Hắn là nàng nhi tử chuyện này không sai, nhưng hắn có thể nhìn nàng bị nam nhân khác bạo thao mà thủ dâm cái này cũng không sai. Tần Vân không trả lời nàng mà ánh mắt nhìn nàng cặp kia ngực lớn. Hắn bây giờ mới để ý đến mẹ hắn ngực thực sự rất lớn, so với nhìn trên máy quay thật sự không bằng trực tiếp nhìn ngoài đời mang lại cảm giác. Hắn tự hỏi lúc Trần Du vừa dùng đại dương vật thao nàng tiểu huyệt vừa dùng hai tay bóp chặt nàng ngực là cái gì cảm giác. Thấy Tần Vân không trả lời, ánh mắt còn đang nhìn nàng ngực, nàng liền có chút tức giận, trở tay chính là cho hắn một bạt tai. bạc tai âm thanh thâm thúy vang lên, Tân Vân ôm lấy mặt khó tin nhìn nàng. Một Nghê Thường cả đời chưa từng đối với hắn nặng lời chứ đừng nói đến hạ thủ, vậy mà nàng hiện tại lại đánh hắn. Cái này làm hắn cảm thấy hưng phấn. Bên dưới Tiểu Kê Kê lần nữa lại cứng lên. Một Nghê Thường cũng nhìn thấy hắn dương vật cương lên, nộ khí của nàng cũng tăng theo. Nàng tức giận bảo hắn mau cút. Tần Vân cũng chỉ có thể lủi thủi trở về phòng của mình. Hắn cũng biết bản thân mấy ngày nay suy nghĩ có chút khác thường. Hắn mỗi lần suy nghĩ đến việc hắn yêu quý nữ nhân bị cái nam nhân khác bạo thao liền có thể không tự chủ cương lên. Hắn cùng lên mạng tìm hiểu về hắn bệnh trạng tâm lý, nhưng kết quả nhận lại khiến hắn không thể tin. Hắn có lục nô tâm lý, chính là ưa thích nhìn nữ nhân của mình bị nam nhân khác đờ tờ cái kia bệnh tâm lý. Hắn ban đầu không thể chấp nhận cái này sự thật, nhưng mỗi lần hắn tưởng tượng đến cảnh mẫu thân cùng muội muội bị người da đen, đặc biệt là bị hắn căm ghét nhất người, Trần Du bạo thao đều có thể sinh ra cảm giác hưng phấn. Nhất là hắn nghĩ đến cảnh Liễu Như Yên cùng Trần Du thân mật, hay Liễu Như Yên trên giường bị Trần Du thao chết đi sống lại, thậm chí còn cho Trần Du sinh mấy cái hài tử tràn cảnh rồi thủ dâm đều so bất kỳ cái gì kỹ nữ mang lại khoái cảm lớn hơn không thiếu. Hắn cuối cùng cũng thừa nhận hắn là một cái lục nô. Mỗi ngày đều nhìn Trần Du cùng một Nghê Thường ân ái tràn cảnh để tự sướng. Hắn còn lên mạng xem nón canh tiểu thuyết, hơn nữa còn nhập vai vào những cái kia nón xanh nam chính, không chỉ vui thích nhìn lãi bà bị thao, hơn nữa còn thay lão bà phục vụ nàng tình nhân, đối với hắn khúng núng. Mỗi lần như thế hắn đều có thể xuất tinh thật nhiều. Ngược lại ở phía một Nghê Thường, nàng bỗng nhớ ra Trần Du từng đưa cho nàng một lọ thuốc, nói rằng khi nàng nữ nhi trở về, đem cả nữ nhi cùng Tần Vân đến gặp hắn, đến lúc đó lọ thuốc này sẽ phát huy tác dụng. Nàng không biết lọ thuốc này là cái gì dược thủy, liền chỉ là một lọ pha lê chứa màu lam dược thủy, vô cùng xinh đẹp màu sắc. Nàng cũng không nghĩ nhiều, đoán không chừng là thuốc kích dục a. Đến lúc đó làm theo Trần Du liền tốt. Nàng mở lên điện thoại, đánh vào nữ nhi số điện thoại. Một lúc sau, một cái lạnh lùng nữ nhân giọng vang lên. Uy, mẹ, có việc gì? Tần Tiểu Kiều có chút không kiên nhẫn nói. Nữ nhi a, ngươi gần đây có rảnh? Ân. Hôm nay đã là thứ sáu, ngày mai ta liền rảnh, có việc gì không? Vậy ngày mai ngươi liền trở về, ta chút việc quan trọng muốn nói với ngươi. Đây là liên quan đến chúng ta gia đình về sau số phận. Ngươi đang nói gì vậy chứ? Tốt a, ngày mai ta sẽ trở lại. Tần Tiểu Kiều trước tiên tắt máy. Nàng sau đó nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng xuyên qua, xuyên thành một cái sắc văn nữ chính trên thân. Nói về nàng làm sao lại nhìn sắc văn? Còn không phải bởi vì nàng dọn dẹp cái kia ca ca phòng ngủ, vô tình nhìn đến hắn đọc bộ này sắc văn. Nàng hứng thú liền tìm đọc, thật không nghĩa đọc đến một nửa liền xuyên qua trở thành một cái nữ chính trên thân. Tại nàng kịch bản chính là nàng cùng nàng mụ mụ sẽ bị phản diện tại trước mặt nàng lục nô ca ca nam chủ bạo thao, nàng nón xanh ca ca còn đối với phản diện khúng núng, thậm chí còn bị phản diện dùng dược thủy biến thành nữ nhân. Trở thành hắn công cụ sinh sản. Về nàng kết cục, chính là cùng ca ca nàng một dạng, trở thành phản diện hậu cung một trong, cho hắn sinh con dưỡng cái. Cái này đối với nàng là không thể nào, nàng vì cái gì phải biến thành một cái nam nhân máy đẻ. Nàng đang tìm cách để ca ca của nàng có thể lật bàn, từ đó nàng có thể thư thả sống theo ý mình. Hừ, chỉ là một cái phản diện mà thôi, cũng dám cùng ta tranh đấu. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 47. Tại trên lớp học, Thanh Diệp ngồi tại cuối lớp, nàng ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Nàng ban đầu còn ngồi tại bàn đầu tiên. Nhưng lấy nàng hiện tại 1m67 chiều cao ngồi tại cuối lớp cũng có thể. Nàng nữ đế sư Tôn Tiểu Mụ đã thay đổi cả cái tinh cầu này, liền trên hồ sơ nàng tuổi cũng biến thành 16, vậy nên không ai cảm thấy nàng một tháng từ một cái tiểu oa nhi trở thành một cái tràn đầy thanh xuân thiếu nữ là có cái gì bất thường. Nàng mặc dù ngồi ở cuối lớp, ánh mắt càng không đặt ở bài học nhưng giáo viên cũng không đối với nàng quở trách. Đối với giáo viên trong trường, nàng tôn này đại Phật ngươi tốt hơn hết nên đi lấy lòng của nàng. Nhân gia nhà không chỉ rất giàu có không nói, nàng còn là một cái học thần, trong mắt giáo viên là một cái vô sự tự thông cái kia học thần. nhưng cái này vẫn chưa diễn tả nàng kinh khủng. Có mấy lần nàng liền thay bọn hắn đứng lớp, nàng giảng dạy thậm chí sau bọn hắn mạnh hơn không thiếu. Thanh Diệp cũng không để ý đám này giáo viên ý nghĩ. Nói đùa, nàng đây đã là lần thứ ba luân hồi, hai lần trước mỗi lần đều là lấy học bá học thần danh xưng, Thanh Hoa lẫn Ha Vớt nàng đều tốt nghiệp qua. Đúng vậy, nàng chính là một cái đã sống qua ba đời người. Đời thứ nhất nàng là một cái sinh ở một quốc gia gọi Trung Quốc tại trái đất. Nàng là một cái công ty lớn lão bản nữ nhi, hiển nhiên nàng học vấn trình độ không thể thua kém. 22 tuổi năm đó nàng tại đỉnh danh tiếng Harvard Đại học làm một cái ưu tú tốt nghiệp sinh viên, trở về quốc nội thay cha mẹ nàng quản lý nhà nàng công ty. Nhưng nàng không thích cuộc sống như vậy, cha mẹ nàng ngoài từ nhỏ liền chỉ quan tâm nàng thành tích liền chưa từng hỏi qua nàng cảm thụ. Đời thứ nhất của nàng chính là sống như một cái khôi lỗi bàn hài lòng nàng cha mẹ. Đến năm nàng 28 tuổi, cha mẹ nàng liền tai nạn giao thông qua đời. Nàng 39 tuổi năm đó nhận nuôi một nha đầu từ trại trẻ mồ côi làm nữ nhi. Nàng 50 tuổi lúc liền vì bệnh tim mà qua đời, để lại mọi thứ cho nàng nữ nhi. Nàng cả đời không lấy chồng sinh con, duy nhất tiếc nuối là nàng chưa từng có cái hoàn chỉnh gia đình. Nhưng tại kiếp trước 6 tháng tuổi thời điểm liền thức tỉnh đời thứ nhất ký ức. Nàng khi này đã xem như là một cái 50 tuổi lão nữ nhân sống trong cơ thể của đứa trẻ. Từ nàng có thể thông suốt suy nghĩ, nàng có thể đại khái nhận biết nàng gia đình tình huống. Cha mẹ nàng tình cảm ở giữa chỉ là một bên vô điều kiện trả giá, nàng mẹ đối với nàng mặc dù có chút tình cảm nhưng đối với nàng ba AB lại vĩnh viễn chỉ là xa cách. Nhưng Trần Du cũng chưa từng trách qua Thanh Tuyết, thay vào đó hắn dành sự trả giá đổ lên người nàng. Mặc dù nàng cùng Thanh Tuyết đời trước tiếp xúc rất ít, nhưng Trần Du trả giá cũng làm Thanh Diệp không có như thế thiếu thốn tình cảm của cha, nàng xem như có một rất tốt gia đình, so đời trước đã là tốt hơn không ít. Hiển nhiên nàng cũng cố gắng không làm Trần Du thất vọng, ít nhất tại trên học tập phương diện. Nàng một cái Harvard tốt nghiệp ưu tú sinh viên tại học phương diện này chính là tục xưng học bá, liền 12 tuổi tốt nghiệp Thanh Hoa cái kia kinh khủng đại học. Nhưng rồi đến một ngày, có một cái nam nhân gọi Diệp Phàm xuất hiện. Hắn không chỉ phá nát nàng gia đình nhỏ, hơn nữa còn giết đi nàng yêu nhất ba ba. Kể từ Trần Du chết một ngày kia, nàng duy nhất mục đích sống là thay hắn báo thù. Nàng từ 14 tuổi năm đó theo nàng sư Tôn Tiểu Mụ tu luyện, sau 4 năm chính là nàng tự tay giết Diệp Phàm sau đó tại Trần Du trước mộ tự sát. Nàng lần thứ ba sống lại lúc chính là một tháng trước, hơn nữa không phải đầu thai chuyển kiếp mà là trùng sinh. Trùng sinh đến nàng trước khi nhập học cao trung ngày đó. Nàng lúc này đối với hắn tình cảm đã biến chất, vậy nên ngày hôm qua nàng mới có thể đối với hắn xuống tay. Nàng nghĩ về Trần Du buổi sáng biểu cảm, trong lòng không thể nào nói không chua xót. Nhưng vì đại cục nàng chỉ có thể nhẫn, trong lòng chỉ có thể đổ lỗi lên đầu của hắn. Ai bảo hắn cứng đầu đâu? Nếu hắn không bảo thủ mà đón nhận nàng tình cảm thì đâu có xảy ra chuyện này. Chính là lỗi của hắn. Bỗng nàng điện thoại rung lên, nàng cũng không để ý đến lão sư trên bảng có hay không biết nàng dùng điện thoại, liền lấy ra cái kia mới nhất mà Hồng Mi Phone 15 Pro Max mở lên. Nàng thiết lập hình nền càng là Trần Du cởi trần hình ảnh hiện ra, bên trên xuất hiện một cái thông báo, chính là Liễu Như Yên phát cho nàng tin nhắn. Nàng mở lên xem xét, sau khi lướt qua, hai mắt nàng mở lớn, cẩn thận từng chữ để chắc chắn nàng không đọc sai. Nàng hai bàn tay giữ chặt hắn mua cho nàng khối điện thoại kia, trên mặt chính là tràn đầy phấn khích cùng vui vẻ. Nàng sau đó trên miệng không tự chủ nở một cái cực kỳ xinh đẹp nụ cười, phối nàng một bên răng mèo lộ ra càng xinh đẹp. Ngồi ở bàn cuối mấy cái nam sinh vô tình nhìn thấy nàng lúc này khuôn mặt liền si ngốc. Bọn hắn cảm thấy mình biết yêu rồi à. Thanh Diệp không để ý đám này tiểu tử biểu cảm, nàng trong lòng hiện tại chính là đang cười lớn. Liễu Như Yên phát nàng tin nhắn chính là nói cho nàng Trần Du đã thỏa hiệp, buổi tối nay chính là nàng sau cùng đòn chốt hạ. Nàng thắng, hay càng nói nàng ngay từ đầu đã là 100% chiến thắng, Trần Du sẽ không bao giờ muốn làm nàng thương tâm, vậy nên nàng chỉ có thể thắng và sẽ luôn thắng. Tại Thanh Diệp đang vui vẻ lúc, trên bảng đang giảng bài toán học lão sư nhìn nàng không chỉ không chú ý hắn bài giảng mà còn dùng điện thoại trong giờ học liền có chút tức giận. Hắn một tháng này bị cái này tiểu nha đầu chọc tức cũng không phải một hai lần, hắn không hiểu vì cái gì nàng chỉ một tháng liền từ một cái nhu thuận hiếu học sinh lại có thể trở lên như thế, sẽ không phải do yêu sớm a. hắn xem ra phải cùng nàng phụ huynh gặp mặt. Nếu hắn biết nàng không chỉ yêu sớm, đối tượng càng là nàng cha thì hắn sẽ có biểu cảm gì a? Thanh Diệp đồng học. Thanh Diệp bị toán học lão sư tiếng gọi kéo lại thực tế, nhưng nàng cũng không có cất điện thoại đi ý tứ. Ngươi xem ra đã biết mọi thứ a. Không bằng lên đây thay ta giảng hôm nay bài học. Thanh Diệp không có nhận túng như hắn tưởng mà là chỉ trả lời, ta có thể, rồi sau đó đi lên bảng. Sau đó dưới ánh mắt không thể tin của toán học lão sư, nàng thế mà trực tiếp thay hắn dạy học cho đám học sinh, hơn nữa so hắn cách dạy càng thêm hiệu quả. Chỉ là hắn không thể nào nghĩ đến trước mắt nữ sinh chính là hai lần tốt nghiệp qua đại học, dù sao nàng học thần giáo hoa danh xưng đâu phải tự nhiên mà có. Nam Cung Nhược Điệp từ 3812 kho dữ liệu bên trong lấy ra một cái không phân cấp không gian công pháp gọi tốc độ ánh sáng bội số tăng thêm, chính là đốt linh lực để tăng tốc. Nàng mất vài hơi thở để học sau liền dùng nó để tìm đến Bạch Lăng. Mặc dù nàng di chuyển với vận tốc vài vạn năm ánh sáng mỗi giờ, nhưng vẫn phải mất một ngày thời gian mới tìm đến Bạch Lăng. Tại Vô Tận Tinh Không bên trong, hai cái xinh đẹp không gì sánh nổi mặt đối mặt. Bạch Lăng toàn thân bạch y, trên tay nàng xinh đẹp trường kiếm đang nhuộm lấy nàng linh lực. Nàng xuống phàm giới chính là nhục thân buông xuống, khác với Nam Cung Nhược Điệp là phân thân buông xuống. Bạch Lăng dùng chính nàng nhục thân hạ phàm, mặc dù có ưu điểm chính là không gì sánh nổi nhục thân, nhưng cũng đồng dạng linh lực có thể tùy ý bạo phát, vì chỉ cần linh lực vượt qua đại thừa kỳ, nàng liền sẽ bị trục xuất khỏi phương này thế giới. Bạch Lăng, ngươi thế mà lại nhục thân buông xuống. Ngươi không sợ mất cả chì lẫn chài sao? Nam Cung Nhược Điệp khó tin nhìn Bạch Lăng, nàng không nghĩ đến cái này vô tình nữ nhân sẽ là nhục thân hạ phàm. Hừ, cũng không phải chỉ mình ngươi có thể nhìn đến thiên cơ. Nếu như thực sự có thể xảy ra việc đó, ngươi cũng không tốn nhiều sức như vậy để bám víu lại mảnh này thế giới. Lại nói hắn là ta tương lai tướng công, cái này chứng minh hắn đã đáp ứng đủ ta yêu cầu, hơn nữa còn có thể để ta đi ra khỏi vô tình đạo, cái này đến sớm một chút cùng đến muộn một chút có gì khác nhau. Chưa kể đến nàng cũng hiếu kỳ, chỉ bằng ân ái cũng có thể để nàng bỏ đi nàng đạo tâm sao. Nàng cũng muốn thử xem để nàng trong tương lai phải gọi bằng tướng công hai chữ có bản lĩnh gì. Ngươi xem như miệng lưỡi lợi hại. Ngươi tốt nhất đừng nên tổn thương hắn, bằng không đừng trách ta. Nam Cung Nhược Điệp bị Bạch Lăng đạo lý vặn đến á khẩu, nàng chỉ có thể để lại ngoan thoại. Ngươi nơi nào nhìn thấy ta sẽ tổn thương hắn a? Lại nói ngươi trong thiên que nhìn không đến hắn như thế nào sẽ sủng ta? Hừ. Nam Cung Nhược Điệp không tiếp tục cùng nàng đấu khẩu, liền đưa cho nàng Lam Tinh vị trí, sau đó để nàng dùng trường kiếm cắt ra không gian vết nứt. Hai cái nữ nhân theo vết nứt lên đường trở về làm tinh. Trần Du dưới mấy cái nữ nhân lời nói đã tự nhận lỗi về phần hắn. Hắn muốn phải cho Thanh Diệp xin lỗi, vãn hồi nàng tâm, bởi vậy hắn tự mình vào bếp nấu cho nữ nhi nàng yêu thích nhất cháo thịt nạc. Nữ nhi hôm nay chỉ học buổi sáng, buổi trưa cùng buổi chiều liền sẽ trở về nhà. Hắn nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm nữ nhi nàng cũng sẽ sớm trở về. Coi như một cái tội đồ. Hắn trước tiên phải hối lỗi, sau đó lấy lòng nàng và cuối cùng là đáp ứng nàng bất kỳ cái gì yêu cầu. Nghe thật hèn hạ cùng tiện, nhưng vì nữ nhi hắn thấy cũng không phải cái gì to tát chuyện. Không lâu lắm hắn cũng làm xong một nồi cháo nhỏ, đây là hắn đặc biệt nấu riêng cho Thanh Diệp. Thanh Diệp lúc này cũng xảo hợp trở về. Nàng vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thơm, chính là nàng yêu thích nhất cháo thịt nạc. Nàng biết đây chính là Trần Du đang nấu cho nàng để lấy lòng nàng. Dù sao trước đây mỗi lần hắn chọc nàng giận thì hắn đều nấu món này để dỗ nàng. Hắn hỗ trợ người làm nhóm bày biện đồ ăn, còn đặc biệt chuẩn bị riêng cho Thanh Diệp một chén cháo. Hôm nay trong nhà cũng chỉ có hắn cùng nữ nhi ăn trưa, những cái khác nữ nhân còn có riêng phần mình cần giải quyết chuyện, các nàng cũng không muốn bị Thanh Diệp coi là bóng đèn vậy nên buổi trưa cũng không trở lại. Trong vô tình, hắn ánh nhìn chú ý đến đứng ở trước cửa Thanh Diệp, ngay lập tức khuôn mặt hắn lộ lên một vẻ khó xử. Ha ha, Tiểu Diệp, ngươi chừng nào thì về a? Tới, ta đặc biệt nấu cho ngươi yêu thích nhất cháo thịt nạc a. Hắn có chút lúng túng, hắn còn chưa biết phải cùng nàng như thế nào mở lời a. Nàng không nói gì mà chỉ ngồi vào bàn ăn, sau đó giống như không để ý đến hắn mà ăn. Hắn xem ra nàng vẫn còn đang đối với hắn sinh khí, liền chỉ có thể để nàng trước tiên ăn xong rồi lại cùng nàng tâm sự. Không lâu lắm, hai cha con cũng ăn xong. Hắn còn giúp nàng đem nàng cặp sách lên phòng của nàng. Đến khi hắn định quay người ra khỏi phòng của nàng, Thanh Diệp không biết từ đâu xuất hiện trước mắt hắn. Nàng đóng lại sau lưng cửa lớn, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn. Ba ba không muốn cùng ta nói cái gì sao? Trần Du nhìn Thanh Diệp rồi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không biết phải cùng nàng như thế nào mở lời, rõ ràng chỉ sáng hôm qua nàng còn là một cái ngây thơ tiểu nha đầu, nhưng bây giờ nàng giống như một cái cá nhân hoàn toàn khác. Ta! Nếu ba ba ngài không có gì muốn nói thì xin ngài rời đi a, ta hiện tại không muốn gặp ngài. Trần Du nghe nữ nhi không muốn nhìn thấy hắn liền như có vạn tiễn xuyên tâm, hắn ánh mắt có chút thất lạc. Hắn không biết như thế nào mở lời với nàng, nhưng nếu hắn không làm gì thì giữa hắn cùng nữ nhi cảm tình chắc chắn sẽ xuất hiện vết nứt không cách nào sửa chữa. Tiểu Diệp, ba ba thật xin lỗi ngươi. Tất cả là lỗi của ta, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta nguyện ý làm bất kỳ cái gì ngươi muốn mắng ta, đánh ta đều có thể, chỉ cần ngươi đừng sinh khí có hay không hảo. Ngốc một lúc lâu, Trần Du mới đem những lời này nói ra. Xem như một cái sống ba đời người, hắn cũng chưa từng trải qua chuyện này, đây xem như rút sạch hắn dũng khí mới có thể nói ra. Thanh Diệp nhìn xem thành khẩn Trần Du thì trong lòng chính là cười lớn. Hắn như thế hèn mọn còn không phải đã là nàng vật trong túi. Chẳng phải nói nàng bây giờ muốn đưa ra cái gì điều kiện liền có thể sao? Tha thứ. Cũng được, ta chỉ có thể tha thứ cho ba ba, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba việc. Hắn ánh mắt mở lớn, không chút do dự gật đầu đáp ứng, chỉ cần nàng không như trước đối với hắn sinh khí thì làm cái gì hắn cũng nguyện ý. Đừng nói ba việc, liền bao nhiêu việc ta cũng sẽ nghe Tiểu Diệp ngươi. Nàng ngồi xuống ghế, rót cho hắn một ly nước, để hắn uống. Hắn nhận lấy từ tay nàng ly nước, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Thanh Diệp sau đó khóe miệng mỉm cười, nàng ngồi trên ghế dùng tay chống cằm, có một bộ nữ vương phong phạm. Cái thứ nhất việc, ta muốn ba AB không thể như trước không để ý ta. Kể từ lúc bên cạnh ba ba nữ nhân ngày càng nhiều, ngươi dành cho ta thời gian ngày càng ít. Ta không ngăn cản ba ba ngươi tìm kiếm bên ngoài nữ nhân, nhưng cũng không được phép bỏ mặc ta. Hắn không chút do dự đáp ứng nàng, hảo, ta đáp ứng ngươi. Về sau ta sẽ dành thời gian cho ngươi nhiều hơn. Việc thứ hai, ta muốn làm ngài nữ nhân, có thể a? Trần Du bị nàng cái thứ hai điều kiện làm cho giật mình. Hắn mặc dù trải qua mấy cái lão bà tẩy não, nhưng lý trí cũng không phải không có. Cái này ta có thể tạm thời không đáp ứng sao? Ngươi hiện tại còn nhỏ, vẫn chưa tìm thấy thuộc về mình tình yêu. Ta hứa, đợi ngươi trưởng thành hơn một chút. Khi đó ngươi vẫn chưa tìm thấy thuộc về chính mình tình yêu, lúc đó ta sẽ đáp ứng ngươi làm ta nữ nhân, có thể sao? Ba ba, ta chỉ muốn ngươi trả lời có hoặc không. Nếu ngươi không đáp ứng thì liền xem như ta chưa từng hỏi ngươi. Ta cũng không muốn thấy ngươi, sau này cũng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi. Thanh Diệp càng nói càng xúc động, hai mắt cũng nóng lên, nước mắt như muốn chảy ra, cùng với nàng trương kia mỹ thiếu nữ khuôn mặt. Cái này chính là đánh vào trong Trần Du tâm khảm. Hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng Thanh Diệp, bằng không nữ nhi sẽ vĩnh viễn không muốn nhìn hắn. Tốt, tốt, ngươi đừng sinh khí, ta đáp ứng ngươi chính là. Còn kiện thứ ba, ngươi muốn ta làm gì? Trần Du lời nói chính là Thanh Diệp muốn, nàng ngay lập tức thu hồi lại ủy khuất bộ dáng. Nàng chính là đang tại trang, nhưng Trần Du chính là ăn bộ này. Nàng đưa tay lên miệng, biểu cảm như đang suy nghĩ, một lúc sau nàng lắc lắc đầu. Ta còn chưa nghĩ ra, lúc nào ta nghĩ ra liền nói với ba ba ngài. Được chưa, cô nãi nãi. Hắn thở dài, sau đó xoa lấy nàng màu lam mái tóc. Thanh Diệp cảm nhận trên đỉnh đầu truyền đến bàn tay hắn nhiệt độ, hai má đỏ bừng lên. Sau đó nàng nắm lấy hắn tay. Ba ba, ta biết kiện thứ ba điều kiện là gì rồi. Ân. Nàng mỉm cười, khả ái răng mèo hơi lộ ra. Ta muốn sinh ngươi mấy cái tiểu Diệp Diệp. Trần Du chấn động ánh mắt, hắn biết kiểu gì nữ nhi cũng sẽ trèo lên hắn, nhưng hắn lại không cách nào thẳng thắn từ chối, chỉ có thể chậm rãi khuyên bảo nàng. Tiểu Diệp, tuyệt đối không thể, ngươi không thể cùng ta sinh con, đó là cận huyết sinh sản, tuyệt đối không thể. Thanh Diệp hai tay ôm ngực, một mặt ngạo kiều. Ngươi đừng lừa ta. Các nàng đã cùng ta nói rồi, chính là cho dù ngươi có giao phối cận huyết, sinh ra hài tử cũng không có cái gì vấn đề. Các nàng làm thế nào lại? Hắn đang định nói gì đó, cả người bỗng nhiên vô lực ngã xuống. Hắn không ngất đi, chỉ là cơ thể không còn có thể vận động, giống như một cái đứt dây con rối mà ngã xuống, nhưng Thanh Diệp đã đỡ được hắn. Cơ thể ta. Trần Du không biết cơ thể hắn bị gì, lúc hắn đỡ được nàng, hắn liền nhìn thấy ly nước, hắn đại khái đoán được hắn tại sao lại thế rồi, đại khái Thanh Diệp đã động tay với nước A. Cái này ngươi không phải đã đáp ứng mọi chuyện đều nghe ta sao? Với lại, cái này cũng không phải ngươi định đoạt. Đừng lo, ba ba, ta tuyệt đối sẽ yêu thương ngươi. Nàng ấn đầu Trần Du vào nàng ngực nhỏ. Một cái cao gần 1.9m đại nhân bị một cái 1m67 thiếu nữ ôm trong cơ thể, nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý. Coi như là ba ba van ngươi được không? Chúng ta tuyệt đối không thể làm thế. Ngươi còn trẻ, còn chưa thể nhận thức được mình hành động, ngươi phải nghe ba ba. Cái này cũng vì tốt cho ngươi. Trần Du khuôn mặt bị Thanh Diệp ép tại nàng trong ngực khó khăn phát ra tiếng, sau đó lại tham lam hít vào không khí có lẫn Thanh Diệp cơ thể mùi thơm. Nha a, ba ba, ta đời trước cũng đã 20 tuổi, còn chưa kể trước đó ta cũng đã sống qua. Không nói nữa, ta cũng không phải trẻ con, luận kinh nghiệm sống ta tự tin không thua kém ở ngài, vậy nên ngài có thể yên tâm rồi. Thanh Diệp chính là không bị Trần Du lừa gạt, nàng mặc dù vẫn để Trần Du tựa vào ngực, tay lại chậm rãi thoát hắn y phục. Nàng khi nãy quỷ không biết thần, chẳng hay cho vào trong ly nước chính là nàng từ Nam Cung Nhược Điệp nơi đó lấy được tán lực đan, ước chừng từ giờ đến đêm thời gian hắn mới có thể vận động trở lại. Cái này đan dược chính là nhắm vào mạch máu, làm cho cả cơ thể trở lên mất khả năng hoạt động. Nếu hắn là tu sĩ, hắn có thể dùng linh lực từ đan điền để luyện hóa dược hiệu, nhưng hắn không phải tu sĩ a. Cái này đan dược nhanh chóng phân tán đi hắn toàn cơ thể, hắn chakra lại không có cái kia công dụng, bởi thế hắn hiện tại chính là cá nằm trên thất mặt Thanh Diệp bày bố. Chỉ vài giây, Thanh Diệp lột sạch hắn quần áo rồi nàng ném hắn lên trên nàng hồng phấn giường lớn. Nàng chậm rãi bước về phía hắn, mỗi bước đi của nàng là lại có một món đồ rơi xuống mặt đất, đến khi trên người. Đến lúc nàng đến bên cạnh hắn, trên người nàng chỉ còn lại một bộ lam sắc phối bạch sắc nội y. Tiểu Diệp, ngươi. A a a a. Hắn còn muốn nhiều lời liền bị nàng dùng nàng vừa cởi ra quần lót nhét vào bên trong miệng, hắn khi này chỉ có thể phát ra a a a tâm thanh. Trần Du nhìn nữ nhi cởi xuống trên người nàng cuối cùng vật che chắn, một cái 1m67 tuyệt mỹ cơ thể lộ ra trước mắt hắn. Hắn nhớ từng nhìn thấy Thanh Tuyết tại 15 tuổi bộ dáng, nàng khi đó mới bước lên 10 ban cao trung, ngực cùng Thanh Diệp kích cỡ nhỏ hơn nhiều lắm lắm. Chỉ là A cúp bộ dáng, nhưng chỉ 7 năm sau liền có thể đạt đến bò sữa dê cúp kích thước. Hiện tại nàng đang mang thai, hắn đoán tại nàng sau sinh nói không chừng còn có thể đạt đến H cúp. Thanh Diệp thừa hưởng của nàng gen, tại nàng năm đó độ tuổi nhưng lại có thể đạt đến B cúp, nói không chừng tại nàng trưởng thành lúc sẽ vượt qua Thanh Tuyết đâu. Trần Du nhìn nữ nhi thân thể thì cổ họng có chút khô, nữ tính hương vị từ trong miệng hắn màu lam quần lót cùng với vị mặn mặn của cái nào đó sền sệt chất lỏng lan tỏa trong hắn khoang miệng làm hắn bên dưới không tự chủ cương lên. Xem ra ba ba cũng không thể chờ được a. Vậy ta sẽ để cho ngài thật thoải mái. Nàng cầm thấy hắn dương vật, dùng nàng nhỏ nhắn tiểu huyệt chà sát hắn quy đầu sau đó dùng nàng thiếu nữ tiểu huyệt nuốt trọn hắn dương vật. Trần Du hai mắt mở lớn, chính là cái này cảm giác, chặt đến khó tả. Lại thêm hắn đã mất đi cơ thể quyền khống chế, tại hắn dương vật đâm vào nàng hoa tâm thời khắc, một dòng nóng bỏng tinh dịch liền trào ra, mặc dù cũng không phải là xuất tinh, nhưng chỉ mố cắm vào liền đã có thể hút ra hắn tinh dịch là cỡ nào thoải mái, chỉ sợ nàng có thể cùng trá tinh đại năng, Chu Uyển so sánh a. Nga vào rồi, chính là cái này căng tràn cảm giác ta hôm qua còn chưa tận hứng liền bị ba ba ngày phát hiện, hôm nay ngươi phải hảo hảo bồi thường Tiểu Diệp a. Tại Tiểu Diệp ngân dài một tiếng, đồng dạng Trần Du trong não, 3812 thanh âm cũng vang lên. Chủ nhân, hôm qua ngươi vừa đạt hai cái tân thành tựu nhưng ta chưa kịp cùng ngươi nói, hiện tên liền bổ túc. Chúc mừng ngài nhận được huyết thống giao phối cùng thực thể cấp cao giao phối thành tựu. Tại bọn hắn cùng nhau hòa làm một thể thời khắc kia, một cái khó tin ánh mắt đang theo dõi hai người từ bên ngoài cửa. Sở Ấu Ngư dùng tay che lấy nàng miệng để không phát ra bất cứ cái gì âm thanh, một tay lại để vào nàng bên dưới tiểu huyệt. Nàng đã theo dõi hai cha con Trần Du kể từ lúc hắn lên phòng của Thanh Diệp. Nàng ban đầu còn muốn quét dọn Thanh Diệp phòng, thật không nghĩ đến có thể thấy như thế đặc sắc tràn cảnh, làm cho nàng quần lót hiện tại cũng đã có chút ướt át. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 48. Chúc mừng ngài nhận được huyết thống giao phối cùng thực thể cấp cao giao phối thành tựu. Là cái gì đồ chơi? Hắn đang cấp bách khóc, lúc này còn thành tựu gì nữa a? Thành tựu huyết thống giao phối LVL 11-10-000. Mô tả, ngài tại bên trong cùng huyết thống nữ nhân nội bắn. Hiệu ứng, vĩnh cửu tăng phúc gấp đôi linh lực cùng ngài giao hợp nữ nhân nhận được. Cùng huyết thống nữ nhân tăng thêm gấp đôi trên cơ sở ban đầu, qua mỗi thế hệ tăng gấp đôi. Tỷ lệ mang thai cùng huyết thống cũng tăng lên một chút. Thành tựu cấp cao thực thể giao phối số lượng, 1. Mô tả, ngài tại một thực tại cao hơn thực thể bên trong nội bắn. Hiệu ứng, lục thể tăng trưởng tốc độ nhanh hơn một chút. Tốc độ hiện tại, 105. Thực tại cao hơn là có ý gì? Trần Du ngạc nhiên, cái thứ nhất thành tựu hắn còn hiểu, nhưng đến cái thứ hai làm cho hắn cả mặt mộng bức. Chủ nhân, ngài nữ nhi, thân thế của nàng giống như ngài, chính là một cái đến từ cao hơn thực tại sinh vật. Khoan đã. Nếu thế chẳng phải nói tiểu diệp nàng đến từ trái đất. Không xác định. Phía bên trên thực tại này còn vô số thực tại khác. Mỗi thực tại còn bao gồm vô hạn các dòng không gian cùng thời gian khác nhau, hơn nữa con đang không ngừng mở rộng. Ngài có thể hiểu khi một người đứng trước ngã ba và đang phân vân chọn đi bên trái hay đi bên phải, nếu hắn lựa chọn bất kỳ lựa chọn nào, cùng lúc đó sẽ có vô hạn những không gian khác được sinh ra với kịch bản anh ta lựa chọn những cách khác nhau. Hay nói thực tại ban đầu của ngài là một điểm, và nó đang không ngừng mở rộng về hướng X, Y và cả Z. Ngay cả những dòng sự kiện thay đổi mới tạo ra cũng sẽ không ngừng tạo ra những dòng sự kiện khác. Vậy nên việc Trần Thanh Diệp nàng đến cùng ngài một cái thế giới khả năng có thể tiếp cận bằng không, nhưng không có nghĩa là không có khả năng. Ngừng. Ngừng. Ngươi nói thêm nữa là ta sẽ chết mất. Nói tóm lại là ngươi cũng không rõ phải không? Ngay tại hắn muốn cùng 3812 nói gì đó, Thanh Diệp nàng bắt đầu nhấp hông. Ba. Ba. Ba. Nhấp nhép. Ha. Ha. Ba ba dương vật. Ha. Ba ba dương vật là của ta. Nga. Theo mỗi lần nàng tiểu huyệt cắn nuốt hắn dương vật, cực hạn khoái cảm như đánh vào hắn đầu não. Không thể không nói nàng tiểu huyệt chính là cực phẩm trong cực phẩm. Mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ như có thể dễ dàng nuốt trọn hắn dương vật, nhưng chỉ có Trần Du mới biết nàng bên trong cơ thể có bao nhiêu chặt. Chính bởi thế, nàng mỗi lần nhấp hông chính là mang lại cho hắn cực lớn khoái cảm, hơn nữa bởi vì vấn đề tâm lý nguyên nhân, Trần Du hiện tại cảm thấy không gì khác ngoài dục tiên dục tử. Sau 10 phút, hắn cảm giác giống như liền phải xuất tinh. Bất kể hắn cỡ nào nỗ lực nhịn lại, đều bị Thanh Diệp đang trầm mê trong khoái cảm mạnh bạo cắn nuốt làm cho tan vỡ ý chí. Tại Thanh Diệp cao trào một khắc kia, hắn dương vật bị ngâm trong nàng ấm áp âm tinh. Hắn liền không cách nào cản lại việc xuất tinh, chỉ có thể tại nàng bên trong cơ thể chôn xuống hạt giống. Từ hắn lỗ tiểu, một lượng lớn tinh dịch bắn thẳng vào nàng bên trong nơi sâu nhất. Gắn xuất tinh lượng so với bất kỳ lần xuất tinh nào trước đây đều nhiều. Thanh Diệp bị hắn xuất tinh làm cho bất ngờ, chưa chút nào chuẩn bị nàng liền bị cái này bất ngờ công kích đánh gục. Cảm giác được nóng bỏng tinh dịch đang lấp đầy lấy tử cung, Thanh Diệp đổ gục xuống người của hắn. Nàng tháo ra trong miệng của hắn lam sắc quần lót. Trần Du miệng được giải phóng, hắn điên cuồng thở dốc, nhiệt khí từ miệng bay ra, phả vào Thanh Diệp khuôn kia 8 phần giống như thanh tuyết mỹ nhan. Nàng cảm nhận được bụng có chút căng lên, bên dưới tinh dịch vì nàng bụng nhỏ không thể chứa thêm đang chảy ra bên ngoài. Thanh Diệp lấy tay nhỏ xoa xoa nàng trắng nõn bụng, một mặt hạnh phúc nhìn lấy hắn. Được rồi tiểu Diệp, ngươi thỏa mãn chưa? Bây giờ có thể đưa ta thuốc giả rồi xuống khỏi người của ta, có hay không hảo? Hắn bất lực cảm giác tràn ngập, nhưng dù vậy hắn cũng không đối với Thanh Diệp lớn tiếng, chỉ có thể khẩn cầu nhường nàng buông tha hắn. Nhưng TD nàng rõ ràng không dễ như vậy đồng ý, nàng vuốt ve hắn mắt cùng trên cơ thể hắn mấy cái nho nhỏ vết sẹo. Ba ba, ngươi cũng đừng nghĩ, hôm nay ta phải khiến ngài để ta mang thai cái tiểu Thanh Diệp, bằng không lòng ta liền cảm thấy khó chịu. Ngươi, coi như ba ba van ngươi có hay không hảo, ngươi nghĩ một chút, nếu như hài tử sinh ra, là như thế nào lúng túng, nàng sẽ gọi ngươi là gì, gọi ta là gì, còn gọi mẹ ngươi cùng ngươi muội muội là gì. Coi như ngươi không suy nghĩ ba ba, cũng nghĩ cho hài tử có hay không hảo. Hắn xem như không thể ngăn nàng, chỉ có thể tuyệt vọng nói đạo lý. Nhưng rõ ràng Thanh Diệp nàng không ăn bộ này, nàng vẫn không ngừng lại vuốt ve động tác. Nàng cúi xuống hôn lên hắn môi, chặn lại hắn lời nói. Trần Du cơ thể không thể di chuyển, chỉ có thể để mặc nàng tùy ý đùa nghịch. Nàng cùng hắn hôn thật lâu, hắn cũng đã nuốt của nàng không ít nước bọt, lúc này cả hai mới buông ra. Ba ba, cái này ngài cũng không cần lo. Hài tử cùng mụ mụ và muội muội liền theo bối phận mà gọi a, còn ngài. Liền để nàng gọi ngài ba ba liền hảo. Chờ nàng lớn một chút, ta liền để nàng cùng ngài tại cùng một chỗ, ngài nghĩ xem có hay không kích thích. Ngươi. Tốt, chúng ta tiếp tục a. Nàng lại tiếp tục nhấp hông, nàng tiểu huyệt trang đầy hắn tinh dịch, mỗi lần nàng nhấp hông lại mang theo tinh dịch bị ép ra bên ngoài. Căn phòng không có gì ngoài Thanh Diệp dâm đãng âm thanh cũng nhục thể va chạm. Lam Di đi ngang qua tầng 3 dãy phòng, liền bắt gặp Sở Ấu Ngư đang đứng ngoài cửa phòng nữ nhi cô gia của tiểu thư nhà nàng. Đối với Sở Ấu Ngư, nàng cũng có ấn tượng rất tốt. Một cái cô nhi hài tử, thành tích tốt, xinh đẹp hơn nữa còn rất chăm chỉ cùng hiền lành. Bằng không nàng cũng không chọn nàng làm hầu gái phục vụ tiểu thư nhà mình. Càng đến gần, Lam Di càng phát hiện Sở Ấu Ngư không thích hợp. Nàng một tay đặt ở ngực trái, một tay đặt bên trong quần áo, vị trí rõ ràng là nàng tiểu huyệt. Sở Ấu Ngư nhìn vào bên trong Thanh Diệp phòng ngủ chăm chú đến mức Lam Di đến cạnh nàng nhưng nàng cũng không biết. Lam Di khi này mới rõ ràng nàng đang làm gì. Sở Ấu Ngư đang tự giải quyết, hơn nữa còn là tại Thanh Diệp trước cửa phòng. Lam Di không nghĩ Sở Ấu Ngư lại như thế tùy hứng, liền vỗ lên vai của nàng. Trên vai truyền đến cảm giác làm cho Sở Ấu Ngư như một con mèo nhỏ bị giật mình, nàng cả người run lên, lảo đảo ngã ra phía sau. Khi này nàng mới rõ ràng là ai vỗ vai mình, chính là trưởng nữ hầu Lam Di. Nàng mặt liền trở nên đỏ bừng, không lẽ nói nàng vừa rồi hành động bị Lam Di thu hết vào mắt. Hài tử, ngươi nếu không nhịn được liền đến nhà vệ sinh hay trở về phòng của mình giải quyết, thế nào lại giải quyết ngay trên hành lang nha? Sở Ấu Ngư không nói lên lời. Cả khuôn mặt đỏ ửng cúi đầu, ấp a ấp úng. Nàng biết hiện tại giải thích chính là thừa nhận, hơn nữa nàng cũng không biết như thế nào giải thích cùng Lam Di. Ta cái gì mà ta nha? Ngươi đang nhìn cái gì a? Nàng đưa mắt vào bên trong khe cửa chăm chú nhìn bên trong cảnh tượng. Lập tức, hai mắt nàng trợn lớn, nàng thấy cảnh tượng cũng là quá bất khả tư nghị. Mặc dù nàng đã nghe qua nhà mình cô gia cùng hắn nữ nhi ở giữa có xảy ra chuyện kia, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là khó tin. Bên trong Thanh Diệp tiểu huyệt còn đang không ngừng cắn nuốt Trần Du dương vật. Bọn hắn giao hợp vị trí chảy ra tinh dịch chỉ có thể miêu tả đã thành vũng lớn. Nghe bên trong truyền ra dâm đãng âm thanh, Lam Di chỉ có thể đóng lại cửa phòng. Ngươi đừng đem chuyện này nói ra ngoài. Đây là hào môn, những cái này dơ bẩn chuyện cũng không phải hiếm. Ngươi cũng không cần để tâm, làm tốt việc của mình là được. Lam Di chỉ có thể đối với nàng khuyên nhủ. Nàng thấy tội nghiệp cho nhà mình tiểu thư, nàng không biết Trần Du đã bỏ cho nàng thuốc gì lại để cho nhà nàng tiểu thư yêu hắn như thế. Ta biết, Lam Di. Sở Ấu Ngư cúi đầu, thấp giọng nói. Nàng mới không nói chuyện này ra ngoài đâu, nếu nàng nói ra chuyện này chẳng phải chính là hủy đi ca ca cả đời. Hơn nữa bọn hắn cha con ở giữa chính là tình yêu, vậy nên Thanh Diệp mới có thể làm việc đó với Trần Du nha. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm chuyện đó với hắn. Cả hai người xem như chưa xảy ra chuyện gì, mỗi người một ngã đi hoàn thành của chính mình bổn phận. Hắn cũng thật là. Cũng không mấy lúc ta đến nha, làm thế nào hắn còn không xuống nhìn ta nha. Tần Thanh Thanh một mặt khó chịu, nàng cảm thấy trên bàn thức ăn cũng không còn ngon. Hiện tại nàng chỉ muốn Trần Du xuống dỗ nàng. Thanh Thanh, hôm nay hắn bị Thanh Diệp nàng chiếm dụng, ngươi cũng đừng nghĩ. Liễu Như Yên làm một cái bất đắc dĩ biểu tình, đối với Tần Thanh Thanh nói. Nàng không nghĩ đến Thanh Diệp sẽ bám lấy Trần Du lâu như vậy, nàng nghe mấy cái nữ hầu nói kể từ trưa đến giờ, Trần Du bước vào Thanh Diệp trong phòng cũng không thấy đi ra. Nếu nàng không biết Thanh Diệp yêu Trần Du bao nhiêu, nàng còn cho rằng hắn bị Thanh Diệp ăn đến mảnh xương cũng không còn đâu. Không đúng, nếu với Thanh Diệp đối với hắn chấp niệm, nàng ăn không nhả xương cái này cũng không phải không thể xảy ra. Liễu Như Yên liền tự nhiên cảm thấy có chút gấp. Đúng lúc này các nàng bên trong não hải liền có một cái khác thường cảm giác. Các nàng liền mở ra âm dương sinh mệnh đại đạo quyết giao diện, cộng đồng thành viên nhiều ra một cái Thanh Diệp tên. Các nàng biết Thanh Diệp nàng đã xong việc của mình, Trần Du đã chịu thua dưới nàng Tiểu Huyệt. Sau một lúc, Trần Du từ trên nhà bước xuống, bên cạnh Thanh Diệp đang ôm lấy hắn tay, một mặt đỏ bừng cùng hạnh phúc biểu cảm đi xuống. Nàng hiện tại không chỉ có thể trở thành hắn nữ nhân, hôm nữa nàng còn đạt đến luyện khí tầng 6. Cái này tốc độ tu luyện so với nàng đời trước không chỉ hơn 1-2 điểm. Chính là nàng mất 2 năm ở đời trước để đột phá luyện khí lục trọng, đời này chỉ cần một buổi chiều. Hắn mang theo Thanh Diệp đến bàn ăn, cả ngày bị Thanh Diệp giày vò khiến cơ thể hắn mệt rã rời. Trên bàn ăn ngoài Cẩm Thiết, Thanh Tuyết cùng Liễu Như Yên còn có Tần Thanh Thanh cùng Chu Uyển hai nữ. Các nàng nhìn Trần Du trên mắt vẻ mệt mỏi liền có chút thay hắn đau lòng. Nhưng kẻ mang vẻ mặt độc đáo nhất lại là Chu Uyển. Nàng chưa từng nghĩ đến nàng tâm tâm niệm niệm Tiểu Diệp lại đối với chồng nàng cùng một chỗ. Nàng không hiểu, bọn hắn thế nhưng là cha con, đây chẳng phải loạn luân sao. Nhưng dưới những cái khác nữ nhân giải thích, nàng cuối cùng cũng hiểu rồi. Thanh Diệp từ đời trước đối với Trần Du cảm tình sớm đã vặn vẹo, chả trách nàng truy cầu lâu như thế lại không nhận đến Thanh Diệp hồi báo. Xem ra nàng thua dưới chồng nàng tay là không oan a. Hắn ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt các nàng liền tập trung vào hắn. Hắn có chút hồ nghi các nàng nhìn hắn làm gì. Trên mặt ta có dính gì sao? Các ngươi thế nào lại nhìn ta? Không có gì a, chính là nhìn ngươi giống như có chút không khỏe. Đúng thế a, nhìn ngươi không có chút nào vui vẻ, chúng ta thực sự nhìn không quen. Mấy nữ liên tục hỏi thăm hắn. Ta cơ thể vẫn rất tốt. Nhưng hắn tâm lý mới là cái chịu lớn nhất tổn thương nha. Có ai bị mình con ruột làm nên bao giờ, thế mà hắn lại bị yêu nhất nữ nhi cùng nàng lên giường không nói, lại còn bị nàng chơi vòng vòng, cái này có chút tổn thương hắn tâm hồn a. Nhưng hắn cũng nghĩ thoáng, mọi chuyện cũng đã lỡ, không bằng chiều theo nữ nhi, nói không chừng về sau nàng tìm ra chính mình nhân sinh hạnh phúc, lúc đó nàng sẽ tự khắc không còn cùng hắn ngây ngô một chỗ. Nhưng hắn quên mất rằng nam nhân là một cái có cực lớn chiếm hữu dục vọng, hắn nữ nhi dù có xinh như hoa nhưng cũng đã là hắn hình dạng, liệu có cái nào nam nhân nguyện ý tiếp nhận nàng sao? Cũng không phải không có, cũng sẽ có một vài kẻ có tâm lý biến thái hay noãn nam nguyện ý làm hiệp sĩ đổ vỏ a. Phải rồi, Tiểu Diệp, ta nghiêm cấm ngươi lầm sau đối với ta dùng dược, bằng không ta sẽ phải tức giận. Hắn thực sự đối với vấn đề này có chút nhức cả trứng. Hắn đây đã lần thứ hai bị trúng dược. Lần đầu chính là bị Liễu Như Yên chút thuốc mê, lần này là bị Thanh Diệp cho dùng tán lực đan. Các nàng là hắn người thân cận, hắn đối với các nàng một điểm cảnh giác cũng không có. Dùng chính là một chút lông gà vỏ tỏi đan dược cũng có thể khiến hắn mất sức chiến đấu, vậy nên hắn chỉ có thể đối với các nàng nghiêm cấm dùng dược. Lẹt lè. Còn không phải do ba ba quá bảo thủ, bằng không ta còn phải dùng đến dược. Lại nói, ba ba cũng là chỉ mất đi khả năng vận động, chỉ cần nằm một chỗ hưởng thụ ta phục vụ, ngài còn cằn nhằn cái gì a? Nàng lè lưỡi làm mặt quỷ sau đó dùng mặt chà xát đang ôm hắn cánh tay. Bảo thủ. Nếu để người khác làm ngươi cha, hắn còn không phải đã từ mặt ngươi. Ngươi thật không cách nào là ta bớt lo. Hắn nhìn nàng, chỉ có thể hận thiết bất thành cương. Nhưng chính là đối mặt nữ nhi cùng lão bà, hắn không cách nào lấy cứng rắn hình thái, chỉ có thể dùng mềm mỏng nhất mặt đối mặt các nàng. Đang nhai thức ăn, hắn bỗng nhớ đến một vấn đề. Hắn ghé vào tai Liễu Như Yên nói gì đó. Chỉ thấy Liễu Như Yên cho toàn bộ người hầu ra khỏi phòng ăn. Sau đó mấy cái nữ nhân ngồi trên bàn ăn khó hiểu nhìn hắn. Trần Du nuốt xuống trong cổ họng cơm khô, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về đang ôm lấy hắn cánh tay Thanh Diệp. Tiểu Diệp. Ba ba hỏi ngươi một cái vấn đề. Hắn nghiêm túc giọng nói để cho Thanh Diệp có chút giật mình, hắn rất khi dùng giọng này cùng nàng nói chuyện, nhưng mỗi lần như thế, nàng biết tốt nhất hắn nói gì thì nàng đều nên trả lời đúng sự thật. Ân. Ba ba ngài muốn hỏi ta cái gì a? Tiểu Diệp, ngươi có phải trước đó ngươi từng sống qua một đời? Hắn muốn xác nhận Thanh Diệp có hay không có nàng tiền kiếp ký ức. Giống như hắn ở đời này thức tỉnh đời đầu tiên ký ức, về cơ bản, đời này hắn trùng sinh, không phải luân hồi hay xuyên việt. Ân. Đúng a, không phải mọi người đều như thế sao? Không phải ý ta là, ngươi có hay không có một cái khác ký ức, giống như người từng sống với thân phận của người khác vậy. Thanh Diệp nghe đây liền rùng mình. Ba ba nàng không lẽ nói đến là nàng đời thứ nhất? Hắn như thế nào biết đến? Nhưng nàng không có ý định giấu chuyện này, ít nhất là đối với hắn. Nàng chỉ thận trọng gật đầu, nàng không biết hắn hỏi vấn đề này là có ý gì, nhưng nàng chỉ đúng sự thật trả lời cho hắn. Nàng biết cho dù câu trả lời của nàng có là cái gì, hắn đều không có trách nàng hay phạt nàng. Quả nhiên, hắn đã dự đoán trước tình huống này bởi vì 3812 xác định nàng đến từ cao hơn thực tại, nhưng từ Thanh Diệp chính kình xác nhận thì đó lại là chuyện khác. Nhưng xem ra nàng cho dù có thức tỉnh đời trước ký ức giống hắn, nàng vẫn là hắn yêu nhất nữ nhi, cái này chính là không đổi. Hắn chỉ cần tìm hiểu nàng có hay không là hắn đồng hương. Khoan đã. Các ngươi đang nói về chuyện gì vậy? Mấy nữ nhân nghe hai cha con bọn hắn đối thoại liền có chút mộng bức. Các nàng không biết hắn đang nói về cái gì à? Các ngươi muốn biết sao? Hắn hỏi các nàng, nhận lại chính là mấy nữ nhân cái gật đầu. Vậy ta cũng không giấu các ngươi. Trước tiên, các ngươi tin vào luân hồi việc này sao? Các nàng nhìn nhau rồi gật đầu liên tục. Tốt. Ta đại khái nhớ về ký ức trước khi luân hồi a, ý ta không phải là ký ức của đời trước, mà là ký ức trước khi ta luân hồi trở thành Trần Du. Cái này đại khái là ta tại ngày đầu tiên sống lại mới thức tỉnh a. Hắn không che giấu các nàng mà nói ra sự thật. Vậy ngươi vẫn còn là đời trước Trần Du sao? Các nàng tự nhiên có chút nghi hoặc. Ân, ta vẫn là. Cái này ký ức không có quá nhiều ảnh hưởng đến ta. Đại khái giống như thêm ra một đoạn kinh nghiệm sống a, mặc dù ta khôi phục toàn bộ tiền kiếp ký ức, nhưng ta vẫn là Trần Du, cũng không phải kiếp trước người. Thanh Diệp ngạc nhiên nghe hắn giải thích. Nàng không nghĩ ba ba cũng là giống như nàng nhớ về tiền kiếp. Nhưng khác ở chỗ, nàng từ lúc vài tháng tuổi ở đời trước liền đã nhớ lại tiền kiếp ký ức. Bởi vậy nàng từ nhỏ đã là cái kia sống tại Trung Quốc nữ cường nhân Trần Thanh Diệp. Trái lại Trần Du, hắn chỉ là tại đời này mới thức lại tiền kiếp ký ức mà không phải đời trước, bởi vậy hắn đời trước ký ức vẫn là chiếm cứ hắn chủ đạo ý nghĩ. Vậy nên hắn là Trần Du chứ không phải là kiếp trước cái kia vô danh thanh niên. Tốt a, Thanh Diệp, ngươi có thể nói cho ba áp ba về người tiền kiếp sao? Thanh Diệp gật đầu, tay nàng vẫn ôm chặt lấy hắn tay, ép lấy hắn tay vào sâu bên trong nàng khe ngực. Nàng chậm rãi kể cho Trần Du cùng mấy cái nữ nhân nghe về nàng tiền kiếp ký ức. Mấy cái nữ nhân càng nghe càng khiếp sợ, hóa ra Thanh Diệp kinh khủng tài năng không phải là bẩm sinh, mà là nàng từ tiền kiếp mang lại. Các nàng đều biết một cái Harvard tốt nghiệp sinh viên là cỡ nào tài năng, đừng nói đến nàng lại là thủ khoa. Hơn nữa Thanh Diệp đời trước là một cái nữ cường nhân, nắm trong tay tại Bắc Kinh cùng ngoại quốc trên $100 million tập đoàn, cái này là có bao nhiêu kinh khủng. Quan trọng nhất nàng tại xuất sinh sau vài tháng liền thức tỉnh ký ức. Trần Du nhưng lại không quá để ý đến những cái này chi tiết, hắn quan trọng nhất là nắm bắt được mấy cái mấu chốt từ ngữ, Bắc Kinh. Đây chính là Trung Quốc thủ đô, chính là nói Thanh Diệp nàng đến từ trái đất, bất kể dòng thời gian có hay không giống hắn. Ba ba, ngươi sẽ không ghét bỏ ta à? Dù sao ta cũng từng là một cái 50 tuổi lão nữ nhân. Nàng trang ra một bộ đáng thương dáng vẻ, như thể Trần Du chỉ cần trả lời sai ý nàng, nàng liền sẽ khóc. Hơn nữa còn là rất khó dỗ cái kia chủng loại. Ngươi nha, làm gì có cái nào 50 tuổi lão nữ nhân như ngươi, mà cho dù ngươi có là lão nữ nhân, ngươi là ta nữ nhi cái này vĩnh viễn không đổi. Hắn xoa Thanh Diệp lam nhạt mái tóc, đối với nàng ôn nhi nói. Cái này cũng là hắn tiếng lòng, cho dù nữ nhi hắn có là 80 hay 90 tuổi lão đầu, nàng vẫn sẽ là hắn yêu nhất nữ nhi. Ân, ta mới không làm ngài nữ nhi. Ta là ba ba ngài nữ nhân, là ngài yêu nhất nữ nhân. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 49. Nhìn hai cha con bọn hắn như thế thân thiết, mấy cái nữ nhân lại không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn chưa từng nghĩ rằng Thanh Diệp không chỉ là đời trước Thanh Diệp, mà còn là một cái hơn 50 tuổi hồ ly, chả trách nàng có thể nắm các nàng trong lòng bàn tay, liền Trần Du kinh nghiệm sống cũng không thể cùng nàng so sánh a. Đang lúc các nàng đang suy nghĩ, hai cái xinh đẹp nữ nhân bỗng vô tức vô thanh xuất hiện tại bên trong phòng ăn. Một trong số đó là Nam Cung Nhược Điệp, nàng đến cùng một cái lạ mặt xinh đẹp mặc cổ trang nữ nhân. Diệp Nhi, không nghĩ đến ngươi còn giấu ta nhiều chuyện như vậy a, đáng tiếc ta đối với ngươi như thế hảo. Nam Cung Nhược Điệp âm thanh vang lên làm Thanh Diệp cả người rung lên. Nàng một mặt bất đắc dĩ quay đầu về phía âm thanh phát ra, cố nở một cái khó coi nụ cười. Sư Tôn, ngài chừng nào thì trở lại? Vị này là... Thanh Diệp ngay lập tức dùng Nam Cung Nhược Điệp bên cạnh nữ nhân để chuyển chủ đề. Trong phòng mọi người ánh mắt đều đổ dồn vào Bạch Lăng trên thân. Liền Trần Du ánh mắt cũng là dán chặt trên người của nàng. Nữ nhân này cũng quá xinh đẹp đi, hơn nữa trên người của nàng tản mát ra khí tức làm cho hắn cảm giác nữ nhân này rất mạnh, thậm chí so đại thừa kỳ Nam Cung Nhược Điệp phân thân còn mạnh hơn vô số lần. Hắn cảm giác ở đây không một ai, bao quát Nam Cung Nhược Điệp có thể đánh lại nàng. Vị cô nương này là... Không chờ Nam Cung Nhược Điệp trả lời, Bạch Lăng tự mình đến trước Trần Du sau đó cúi người. Thiếp thân gọi Bạch Lăng, gặp qua tướng công. Nàng giọng nói vô cùng dễ nghe, ngoại trừ bên trong nghe giống như máy móc băng lãnh vô tình một dạng. Trần Du cũng bị nàng làm cho có chút thất thần, sau đó hắn mới kịp phản ứng nàng lời nói. Hắn lấy tay chỉ vào mình, mặt mộng bức. A, ta, tướng công. Khoan đã, vị cô nương này, chúng ta hình như cũng chưa từng gặp nhau, ngươi không thể tùy tiện nhận người khác làm ngươi lão công a. Bạch Lăng không đáp lại hắn, nàng chỉ im lặng như một cái vô cảm máy móc. Nàng quay qua Nam Cung Nhược Điệp, cùng nàng lên tiếng. Ta có thể bắt đầu chưa? Ngươi tu luyện cũng không phải tuyệt tình đạo, đừng bay ra vẻ mặt vô cảm đó a. Nói xong Nam Cung Nhược Điệp nhìn sang Trần Du, ánh mắt bên trong mang theo chút đau lòng cùng thương hại. Hắn cũng để ý đến Nam Cung Nhược Điệp ánh mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn liền có cảm giác sau lưng có một bàn tay nắm lấy hắn cổ áo. Trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi nhà của mình cùng Bạch Lăng. Không gian bất ngờ thay đổi làm cho hắn có chút choáng váng. Hắn liền đổ gục xuống đất, tay chống lấy mặt sàn nôn khan, nhưng lại không cách nào nôn ra thứ gì ngoài ít nước chua. Sau khi cơ thể bình thường trở lại, hắn mới ngửa đầu lên, dùng khó tin ánh mắt nhìn xung quanh. Hắn đang ở trong một căn phòng rộng lớn, có phần giống với những căn phòng trong tiểu thuyết tu tiên. Trên hết, hắn cảm thấy không khí ở đây thật dễ thở, như thể trong không khí ngoại trừ có chút mát lạnh, hiển nhiên không có một chút tạp chất bụi bặm nào. Đây là đâu? Hắn mộng bức nhìn xem xung quanh, cái này quá khoa trương rồi. Giây trước hắn còn đang ngồi ở nhà, giây sau liền đến nơi này, không cần nói cũng biết ngoại trừ Nam Cung Nhược Điệp cùng cái kia gọi Bạch Lăng nữ nhân, tự hồ không còn ai có thể làm được. Tướng công, chàng hẳn chưa quen thuộc nơi này, đây là ta tiểu thế giới, cũng sẽ là nơi thiếp thân cùng chàng một năm này sinh hoạt. Phía sau hắn truyền đến một cái vô cảm âm thanh, hắn quay đầu lại nhìn nàng. Bạch Lăng nàng mặc màu xanh cùng trắng cổ phục, mái tóc nàng buộc thả xuống ngang eo. Nàng cách hắn không xa, chừng khoảng hai bước chân, tù cái này khoảng cách, hắn có thể ngửi thấy nàng trên người u hương. Cô nương, ngươi đừng nói đùa, ngươi có thể trả ta trở về có hay không hảo? Đừng nói ở đây một năm, một tháng cũng không thể. Mấy tuần nữa ta còn có một cái quan trọng yến tiệc đâu. Lại nói chúng ta mới gặp lần đầu, vẫn chưa đến mức như thế quen biết, cô nam quả nữ cũng không thể ở gần nhau a. Tướng công, ngươi không phải lo. Nơi này bên trong thời gian trôi qua so với ngoại giới nhanh gấp ngàn lần, chính là ở đây một năm cũng chỉ bằng ngoại giới 4 canh giờ. Hơn nữa thiếp thân đảm bảo sẽ chăm sóc thật tốt cho tướng công ngươi, dù sao trong tương lai chúng ta cũng... Bạch Lăng còn đang muốn nói gì đó thì nàng ngừng lại, thiên cơ bất khả lộ chuyện này nàng cũng rõ ràng. Trần Du ngược lại cảm thấy có chút khó chịu, vậy chẳng phải nói hắn một năm này sẽ bị khóa cùng nàng. Hắn lập tức dùng group chat chức năng để liên lạc ngoại giới, nhưng hiển nhiên mặc dù tin nhắn được gửi đi, nhưng cũng không ai đáp lại hắn lời nói. Bạch Lăng cô nương. A, Không. Bạch Lăng tiên tử, ngươi cũng không thể cứ như thế bắt lại ta một năm, ngươi phải biết phàm nhân như ta cùng lắm chỉ có 100 cái này một năm, thời gian đối với ta rất quý giá. Ta biết ngươi bất tử, vậy nên không cần bàn lại. Nhưng, chúng ta chưa quen thuộc lẫn nhau, như thế có chút không thích hợp. Hiện tại chưa quen thuộc thì sau này sẽ quen thuộc. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bó tay, chấp nhận rằng hắn sẽ phải ở cùng Bạch Lăng một năm. Hắn dùng tay gãi đầu, sau đó thở dài rồi hướng Bạch Lăng nói chuyện. Cô nương, ngươi gọi ta là tướng công, ngươi thích ta ở điểm gì sao? Vì ngươi có thể nâng cao ta thực lực. Trần Du ngạc nhiên, nàng lý do cùng Nam Cung Nhược Điệp lúc mới tìm đến hắn không khác nhau là bao. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để hắn cùng nàng trói lại với nhau a. Chỉ có thế. Còn một lý do khác, đó là tương công ngươi ưa nhìn, hơn nữa còn là người trường sinh, có thể vinh viễn bồi tiếp ta. Khoan đã, là ai nói cho ngươi biết ta bất tử chuyện này? Cái này có quan trọng sao? Hình như cũng không quá quan trọng. Vậy chúng ta nên bắt đầu thôi, ta còn thiếu một cái cơ duyên để đột phá nên cảnh giới trên đại đế cảnh, mà tướng công ngươi chính là cơ duyên kia. Hắn trong lòng vô cùng chấn kinh, lại nói nàng là đại đế cảnh, chính là tu tiên giới thập đế một trong sao. Hắn không chút do dự mà niệm âm dương sinh mệnh đại đạo quyết mà mở lên nàng bản trạng thái. Tính danh, Bạch Lăng. Niên linh, 10,000. Tổng hợp ngoại hình, 120. Linh căn. Linh lực, 999, 999, 100,000. Cảnh giới, đại đế cảnh viên mãn. Hảo cảm, 100, vô tình đạo, khóa mở khóa, 0. Phải chăng xử nữ, là. Nhận xét, kết nối trực tiếp để xem thông tin cụ thể. Hắn nuốt nước bọt, trước mặt hắn là hàng thật giá thật sắp đột phá thần đế cảnh đại năng. Hơn nữa nàng là nhục thân buông xuống chứ không phải chỉ là phân thân như Nam Cung Nhược Điệp. Đồng nghĩ với nếu hắn cùng nàng ân ái. Chẳng phải nói nàng còn có thể mang thai hắn hài tử sao? Mặc dù tu sĩ mang thai việc này có bao nhiêu khó khăn hắn biết, hơn nữa nàng còn là đại đế cảnh viên mãn. Chỉ cần hắn một lần tại nàng bên trong nội bắn, nàng liền đột phá thần đế cảnh. Nhưng hắn hoàn toàn tự tin trong vòng một năm có thể khiến nàng mang thai hắn hài tử. Hơn nữa nhìn nàng độ hảo cảm còn đang ở trạng thái khóa, xem chừng nếu không thể mở khóa thì nàng cả đời sẽ giữ bản mặt vô hồn này a. Nhưng tại hắn đang suy nghĩ làm thế nào để phá đi nàng vô tình đạo thì Bạch Lăng từ phía sau có chút mất kiên nhẫn. A. Trần Du có cảm giác cả người bị kéo lại về phía sau, chính xác là hắn bị Bạch Lăng dùng linh lực kéo về phía sau. Nàng kéo lên trên giường lớn, xung quanh gian phòng lớn là vô số thiên tài địa bảo cùng không kể xiết tài liệu luyện dược. Một số còn đang phát ra ma mị ánh sáng rồi đưa vào không khí những luồng linh khí cùng dược lực. Nếu phàm nhân bước vào căn phòng này một ngày, cho dù tư chất có ngu dốt đến đâu cũng có thể không làm gì mà đột phá luyện khí trong một ngày. Hắn bị nàng đem đến trên giường, cả người mộng bức ngửa mặt lên trần nhà. Đập vào mặt hắn là một cái đẹp không gì sánh nổi mỹ miều khuôn mặt. Chỉ tiếc là mỹ nhân khuôn mặt không có biểu lộ cái gì cảm xúc, liền cùng khối băng một dạng. Chúng ta cũng nên bắt đầu, ta cũng đã kẹt ở cái này cảnh giới đã quá 5.000 năm, cũng đã đến lúc đột phá. Bạch Lăng không nhiều lời, nàng trực tiếp vào thẳng vấn đề vì nàng biết Trần Du không quá thích vòng vo. Lấy nàng nhìn đến tương lai những cái kia cảnh tượng, nàng biết đột phá mấu chốt chính là cùng hắn làm nam nữ chuyện, chính là để hắn mệnh căn đột phá nàng tiểu huyệt. Nàng ban đầu đối với những cái này chuyện nam nữ ở giữa không có hứng thú, ngược lại cảm thấy có chút phản cảm. Theo nàng, chuyện nam nữ ở giữa không chỉ làm cho con người chìm vào lục dục mà mỗi lần sinh hài tử còn khiến cho nguyên khí đại lượng hao tổn, đối với tu hành vô cùng bất lợi. Nhưng để cho nàng không cách nào hiểu rõ, đó là nàng trong tương lai cảnh tượng chính là trở thành một cái đản phụ, sau khi cho hắn sinh thật nhiều nữ nhi vẫn như cũ là một cái đản phụ, không chỉ vứt bỏ đi đạo tâm mà còn chìm vào nhục dục thú vui. Không chỉ thế, nàng cùng hắn hài tử giống như di truyền nàng dâm đản huyết mạch. Không chỉ giống như nàng trở thành một cái dâm đảng nữ nhân, càng đáng giận chính là các nàng làm yêu đối tượng càng chính là các nàng phụ thân, cũng chính là nàng tương lai tướng công. Dù vậy các nàng vẫn như cũ đột phá nên nàng hiện tại không có cách nào hình dung cảnh giới, cái này nàng cuối cùng chỉ có thể quy cho hắn thể chất A, nhưng nàng không biết cái này nam nữ ở giữa chuyện như thế nào cám dỗ lại khiến cho nàng trong tương lai trở thành nàng chán ghét nhất hình tượng. Thế là nàng càng muốn thử cùng hắn ân ái, một phần chính là để đột phá, nhưng phần nhiều chính là để thách thức hắn, cùng là thách thức nàng lòng hiếu thắng, chứng minh rằng nàng trong tương lai là không thể nào biến thành như thế hình tượng, chứng minh rằng đạo tâm của nàng chính là vững chắc nhất. Nhưng nàng suy nghĩ Trần Du hiển nhiên không biết, hắn chỉ thấy nàng đang nhìn hắn, khuôn mặt mặc dù như cũ vô cảm, nhưng ánh mắt lại cháy lên không rõ ý chí chi hỏa. Nhưng hắn không có tâm trạng đi đoán nàng suy nghĩ, hắn trong lòng chính là vô cùng hoảng hốt. Hắn vừa mới thoát khỏi nữ nhi giày vò, liền nữ nhi cả một buổi chiều đã rút cạn hắn tinh thần, bây giờ lại từ đâu nhảy ra một cái mặt lạnh tiên tử, đây không phải là muốn rút cạn hắn tinh thần a? Nhưng Bạch Lăng không cho hắn cơ hội từ chối, nàng dùng chút lực liền xé nát hắn trên cơ thể đơn bạc trang phục. Chất lượng kém vải quần áo bị nàng không tốn chút sức lực xé nát, bao gồm cả hắn quần lót đều bị nàng xé nát. Hắn cả người trần truồng liền hít lạnh một hơi, sau đó dùng cả hai tay che lấy đan cương lên mệnh căn. Hắn chỉ có thể lúng túng quan sát nàng biểu cảm, hắn chính là từ lúc quan sát kỹ nàng cái kia có chút ngoại hạng ngực lớn thì bên dưới dương vật liền đã cương lên. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ chửi bậy, ai bảo hắn lại là vô tận hỏa lực nam nhân đâu. Cái này chức năng mặc dù đáng tự hào nhưng lúng túng thì cũng khỏi phải bàn đến. Nhưng Bạch Lăng nhìn thấy hắn dương vật liền cả người trở nên nóng nảy. Nàng bản năng nói cho nàng biết cái kia hình trụ đồ vật tỏa ra vô tận dương khí chính là nàng đột phá mấu chốt. Nàng ngực trở nên phập phồng, liền nàng cổ phục cũng có chút không gánh nổi nàng hai cái đại bạch thỏ. Bạch Lăng tiên tử, ngươi trò đùa đi hơi quá xa rồi, ta thấy không bằng ngươi ngừng tại đây, ta cũng sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau đó ngươi đem ta quay về, chúng ta chậm rãi tìm hiểu lẫn nhau, về sau nếu ngươi không thay đổi ý định thì sẽ nghe ngươi có hay không hảo. Tướng công, ngươi không cần khuyên nhủ ta. Từ trước đến nay, ta chưa từng chưa cân nhắc đã hành động. Ngươi một năm này chỉ cần tận hưởng là đủ, ta sẽ mỗi ngày khiến ngươi đều ở dục tiên dục tử trạng thái A. Bạch Lăng cởi đi nàng quần áo, chỉ để lại một cái màu trắng áo yếm, bên dưới càng là chỉ có đơn bạc một cái quần lót. Nàng sau đó đưa tay ra nắm lấy hắn tay rồi đặt lên trên nàng trên ngực, ra hiệu để cho hắn hiểu hắn có thể tùy ý nắn bóp. Tất nhiên cái này nàng cũng chính là mô phỏng lại nàng trong tương lai hình ảnh, chỉ khác biệt là hắn trong tương lai chính là không chút kiên kỵ mà nắn bóp hay cho nàng ngực lên miệng mà hút sữa, còn hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng cưỡng hơi nắn bóp. Ngô. Nhưng dù vậy, lần đầu có người bóp nàng ngực vẫn khiến cả người nàng tê dại. Nàng cơ thể hơi run nhẹ lên, cả người nhiệt độ cũng tăng, hô hấp cũng dồn dập. Nàng khuôn mặt cách mặt hắn không xa, hắn có thể cảm nhận nàng hơi thở nhiệt độ thổi lên trên mặt hắn, mang theo một mùi hương của nữ nhân. Cơ thể nàng phản ứng khiến hắn chợt giật mình. Hắn quên mất nàng hiện tại vẫn chỉ là một cái xử nữ. Dù nàng có cố tỏ ra như thế nào cường thế thì cũng không thể thoát đi cái này sự thật. Một cái xử nữ nguyện ý cho hắn trở nàng nam nhân, hơn nữa nàng còn là một cái đại năng tiên tử, hắn không đồng ý chẳng phải đầu óc bị lừa đá. Thế là hắn trong lòng đại khái chấp nhận cái này tiện nghi lão bà, tay hắn cũng gia tăng nắng bóp lực đạo. Dù cách nàng da thịt một lớp vải, nhưng hắn vẫn có cảm giác như muốn chìm vào nàng vú thịt. Hắn tò mò rốt bên dưới lớp vải này là xinh đẹp cỡ nào bộ vị. Thế là hắn bạo gan, bất kể nàng là cái gì đại năng, dùng tay thô bạo tháo ra nàng trên người còn lại vải vóc. Cứ thế, nàng toàn thân hiển lộ ra trước mắt hắn. Nàng âm đạo không ngoài dự đoán của hắn, chính là hồng hào cùng màu mỡ nhiều chất lỏng, hơn nữa âm mao vô cùng phát triển, tạo thành một mảng lớn mọc không theo quy luật trừng âm mao. Nhưng thu hút hắn hơn cả chính là nàng đôi đại bạch thỏ. Nàng ngực rất lớn, đạt đến Nam Cung Nhược Điệp cùng Thanh Tuyết hai cái lão bà kích cỡ, chính là hàng thật giá thật bò sữa. Nhưng hơn cả, nàng quần vú là màu hồng phấn, nhưng núm vú của nàng không có ở trên quần vú, thay vào đó chúng lại bị thụt vào bên trong. Hắn ánh mắt kinh nhìn chằm chằm nàng ngực. Hắn nhìn thấy từ vị trí núm vú, một cái màu trắng chất lỏng đang chậm rãi chảy ra. Chất lỏng mùi hương vô cùng nồng, nhưng đối với nam nhân, mùi hương này chính là kích thích nhất hương thơm. Hắn biết thứ này là gì, chính là nải, là chỉ có mang thai nhiều tháng nữ nhân mới có. Có thể nói nàng ngực chính là cực phẩm, không chỉ bảo dưỡng vô cùng tốt, càng là vô cùng hiếm thấy núm vú bị thụt vào trong. Nhưng trên hết nàng sở hữu cực phẩm thể chất, chính là có thể tiết sữa dù nàng hiện tại vẫn là xử nữ. Hắn không thể không tự nhủ mình đây đã đào được bảo rồi. Bạch Lăng nhìn hắn im lặng còn tưởng hắn chán ghét nàng ngực, dù sao nàng luôn coi ngực mình chính là nàng duy nhất khuyết điểm, không chỉ núm vú bị thụt vào trong, còn không ngừng tiết sữa, làm nàng luôn phảo thường xuyên thay đổi áo yếm, còn khiến nàng nội ý lúc nào cũng chỉ là mùi nải. Nhưng nàng bỗng nhớ lại hắn trong tương lai hình ảnh sau liền thở phào. Hắn không phải là chán ghét nàng ngực, mà bởi vì nàng ngực mà kích động. Hắn sau này chính là như thế mê luyến nàng cùng thuộc về nàng cùng hắn nữ nhi vú lớn. Hắn yêu thích nhất chính là nàng ngực sữa, Chu Uyển cùng Thanh Diệp tiểu huyệt, Đồ Sơn mặt ngọc hồ ly đuôi, sau cùng chính là Thanh Tuyết mông lớn. Quả nhiên không ngoài nàng dự đoán, hắn tay nắng bóp lực đạo liền có chút tăng lên. Hắn đây chính là muốn để cho nàng núm vú bật ra. Sau một lúc, nàng hồng phấn núm vú liền từ bên trong khe hở nhô lên. Trên đầu núm vú còn chảy ra không ít sữa, làm hắn tay có chút ướt. Nha! Ngực bị nắng bóp mang lại khoái cảm làm cho Bạch Lăng cả người run lẩy bẩy, hai má nàng ửng hồng, liền âm thanh phát ra cũng có chút vũ mị. Nàng đã quá xem thường nhục thể khoái cảm, bởi vậy lần đầu trải nghiệm khoái cảm nàng bị đánh cho kém chút thất thủ. Nhưng nàng đạo tâm vẫn còn đó, rất nhanh nàng liền thu lại vẻ thất thố. Trần Du nhìn thấy tay mình đã bị nàng sửa làm ướt, liền đưa tay lên mũi, tinh tế ngửi lấy màu trắng chất lỏng mùi hương. Hắn hít hít vào một hơi, sau đó trong lòng vô cùng kích động. Nàng sửa thật thơm, nhưng không biết mùi vị thế nào. Thế là hắn không kiên kỵ nàng mà hút vào trên tay sữa, sau đó hai mắt hắn sáng lên. Chỉ có thể nói rằng, thật hương. Xem ra hắn không chỉ thu được một cái đại đế lão bà, mà còn thu được một cái bình sữa di động, trên hết nàng sữa cũng thật ngon a. Bạch Lăng nhìn hắn kích động như vậy, mặc dù bên ngoài biểu cảm như cũ vô tình, nhưng trong suy nghĩ chính là thầm mừng rằng hắn thêm một chút yêu thích nàng, tiếp theo chính là giúp nàng đột phá lên trên đại đế cảnh giới, cũng là nàng hơn 5.000 năm nay hướng tới mục tiêu. Chỉ là Trần Du rất nhanh liền không tiếp tục chơi nàng vú sữa. Hắn trong lòng nghĩ nếu một năm này chỉ bằng vài tiếng ngoài kia, không băng thật tốt hưởng thụ cái này bảo bối. Thế là hắn cho Bạch Lăng một cái ôm công chúa rồi để nàng nằm xuống. Tiếp theo chính là cho nàng khai bao thời điểm. Hắn không mong chờ một cái vô tình nhân loại có thể phối hợp hắn, vậy nên hắn quyết định tự mình làm.